một cổ nồng nặc mùi thơm truyền vào Hứa Vân mũi, muội muội của hắn Hứa Nguyệt Nguyệt trên người cũng có cổ nhàn nhạt xanh hương, nhưng không có cái này nồng nặc, hai người không phải một cái loại hình. Hứa Vân trước mặt ánh sáng bị bóng người che kín, vì vậy hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người chủ nhân đứng ở bên người đang nhìn bản thân. Bóng người chủ nhân, cặp kia lại thẳng lại lớn lên trên chân ăn mặc vớ đen áo lót dài, trước lồi sau vểnh ma quỷ thân thể người mặc màu trắng sữa ngang gối bộ váy. Ở nơi này thân trắng đen xen kẽ phụ trợ bên dưới, khiến người cảm thấy tức tao nhã phong khoáng đồng thời cũng tràn đầy sức dụ dỗ, thêm vào đối phương trước ngực cao vút cùng tấm kia quyến rũ mê người, khiến người không phân rõ số tuổi thật sự đẹp đẽ gương mặt, đối với nam tính lực sát thương quả thực mạnh nổ, vẹn vẹn so với ỷ vẹt cái đó họa thủy kém hơn một bước. Liêu tỷ, thấy rõ đối phương dáng vẻ sau, Hứa Vân đầu tiên nhìn liền nhận ra tên này mỹ nữ thân phận. Đối với mỹ nữ dung mạo, nam nhân trí nhớ lúc nào cũng ngoài ngạch tốt. Cho nên Hứa Vân nhận ra đối phương là Mạc Hải dưới quyền tài nguyên nhân lực quản lý chi nhánh, chỉ là không biết rõ đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là tìm đến mình. Không mời ta ngồi xuống sao? Đứng ở Hứa Vân bên người Liêu Tỷ mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn mà có từ tính. Mời ngồi, không biết rõ Liêu Tỷ tìm là, Hứa Vân kịp phản ứng đối phương còn đứng, vì vậy chỉ đối diện cái ghế, đồng thời hỏi thăm đối phương mục đích, hắn không muốn cùng những thứ này thế lực lại đánh qua lại. Cho nên nếu như có thể mau sớm giải quyết tốt nhất. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 735, sơ hở cùng trở lại trò chơi. Liêu tỷ ưu nhã đi tới Hứa Vân đối diện ngồi xuống, sau đó lắc lư trong tay túi văn kiện nói ra, lần trước gọi điện thoại không phải đã nói sao, ta sẽ giúp ngươi đưa hiệp ước tới đây, bất quá khoảng thời gian này đều không có tìm tới ngươi, hôm nay mới tính tìm tới. Kỳ thực nàng tháng trước liền bắt đầu tìm Hứa Vân. Có thể không làm sao mấy lần đều không có tìm tới, cuối cùng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn mới tra ra hai người địa chỉ, chỉ bất quá khoảng thời gian này nàng đều ở trong trò chơi bận, hôm nay mới coi như là rút ra không tới. Vậy thì cảm ơn Liễu tỷ hỗ trợ, Hứa Vân đem trên bàn trang bị hiệp ước túi văn kiện hướng bản thân bên này kéo, lại phát hiện cũng không có kéo lấy, vì vậy không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Liễu Hàm Yên mang trên mặt một chút mê người mỉm cười, môi đỏ khẽ mở nói ra, chỉ là ngoài miệng cảm ơn sao. Nàng cũng không riêng là tới nghe câu này cảm ơn, nếu không cần gì phải phí lớn như vậy ý vị, bước lên chọc giận Mạc Hải nguy hiểm đem hợp đồng mang đi, lại tìm người giúp bản thân tìm đúng phương địa chỉ, những thứ này đều nói rõ nàng cũng không phải là tới nghe câu cảm ơn. Cái kia Liễu tỷ ý tứ là, ngồi ở mặt bên một mực yên lặng Hứa Nguyệt Nguyệt mở miệng, bởi vì nàng nghe ra cái này nữ nhân tìm ca ca của mình hẳn còn có còn lại chuyện. Ta gần nhất ở trong trò chơi xây dựng một thế lực, muốn mời ngươi gia nhập. Ta sẽ cho ngươi một phần so với cái này càng tốt 10 lần hợp đồng, như thế nào, có hứng thú hay không đến ta thủ hạ làm việc, ngươi muội muội nếu như muốn tới mà nói ta cũng hoan nghênh. Đưa tay bung ra, Liễu Hàm Yên khiến Hứa Vân đem túi văn kiện cầm lại. Nàng cảm thấy Hứa Vân không có cự tuyệt lý do, ban đầu như vậy một phần công việc tạm thời đãi ngộ hiệp ước đối phương đều ký, bản thân cho ra 10 lần đãi ngộ, đối phương không có lý do gì cự tuyệt, hơn nữa nàng còn có cái đòn sát thủ, một cái đối phương không thể nào cự tuyệt đòn sát thủ. Xin lỗi Liêu tỷ, ta ở trong trò chơi đã gia nhập những thế lực khác, liền cân nhắc đều không cân nhắc, Hứa Vân lập tức cự tuyệt, bởi vì lấy hắn hiện tại trạng thái, là thật không khả năng gia nhập những thế lực khác. Ánh mắt ở Hứa Vân trên mặt xem mấy lần, đang chuẩn bị lấy ra đòn sát thủ Liêu tỷ trong bụng khẽ động, đột nhiên đổi lời nói cười nói, không có việc gì, coi như là không gia nhập, chúng ta sau đó cũng có thể lấy ở trong trò chơi hợp tác. Nàng cảm giác Hứa Vân khoảng thời gian này giống như biến một người tựa như... Nếu như nói lúc trước đối phương giống như cái bình thường ngây ngô nam hải như thế, nhưng bây giờ trên người đối phương lại có mấy phần uy thế, sự biến hóa này cũng quá lớn, xem người luôn luôn là nàng cường hạng, nếu không nàng ban đầu cũng không khả năng sẽ lên làm bộ tài nguyên nhân lực cửa quản lý, cho nên nàng mới có thể tạm thời thay đổi chủ ý, không có đem tên sát thủ kia giản lấy ra. Sau khi nói xong, Liễu tỷ lập tức đạp lên giày cao gót rời khỏi, giống như nàng thật chỉ là tên đem hiệp ước cho Hứa Vân đưa tới người hảo tâm như thế. Căn bản không mang theo bất kỳ mục đích. Xin từ từ dùng, lúc này Hứa Nguyệt Nguyệt gọi thức ăn làm tốt bắt đầu lên bàn, vì vậy hai người không nói gì, bởi vì nơi này cũng không phải là nói loại sự tình này địa phương. Trong hiện thực thức ăn, coi như làm được khá hơn nữa, kỳ thực cùng trong trò chơi so với cũng muốn kém hơn không ít, bởi vì trong trò chơi chẳng những có trong thế giới hiện thật đủ loại nguyên liệu nấu ăn, còn có trong hiện thực không có, chỉ có trong trò chơi mới đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần ở trong trò chơi ăn dưới những thứ này. Hệ thống trực tiếp sẽ đem ăn ngon cảm giác truyền lại đến đại não, suy nghĩ nhiều ăn ngon cũng không có vấn đề, cho nên trong thế giới hiện thật đồ vật. Căn bản không thể cùng trong trò chơi so với, đây chỉ là nhằm vào người chơi cao cấp, người chơi bình thường ở trong trò chơi có thể ăn không tưởng thứ tốt gì. Đương nhiên, Hứa Vân cũng không tại này hàng, bởi vì hắn mặc dù cũng là người chơi cao cấp, nhưng ở trong trò chơi nhưng không có ăn qua cái gì ăn ngon, duy nhất một lần là hệ lì xệ mời hắn ăn đồ ăn, nhưng lúc đó hắn chỉ ăn một ngụm, cho nên cũng không có cảm thấy trong thế giới hiện thật đồ vật ăn không ngon. Sau mười mấy phút, hai người sau khi ăn xong, Hứa Nguyệt Nguyệt đứng dậy đi quẩy thu tiền tính tiền. Cắt, khiến nữ nhân thanh toán. Nhân gia ăn bám không được sao. Loại này mềm cơm, chúng ta vô luận như thế nào cũng ăn không vô, thật đúng là thua thiệt có người có thể yên tâm thoải mái ăn hết ta. Ba cái thanh âm nhất sướng nhất hợp ở quán cơm trong vang lên, tỏ rõ nói đúng là cho Hứa Vân nghe. Bên cạnh cái kia vài tên ăn xong đồ vật, cố ý gọi vài chai bia không đi thanh niên, lúc này trên mặt chính là rõ ràng một bộ hâm mộ và ghen ghét biểu tình, có như vậy một cái nhan trị bạo nổ biểu muội tử phụng bồi ăn cơm coi như. Ai biết lại còn là muội tử tính tiền, đây cũng quá khiến người tiện. Không nhìn nổi, cho nên bọn họ những thứ này chính nghĩa sứ giả chuẩn bị bênh vực kẻ yếu. Nếu như muội tử bởi vì bọn họ như vậy có chính nghĩa cảm mà nhìn xem bọn họ thì càng tốt. Những thanh âm này Hứa Vân dĩ nhiên nghe được, hắn hiểu được những thứ này người nghĩ như thế nào, cho nên chỉ là trên mặt mang nụ cười, cũng không tiếp lời ý tứ. Nếu như Hứa Vân thật là ăn bám mà nói sẽ còn sinh khí, nhưng hai huynh muội đi ra ăn cơm, muội muội giúp bản thân cái này ca ca trả tiền đương nhiên là rất bình thường chuyện, những thứ này người cũng không nhiều là ở đấu kỵ bản thân, cho nên hắn chẳng những không có sinh khí. Ngược lại có chút hưởng thụ loại này đố kỵ, ai bảo bản thân có như vậy một cái ưu tú muội muội. Chúng ta đi thôi, lúc này Hứa Nguyệt Nguyệt kết xong sổ sách trở lại, nhìn thấy mặt tươi cười Hứa Vân, còn có chút không tìm được manh mối, không hiểu hắn tại sao cao hứng như thế, bên cạnh mấy cái người tuổi trẻ thấy nàng trở lại, dĩ nhiên không có tiếp tục nói hết. Ừm, Hứa Vân đem túi văn kiện cầm vào tay đứng lên, trong này có bản thân hợp đồng, cũng không thể ném. Ở quán cơm trong mấy người ánh mắt ghen tị tiễn biệt dưới. Hứa Vân mở ra che dù muội muội cùng một chỗ hướng trong tiểu khu đi tới. Trở lại nhà trọ sau khi ngồi xuống, Hứa Nguyệt Nguyệt lập tức dò hỏi, như thế nào đây? Nàng muốn biết Hứa Vân cái này tạm thời thoát ly trò chơi biện pháp, còn có hay không còn lại phương diện hậu di chứng, cho nên mới dẫn hắn ra ngoài đi đi lại lại, ăn cơm, làm những thứ này người bình thường đều biết làm chuyện, chính là sợ dùng loại phương pháp này thối lui ra trò chơi sẽ có cái gì không thể làm. Thân thể mặc dù không có đi bao xa, nhưng về tinh thần lại có càng ngày càng nặng nề cảm giác, giống như là khiến ngựa nhỏ kéo lớn xe như thế, mặc dù có thể để cho xe đi đi lại lại, nhưng ngựa nhỏ nhưng có chút không chịu nổi gánh vác, hơn nữa vẫn không thể nghỉ ngơi như thế. Đối với thân thể theo dõi, Hứa Vân dĩ nhiên một mực để ý, cho nên lập tức nói ra cái này vài chục phút cảm giác. Như vậy phải không? Hứa Nguyệt Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, có chút minh bạch hắn tình cảnh. Hiện tại nhà mình ca ca giống như vốn là bóng đá lớn nhỏ ý thức thể. Bởi vì thông qua cưỡng ép thối lui ra biện pháp chen trở về thế giới hiện thực, cho nên đi ra ý thức thể chỉ có trái táo lớn nhỏ, lấy như vậy lớn nhỏ ý thức thể tới khống chế thân thể, dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Vì vậy nàng đem bản thân suy đoán nói ra. Chắc là như vậy, cho nên Eva cùng Lilith mới không sợ ta không đi trở về trò chơi. Hứa Vân gật đầu xác nhận, hắn trực giác đây chính là nguyên nhân thực sự, chỉ có thể nói có muội muội ở bên người thật là quá tốt, so với bản thân một người mẩy mò nhanh hơn quá nhiều. Nếu như mọi người lời mặc dù cũng có thể biết rõ những thứ này, nhưng nói không chừng muốn mấy lần mới được. Cái kia ca ngươi lập tức trở lại trò chơi, sau đó nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu cũng tốt nhất khác thối lui ra trò chơi, đối ngươi như vậy không phải là cái gì chuyện tốt, đoán ra nguyên nhân sau. Hứa Nguyệt Nguyệt lập tức khiến Hứa Vân hồi du kịch, bởi vì loại này đối với ý thức có hại chuyện tốt nhất ít dùng, ai cũng không biết sẽ đối với ý thức tạo thành cái gì tổn hại. Tốt, lúc đó thật thế giới chuyện hay lại là giao cho mọi người. Cái này đồ vật ngươi cũng giúp ta ném đi, Hứa Vân hướng mô phỏng khoang đi tới, đồng thời chỉ trên khay trà chứa hợp đồng túi văn kiện, ở muốn nằm lại mô phỏng khoang trước, hắn do dự một chút, nhìn một chút bản thân thân thể, sau đó cắn răng một cái lần nữa tiến vào trò chơi. Chờ Hứa Vân nằm lại trò chơi khoang sau, Hứa Nguyệt Nguyệt trên mặt một mực duy trì nụ cười lạnh xuống, trở nên một mảnh xanh mét, nhìn đến trên mặt bản túi văn kiện suy nghĩ ngàn vạn, bởi vì nàng biết rõ bản thân phạm một cái sai, đối phương có thể tìm được bọn họ. Vậy không có lý do không có phát hiện cái này vấn đề. Mấy phút sau, nàng móc điện thoại ra, bấm một cái mã số. Sau khi tiếp thông, nàng nói nhanh, Linh Linh, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, nếu sai lầm đã mắc phải, Hứa Nguyệt Nguyệt chỉ hy vọng bản thân cái này hậu thủ biện pháp hữu dụng, nàng là không nghĩ tới ca ca của mình dĩ nhiên đã sớm bị người để mắt tới, nếu không nói cái gì cũng không khả năng phạm loại này sai. Trong trò chơi, thông qua tập trung tinh lực, cảm thụ dừng lại ở trong trò chơi ý thức phương thức lần nữa trở lại trò chơi, Hứa Vân vốn tưởng rằng bản thân sẽ bất an, sợ hãi, thất lạc, nhưng không nghĩ tới trong lòng của hắn hiện lên, lại là nhàn nhạt hưng phấn. Khả năng là bởi vì ở trong hiện thực, hắn chẳng qua là một bình thường nhất người, nhưng ở tiến hóa cái này nhân loại thế giới thứ nhì trong, hắn nhưng là luân hồi quân đoàn cái này tất cả mọi người công nhận 76 chi cự đầu cấp thế lực một trong chủ nhân đi, trong trò chơi hắn mới có nắm giữ bản thân vận mệnh lực lượng, trong hiện thực mà nói căn bản không thể nào khống chế cùng quyết định bản thân vận mệnh. Hứa Vân liếc mắt nhìn hệ thống trên giao diện thời gian, bởi vì ở thế giới hiện thực đợi chừng 1 giờ liền lập tức trở về, cho nên trong trò chơi vẹn vẹn mới qua mấy giờ, dưới quyền anh hùng tất cả đều tại giã ngoại luyện cấp cùng thu thập tài nguyên, chính thi hành bản thân giao phó nhiệm vụ. Cho gọi ra bậc 6 phi long, Hứa Vân hướng ỷ vẹn vị trí phương hướng bay đi, chuẩn bị đi sượt kinh nghiệm thuận tiện luyện cấp. Về phần hắn bản thân ở trong hiện thực gặp phải vấn đề, trở lại trò chơi sau đó tất cả đều giải quyết dễ dàng, sự thật giống như muội muội suy đoán như vậy. Nhìn như vậy tới hắn phát hiện cái này cưỡng ép thối lui ra trò chơi phương pháp có thể sẽ có nghiêm trọng hậu di chứng, không tới thời khắc mấu chốt không thể dùng linh tinh, nghị chân chính chạy ra khỏi trò chơi mà nói, còn cần phải có đánh chết Eva mới được. Từ không trung phi hành mà nói, tốc độ dĩ nhiên muốn so với mặt đất nhanh không ít, cho nên Hứa Vân rất nhanh tìm được mục tiêu, đang ở xuất lĩnh liệt dương tế tự đẩy ngang càn quét dã quái event, hiện tại mỗi cái anh hùng thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, xuất lĩnh dưới quyền bộ đội cũng có thể nhẹ nhõm đối phó đủ loại tình huống. Cho nên anh hùng là tách ra dẫn đội luyện cấp, như vậy thăng cấp cùng thu thập tài nguyên tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, Hứa Vân kỳ thực cũng có thể lấy mang theo một ít bộ đội đơn độc luyện cấp, lấy hắn hiện tại 810 điểm thống soái, coi như là đại thiên sứ cũng có thể thống soái 6 đơn vị, coi như là không có bao nhiêu chiến lược thuộc tính bổ trợ, cái này sức chiến đấu tuyệt đối đầy đủ luyện cấp, thế nhưng dạng làm sao khả năng có nằm ở phi long trên người, sẽ có kinh nghiệm tự động nhập trướng tới sảng khoái, cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo ỷ vẻ sượt kinh nghiệm. Chương 736, vừa sắp giáng lâm thế giới cấp phó bản. Phanh. Phi long đụng vào mặt đất, phát ra dữ dội âm thanh, ỷ vẹt đã sớm nhìn thấy từ không trung bay tới bậc 6 phi long, cho nên liền không hề quay đầu lại, tiếp tục chỉ huy liệt dương tế tự phát xạ quang cầu, đem phía trước không ít phải nhét trận doanh bậc 4 thằn lằn bắn chết trên đất. Đối với nhà mình lãnh chúa tới sượt kinh nghiệm loại sự tình này, nàng dĩ nhiên sẽ không có ý kiến. Hạ xuống sau, Hứa Vân đối với phi long cái kế tiếp đi theo di động, đồng thời chú ý bình ổn mệnh lệnh, sau đó mới nằm xuống. Cái này bậc 6 phi long không có trí tuệ, đại biểu cho nó sẽ không bởi vì có bản thân ở trên lưng mà chú ý bình ổn, cho nên phải trước thời hạn ra lệnh. Hứa Vân sở dĩ sẽ chọn đi theo ỷ vẹt sượt kinh nghiệm, trừ bởi vì nàng là dưới quyền anh hùng trí lực đảm đương bên ngoài, cũng bởi vì nàng xuất lĩnh bộ đội là liệt dương tế tự, cái này có thể ở sử dụng liệt dương triệu hoán lúc cung cấp trợ giúp bộ đội. Chỉ bất quá những thứ này liệt dương tế tự bởi vì mấy giờ trước mới sử dụng qua liên hiệp thi pháp, sinh mệnh coi là ma lực ngã đến thấp nhất một điểm sinh mệnh, cho nên chỉ có thể chậm rãi chờ sinh mệnh hồi đấy. Ma binh chủng lượng HP hồi phục tốc độ, thuộc về trạng thái chiến đấu dưới mỗi phút hồi phục một điểm, nghỉ ngơi trạng thái chính là 10 giây một điểm, bậc 6 liệt dương tế tự 2400 điểm sinh mệnh, trạng thái chiến đấu dưới yêu cầu 40 giờ mới được, thuộc về nghỉ ngơi trạng thái mà nói, chỉ cần 7 giờ không tới liền có thể trở về đầy máu. Tại minh bạch Hứa Vân mục đích sau, ỷ vẹt cũng chỉ có thể khiến liệt dương tế tự thuộc về nghỉ ngơi trạng thái, bản thân mang theo đại thiên sứ bộ đội quét dọn dã quái, như vậy thì có thể để cho nhà mình lãnh chúa mỗi lần sử dụng liệt dương triệu hoán, cũng có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Lúc này, thần chi đại lục đã loạn thành hỗn loạn, 9 đại vị diện, hải tộc, long tộc, thần tộc, lại thêm 27 cái vương quốc, tất cả đều toàn tuyến xuất kích bắt đầu chiếm đoạt lãnh địa. Người chơi tình thế, lúc này trở nên phi thường không ổn. Trừ cỡ lớn trở lên thế lực còn có chút sức đánh trả bên ngoài, còn lại người chơi thế lực đối mặt nở tờ cờ chiếm cứ tính áp đảo thực lực ưu thế, chỉ có thể lợi dụng chiến thuật biển người cùng không gian trì hoãn đối phương tiến tới bước chân. Bất quá tất cả cự đầu thế lực liên minh lãnh địa, bị những thứ này nở tờ cờ thế lực cố ý tránh ra. Khả năng coi như là những thực lực này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nở tờ cờ thế lực, cũng không muốn cùng đem hết toàn lực, có thể kéo ra hơn 1 triệu người chơi, vô số binh chủng cự đầu thế lực liên minh chính diện va chạm đi. Đặc biệt là ở nơi này hỗn loạn dưới cục thế, thực lực bản thân bị người chơi phản công suy yếu mà nói, những thế lực khác cũng không để ý nuốt vào bản thân chiếm cứ địa bàn, thêm vào còn có lượng lớn tốt chiếm cứ lãnh địa, loại này xương cứng cũng không cần hiện tại liền gặm. 2 ngày sau, thần chi đại lục trên thế cục đã ban đầu bình tĩnh lại, nơi này nói bình tĩnh lại, là người chơi cùng các đại nở tờ cờ thế lực đặt thành một cái cân bằng cùng thỏa hiệp, đó chính là các đại nở tờ cờ thế lực mỗi người chọn xong địa bàn cùng khuyết trương phương hướng, mà người chơi cũng ở từng bước chống cự đồng thời chậm rãi lui về phía sau. Mà trong đó lượng lớn lãnh chúa bị trọng thương hải tộc, coi như là tất cả nở tờ cờ thế lực trong tiến độ chậm nhất một phương, chiếm cứ tất cả lãnh địa gộp lại, còn chưa đủ long tộc cùng thần tộc chiếm cứ 1/5 nhiều, cho nên thần chi đại lục duyên hải khu vực, coi như là người chơi bảo tồn lãnh địa nhiều nhất khu vực, những thế lực khác cùng người chơi có không ít chậm rãi hướng vùng duyên hải di chuyển. Mà luân hồi quân đoàn ở nơi này trong 2 ngày, trừ chặn đánh hải tộc lãnh chúa một lần sau, mấy ngày kế tiếp trong thời gian liền lại cũng không có xuất thủ qua. Ca, xảy ra chuyện, Hứa Nguyệt Nguyệt cái kia giống như chuông bạc thanh thúy, lại tràn đầy thiếu nữ sức sống thanh âm từ không trung vang lên. Nam ở phi long trên lưng đi ngủ, hưởng thụ kinh nghiệm tự động vào sổ Hứa Vân mở mắt, nhìn thấy muội muội từ không trung cưỡi một đầu khác phi long tới, đây là khiến Hà Kỳ Tâm hỗ trợ thu vào tay, coi như là Hứa Nguyệt Nguyệt chuyên trúc tọa kỵ. Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt mặc dù có truyền tin thạch, thế nhưng loại cuối cùng truyền tin thủ đoạn, tốt nhất vẫn là lưu lại lúc khẩn cấp quan trọng sử dụng, bình thường không phải tình huống khẩn cấp mà nói đều là gặp nhau nói. Chính là bởi vì nhìn thấy muội muội là cưỡi phi long tới, biết không phải là cái gì quá mau chuyện, cho nên Hứa Vân liền thân thể đều không có bò lên, hay lại là tiếp tục nằm ở phi long trên lưng phơi nắng, hắn đợi ma lực khôi phục, sau đó thời gian vừa đến liền sử dụng liệt dương triệu hoán cường hóa liệt dương binh chủng. Phanh. Phi long hạ xuống âm thanh vang lên. Hứa Nguyệt Nguyệt đi nhanh đến Hứa Vân nằm phi long phía trước. Ngữ khí có chút kích động nói ra, ca, tình báo đồng minh ở trên diễn đàn công bố một tin tức, có chiêm tinh gia tuyên bố, ngày mai sẽ có phi thường lớn vị diện mánh vỡ hạ xuống thần chi đại lục. Nam nghe muội muội nói chuyện Hứa Vân không có động tĩnh, hắn dĩ nhiên biết rõ vị diện mánh vỡ là cái gì, nếu là lúc trước cái đó nở tờ cờ bị hạn chế đoạn thời gian, hắn còn có hứng thú cùng còn lại người chơi tranh. Nhưng bây giờ có nhiều như vậy nở tờ cờ thế lực ở thần chi đại lục tự do hoạt động, luân hồi quân đoàn coi như đi. Đối mặt bậc 7 binh chủng phải lấy vạn làm đơn vị tính toán các đại thế lực, đi vậy không nhất định vớt đến cái gì, làm không tốt tổn thất nặng nề cũng không phải không thể nào, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên không hề bị lay động. Nhìn thấy Hứa Vân không hề quan tâm dáng vẻ, Hứa Nguyệt Nguyệt cất cao giọng tiếp tục nói, nghe nói lần này hạ xuống vị diện manh vỡ trong, có lượng lớn kỳ tích kiến trúc, chiến lược bảo vật, kiến trúc bản vẽ, trang bị, kỹ năng, tài nguyên, ngược lại bên trong có vô số thứ tốt, bất quá muốn giao nộp vào sân chi phí. Nghe nói vào sân phí giá cả sẽ căn cứ tiến vào người chơi, nở tờ cờ, binh chủng cấp bậc tới tính toán, tiến vào người mỗi cao hơn một giai, vào sân phí đều biết có bao nhiêu cấp tăng. Lên, cụ thể vào sân phí tình báo đồng minh không có công bố. Cái gì? Hứa Vân từ trên thân phi long ngồi thẳng thân thể. Nghe xong những thứ này sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một điểm, đó chính là cái này điều kiện tỏ rõ đối với người chơi có lợi, nếu không có vào sân phí cái này hạn chế mà nói. Những thứ kia nở tờ cờ thế lực hoàn toàn có thể đem lượng lớn bậc 7 quân đoàn, thậm chí là bậc 8 bộ đội phái ra cũng khó nói, nhưng có vào sân phí cái này hạn chế, vậy thì hạn chế nở tờ cờ bộ đội tiến vào số lượng cùng cấp bậc. Hiện tại trọng yếu nhất một điểm chính là vào sân phí bao nhiêu. Vào sân phí càng cao, cái kia đối với người chơi mà nói lại càng có lợi, mà ra trận phí càng thấp, đối với nở tờ cờ mà nói cũng càng có lợi, cho nên việc khẩn cấp trước mắt là phải hiểu rõ cái này vào sân phí cụ thể giá cả. Như vậy mới phải quyết định rốt cuộc muốn không nên tiến vào mảnh này vị diện manh vỡ. Nếu như có cơ hội mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ tăng lên thực lực cơ hội. Ta lập tức đi Hạ Long Thành. Nghĩ rõ ràng sau, Hứa Vân lập tức theo phi long trên lưng đứng lên nói ra. Loại này thời điểm, dĩ nhiên muốn trực tiếp đi Hạ Long Thành hỏi người, còn có ai có thể so sánh tình báo đồng minh Hạ Quốc khu người đại diện rõ ràng hơn vào sân phí giá cả. Ca ngươi không cần phải gấp gáp. Tình báo đồng minh đem cái này tình báo đều công bố ở trên diễn đàn, nói rõ liền không muốn đối với chuyện này bảo mật, cho nên đối phương nói lên cái gì quá mức điều kiện khắc nghiệt mà nói, ngươi ngàn vạn lần không nên đáp ứng, bởi vì truyền tống giá cả coi như đối phương không nói, chúng ta chậm nhất là ngày mai cũng có thể biết rõ, Hứa Nguyệt Nguyệt nhắc nhở Hứa Vân. Không có việc gì, ta biết, điểm này Hứa Vân cũng nghĩ đến, cho nên hắn câu nói vừa dứt sau liền chỉ huy phi long hướng thành thị bay đi. Theo nội trào đảo đến Hạ Long Thành. Bởi vì cánh cửa truyền tống nguyên nhân, không sai biệt lắm chính là trong nháy mắt truyền tống tốc độ, đây chính là cánh cửa truyền tống loại này kỳ tích kiến trúc và truyền tống trận so với ưu thế, không có cái này đồ vật, Hạ Long Thành căn bản không thể nào tụ tập nhiều như vậy người chơi tới. Người lại nhiều. Vừa mới truyền tống đến Hạ Long Thành, Hứa Vân cảm giác đầu tiên chính là người lại trở nên nhiều, khả năng bởi vì người chơi ở thần chi đại lục hơn 5/1 trái phải lãnh địa bị nở tờ cờ thế lực xâm chiếm. Hơn nữa vẫn còn ở chậm rãi bị đè ép không gian hoạt động, cho nên lượng lớn người chơi chạy đến các đại cự đầu phạm vi thế lực bên trong hoạt động, mà Hạ Long Thành làm thành Hạ Quốc khu trên thực tế thủ đô thành, thậm chí có thể nói là thế giới thành, hoạt động người chơi tăng thêm dĩ nhiên. Cũng là rất bình thường chuyện. Bất quá. Cái này cờ mờ nờ muốn chen đến lúc nào a? Nhìn đến chung quanh như sóng triều động lòng người đoàn, Hứa Vân cảm giác có chút khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại có chút hối hận không mang lực lượng cường hãn anh hùng. Tỷ như En cùng Jin Zer Ak loại hình theo tới, lấy hắn cái này cặn bã lực lượng, nếu như muốn chen ra cánh cửa truyền tống chung quanh cái này dòng người, thật chỉ có thể nhìn ý trời. Cuối cùng cắn răng một cái, Hứa Vân chỉ có thể thuận theo dòng người chậm rãi dịch chuyển về phía trước, chỉ có thể vui mừng cánh cửa truyền tống chính diện dòng người là đi phía trước phun trào, hắn coi như đứng tại chỗ bất động, cũng tự nhiên sẽ bị làn sóng người mang đi phía trước, nếu không thật dựa vào lực lượng chen ra ngoài mà nói, lấy hắn lực lượng không có mấy người giờ là đừng nghĩ ra ngoài. Hô, sau một tiếng, đứng ở dòng người không có cánh cửa truyền tống chung quanh chật trội trên đường lớn, Hứa Vân nhẹ nhàng thở dốc, cái này mấy trăm mét khoảng cách, với hắn mà nói thật là giống như ác ngộng như thế. Nếu như không phải là bởi vì những thứ kia khắp nơi thấy rõ tuần tra đội, còn có đứng thẳng ở chỗ cao, tùy thời chuẩn bị hướng vi phạm Hạ Long Thành quy tắc người công kích tầm xa người chơi uy hiếp, lấy hắn lượng HP cùng phòng ngự, coi như là bị chen ra chút ngoài ý muốn cũng không phải chuyện không có khả năng. Lúc trước Hạ Long Thành coi như rộng rãi, nhưng ở càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào sau, hiện tại liền có vẻ hơi chật hẹp, cho nên bây giờ Long Đoàn lính đánh thuê đã tại bát đầu xây dựng thêm Hạ Long Thành, chỉ không phải hướng không chung cùng lòng đất xây dựng thêm. Chương 737, khắc thường liệt dương ngôi đỏ quán rượu. Thở mạnh mấy cái sau, Hứa Vân hướng vây quanh Hạ Long Thành 9 tòa phân trong thành phách Hạ Thành đi tới. Tới đây mặc dù chung quanh người chơi so với lúc trước nhiều, nhưng tốt xấu không có trước đây khoa trương. Nửa giờ sau, làm Hứa Vân đi tới liệt diễm ngôi đỏ quán rượu phía trước ngoài trăm mét lúc, phát hiện hôm nay nơi này có chút kỳ quái, vô số người chơi đứng ở quán rượu chung quanh, đem rượu quán vững vàng vây lại, chỉ để lại một cái vài mét rộng con đường nối thẳng trong quán rượu giữa cửa lớn, hai mảnh ở hai bên cửa lớn sớm bị những thứ này người chơi lấp kín. Trọng yếu là, những thứ này người chơi mặc trên người cũng không phải vô thuộc tính thời trang, mà là lóe lên tỏa ra ánh sáng lung linh hoa lệ trang bị, nói rõ những thứ này trang bị không có một món thấp hơn phẩm chất ưu tú. Nhìn thấy cái trận thế này, Hứa Vân có chút do dự, bởi vì hắn không biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì, theo đạo lý mà nói không ai dám ở chỗ này gây chuyện, coi như là dám không cho tình báo đồng minh cái này thế giới cấp tổ chức mặt mũi, nhưng tuyệt đối không dám ở nơi này không cho Long Đoàn lính đánh thuê mặt mũi chứ, nếu không Long Đoàn lính đánh thuê nhất định sẽ giáo những thứ này người chơi làm người. Đi tới dòng người vào ngoài, Hứa Vân tiện tay kéo một tên vóc người cao tráng, ăn mặc nguyên bộ khôi giáp, nhìn có vẻ giống như là sẽ tùy thời rút ra phía sau cự kiếm chiến đấu thú nhân người chơi hỏi. Người anh em, xin hỏi nơi này làm sao giống như là có đại lao đang đàm phán dáng vẻ. Cứ điểm trận doanh nam tính người chơi, trên người da thịt nhan sắc sẽ trở nên có chênh lệch chút ít vàng, nhưng ở nhan trị hạ thấp đồng thời cũng có một chút tiềm tàng lực lượng bổ trợ, nữ tính người chơi phần lớn có chút động vật đặc trưng. Giống như lô thai hoặc là cái đuôi loại hình, cho nên lựa chọn cứ điểm trận doanh người chơi cũng không ít, mà trong quán rượu những thứ kia thỏ nữ lang phục vụ viên, đây chính là thứ thiệt thỏ nữ lang, cũng không phải trang phục mang đến dáng vẻ. Tên này bị Hứa Vân kéo thú nhân người chơi quay đầu, nhìn thấy ăn mặc sử thi bộ đồ, nhưng lại ẩn giấu trang bị ánh sáng Hứa Vân, tại hắn trên mặt liếc mắt nhìn sau, phát hiện bản thân không nhận biết đối phương, nhưng vẫn là trả lời cái này vấn đề. Hôm nay các đại thế lực lão đại đều chạy đến tìm tình báo đồng minh. Chúng ta thiết huyết hội lao đại cũng tới, bởi vì quán rượu diện tích có hạn, chúng ta những người này không vào được, cho nên cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ nhà mình lao đại. Đối với loại này vấn đề, chỉ cần câu hỏi người lễ phép một ít, như vậy đều sẽ không có người cự tuyệt trả lời. Thì ra là như vậy, Hứa Vân gật đầu một cái coi như là minh bạch, những thứ này người chơi tại sao đứng ở quán rượu bên ngoài không có đi vào, vì vậy hắn tiếp tục truy vấn nói, tiến vào quán rượu cần gì tư cách sao, hắn xem 2 phút. Phát hiện đi vào cũng không có nhiều người, chỉ có mấy người mà thôi. Thú nhân người chơi hơi không kiên nhẫn, bởi vì hắn cảm thấy cái này ra hỏa vấn đề cũng quá nhiều một điểm, thêm vào 2 người lại không quen, trả lời đối phương trước cái vấn đề là lễ phép, đối phương lôi kéo như vậy bản thân một mực hỏi, bản thân cũng không phải đặt câu hỏi máy, dựa vào cái gì một mực trả lời, cho nên có chút tức giận nói ra. Không có, cái gì tư cách đều không yêu cầu, người bình thường cũng có thể đi vào uống rượu, nhưng bên trong ngồi các đại cự đầu. Đỉnh cấp thế lực, cỡ lớn thế lực. Thủ lĩnh, ngươi cảm thấy người bình thường còn uống đi xuống sao? Một cái rất đơn giản đạo lý, giống như trong thế giới hiện thật quầy rượu, nếu như một người bình thường đi vào, phát hiện bên trong ngồi người là thế giới 500 cường đồng sự, thấp nhất cũng là thân phận mấy tỷ công ty lao tổng, người bình thường làm sao có thể uống đi xuống, cái này thì tương đương với cái vô hình ngưỡng cửa. Đương nhiên thế gian to lớn không thiếu cái lạ, cũng có loại kia kỳ bà có thể vào bình thường uống rượu. Thế nhưng loại người tuyệt đối là thật là ít ỏi, tiến hóa hiện tại sức ảnh hưởng so với thế giới hiện thực thấp một chút, cho nên cái này hình dung tuyệt đối không quá phận. Sau khi nói xong, tên này thú nhân người chơi buồn cười nhìn đến cái này kéo bản thân ra hỏa, cho là hắn bất quá là cái tới uống rượu người chơi bình thường, không đúng vậy không thể nào liền điểm này cũng không biết, có thể nhường cho hắn giật mình là, ở nghe xong hắn lời nói sau, Hứa Vân trực tiếp bước lên cái này vắt ngang ở dòng người trung tâm trên đường, hướng quán rượu cửa lớn đi tới, giống như thật là tới uống rượu người bình thường như thế. Tên này thú nhân người chơi cảm giác bản thân lần này giảng giải uổng phí, chỉ có thể nói cái này ra hỏa khả năng là chỉ số IQ không ở tuyến đi, bản thân đều nói được rõ ràng như thế, đối phương vẫn còn muốn đi vào, nếu như chọc giận bên trong những thứ kia đại lao, vậy thật không phải đùa dân à. Hắn đều có chút ít hối hận bản thân không có kéo đối phương. Bước lên cái này do võ trang đầy đủ người chơi bao vây con đường sau, Hứa Vân cảm giác vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trên người, nếu như là tâm thái kém người bình thường, khả năng đã sớm run lẩy bẩy, chớ nói chi là tiếp tục đi tới, dù sao nhiều như vậy võ trang đầy đủ đại hán không có ý tốt ánh mắt, cũng không phải là tốt như vậy chịu đựng. Nhưng đối với từng trải chiến trường vô số, thống suất luân hồi quân đoàn chiến đấu qua vô số lần Hứa Vân mà nói, những thứ này ánh mắt cũng không có khiến hắn chút nào bất an. Nếu như thế giới hiện thực mà nói hắn có thể sẽ, nhưng nơi này là trong trò chơi, hắn là luân hồi quân đoàn chủ nhân, trong trò chơi này người chơi mạnh nhất tổ chức một trong chủ nhân, hắn hoàn toàn có tư cách bước lên cái này quyền lực con đường, cái này muôn người chú ý quyền lực con đường. Mà chung quanh lượng lớn người chơi có thể bị nhà mình lao đại mang theo bên người, như vậy không phải tâm phúc chính là tinh anh người chơi, cho nên kiến thức dĩ nhiên không phải ít, huống chi hiện tại Hứa Vân cũng không có làm bất kỳ ngụy trang, liền ngay cả áo choàng cũng không mặc. Cho nên coi như hắn mặt lại người đi đường, nhưng nhiều như vậy người chơi nhìn soi mói, hay là có người nhận ra hắn. Luân hồi đoàn trưởng, hắn là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng. Hiện tại dám từ nơi này con đường tiến vào quán rượu, không phải các đại thế lực thủ lĩnh chính là người chơi bình thường trong người điên, cho nên hơi chút liên tưởng liền có thể nghĩ đến Hứa Vân thân phận. Đây cũng là hắn người đi đường mặt tại sao không có đưa đến ngụy trang hiệu quả, sẽ bị người nhanh như vậy nhận ra nguyên nhân. Thật à? Rõ ràng ở trên diễn đàn xem qua hắn mặt, tại sao ta mới vừa rồi không nhớ ra được, hắn cái này khuôn mặt, thật đúng là, thật là quá có đặc sắc. Đúng vậy, bất quá đối phương cũng quá khiêm tốn, lúc thường căn bản không thấy được, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng tới. Nói nhảm, lập tức cái đó khổng lồ vị diện mảnh vỡ đánh đến nơi, bên trong có vô số chỗ tốt, hắn làm sao có thể không đến. Con đường hai bên người chơi tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Hứa Vân bình tĩnh không lay động đem trên người sử thi bộ đồ vực sâu giếng ẩn dấu hiệu quả đóng kín. Nhất thời một cổ nhàn nhạt ánh sáng màu tím bao bọc hắn. Chính bởi vì người muốn ăn mặc, Phật muốn kim trang, có bộ này phát ra lộng lẫy tử mang sử thi bộ đồ trong người, hắn hiện tại cũng nhiều một cổ thần bí khí chất, cảm giác so với trước kia xoái không ít. Nếu như là tại cái khác địa phương vẫn không có gì quan trọng, nhưng ở hôm nay loại này muôn người chú ý trường hợp, Hứa Vân cũng không muốn thay luân hồi quân đoàn mất mặt, hiện tại cái này danh tự đã không chỉ đại biểu cho bản thân, còn có muội muội cùng dưới quyền event, Ginger Ark. Các loại anh hùng. Hơn nữa danh tiếng lớn quả thật có không ít chỗ tốt, cho nên hắn tải cao điều đứng lên. Đi qua cái này gần dài 100 mét, do vô số trong trò chơi tinh anh người chơi tạo thành quyền lực con đường sau, Hứa Vân đứng ở quán rượu trước cổng chính. Không sai, hiện tại dám đi lên con đường này trên người chơi, phần lớn đều là đứng ở trò chơi cực điểm các đại thế lực thủ lĩnh, cho nên đem cái này đường xưng là quyền lực con đường cũng không quá đáng, giống như trong thế giới hiện thật Hollywood cái kia được gọi là tình quang đại đạo như thế. Hoan nghênh đến chơi. Sáu gã đứng ở cửa lớn tả hữu hai bên, người xuyên mê người màu đen áo bó, trên đầu có song thỏ lỗ thai cứ điểm trận doanh nữ tính thú nhân người chơi đủ hết thân không lưng. Đối với loại này hoan nghênh, Hứa Vân mắt nhìn thẳng hướng trong quán rượu đi tới. Dưới trường hắn đám kia nữ tính anh hùng, coi như là nhan trị thấp nhất en cùng Sana, khả năng cũng muốn so với cái này chút ít thỏ nữ cao hơn một bậc, chớ nói chi là còn có Ginger Ark, muội muội, dễ bẻ ỉ ca loại này cấp bậc muội tử đẹp mắt, thêm vào họa thủy cấp bậc event. Trong lúc vô tình, hắn thẩm mỹ trình độ đã thẳng tắp tăng vọt, liền loại này khi tiến vào trò chơi trước, trong mắt hắn coi như là nữ thần cấp bậc muội tử, hiện tại đều cảm giác không có lúc trước đẹp đẽ. Tiến vào quán rượu sau, Hứa Vân cảm giác trước mắt hết sạch, cùng bên ngoài cái kia vô số người chơi chen chúc chung một chỗ tình huống so sánh, căn này thường ngày một mực bị người chơi chen đầy trong quán rượu, lúc này khách nhân vẫn chưa tới 1/3 dáng vẻ, nói cách khác mới hơn 1000 tên tả hữu. Hơn nữa còn có cái phi thường thú vị hiện tượng. Chính là trong quán rượu càng đến gần vách tường mép vị trí bàn, ngồi người chơi thì càng nhiều, trong tiểu quán tiểu hình võ đài trước bàn, ngồi người chơi ngược lại không phải là quá nhiều. Chỉ bất quá ở nơi này chút ít đến gần quán rượu võ đài bên người chơi trong, Hứa Vân nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, trong đó cũng không thiếu ngoại quốc người chơi đang ngồi, nhìn dáng dấp hôm nay cái tràng diện này tuyệt đối không nhỏ. Chương 738, cân bằng cơ chế. Đương nhiên, ở Hứa Vân sau khi đi vào, nhận ra người khác cũng tuyệt đối không ít. Bởi vì trong này có vài người cùng hắn qua lại mấy lần, cho nên coi như là hắn vẫn là trương người đi đường mặt, cũng bị không ít người một chút nhận ra, chỉ bất quá những thứ này người coi như nhận ra thân phận của hắn, cũng sẽ không kêu la om sòm mà thôi. Xin mời đi theo ta, một tên ăn mặc trắng đen xen kẽ người hầu phục người tuổi trẻ đi tới Hứa Vân trước mặt, tay phải hướng trước hư dẫn. Hắn dĩ nhiên minh bạch đối phương là ai, hôm nay tới người ngồi vậy thật ra thì đã sớm an bài xong, liền ngay cả những thứ kia thật có dũng khí không sợ chết đi vào người chơi bình thường, bọn họ cũng lưu trước vị trí. Đương nhiên, nếu như có người không nghe bố trí mà nói, vậy bọn họ sẽ không để ý đem đối phương ném ra ngoài, làm thành một cái thế giới cấp tổ chức tình báo, bọn họ coi như lại trung lập, cũng sẽ xây dựng một ít võ lực bảo vệ bản thân lợi ích, cho nên cũng không sợ có người gây chuyện, trừ tam đại quốc gia quan phương đại biểu thế lực bên ngoài. Bọn họ tình báo đồng minh ai cũng có thể đắc tội lên, bởi vì tình báo đồng minh phía sau vốn là có ba đại cường quốc cái bóng, nếu không tình báo đồng minh cũng không khả năng xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền có thể chiếm cứ tình báo phương diện tuyệt đối lũng đoạn ưu thế. Ta hôm nay tới là, Hứa Vân cau mày một cái, chuẩn bị nói ra bản thân mục đích, hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, mặc dù nhìn dáng dấp nơi này lập tức sẽ phát sinh chuyện trọng yếu, nhưng hắn cũng không phải lòng hiếu kỳ trọng nhân. Tên này nhân viên công tác nhỏ giọng giải thích, đang ngồi các đại thế lực thủ lĩnh mục đích giống như luân hồi đoàn trưởng, cho nên đợi một hồi chúng ta sẽ thống nhất công bố tình báo, xin ở nơi này ngồi một chút. Sau khi giải thích xong đem Hứa Vân mang tới một tấm cách trong tiểu quán võ đài gần vô cùng trước bàn, thi lễ sau lặng lẽ thối lui. Đối mặt loại tình huống này, lại nhìn chung quanh cũng không thiếu cự đầu thế lực thủ lĩnh cũng giống như mình ngồi tại chỗ. Hứa Vân biết rõ bản thân thân phận lúc thường coi như có tác dụng, nhưng hôm nay khả năng không có dùng, vì vậy chỉ có thể yên lặng ngồi xuống. Thật không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng tới, một cái dễ nghe giọng nữ ở sau lưng vang lên, chính là Hứa Vân có chút không muốn nghe đến thanh âm, mới vừa rồi hắn nhìn thấy đối phương liền có chút muốn rời đi, có thể bởi vì mục đích không có đạt tới, cho nên làm bộ như không nhìn thấy đối phương, không nghĩ tới hay lại là gặp nhau. Một đầu màu bạc như thác nước tóc dài ầm ầm mà xuống, con rối như thế hoàn mỹ gương mặt, hoa lệ mà ưu nhã màu bạc váy công chúa, khiến nàng giống như chân chính công chúa như thế cao quý, lại thêm kim loại thế giới thủ lĩnh. Tiến hóa thứ nhất luyện kim thuật sĩ người thứ nhất thân phận bổ trợ, hệ lì xệ ở trong trò chơi thân phận địa vị, không thể so với trong thế giới hiện thật chân chính công chúa hơi kém chút nào, thậm chí còn có thể nói vượt xa khỏi. Có cái tình báo muốn mua, đối với hệ lì xệ, Hứa Vân cũng không biết rõ nên như thế nào cùng đối phương sống chung, cho nên chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ, sau đó nghiêng đầu nhìn đến trước mặt tiểu hình võ đài. Phải không, hệ lì xệ vẩy một cái bản thân chân mượt vô cùng tóc dài màu bạc sau. Dĩ nhiên ở Hứa Vân bên người ngồi xuống. Trong nháy mắt, Hứa Vân cảm giác chung quanh lượng lớn ánh mắt nhìn tới, hắn dùng chân nghị cũng biết những thứ này ánh mắt chính là ai mang đến, cho nên nghiêng đầu nhìn về phía đối phương nói ra, ngươi không trở về ngồi không có vấn đề sao, ngươi vị trí cũng không ở chỗ này, nếu như không quay lại đi, nói không chừng có người liền muốn động thủ, nói xong hắn ý bảo hệ lì sẽ hướng bản thân tới vị trí nhìn lại. Nghe được Hứa Vân khoa trương lời nói, vừa mới ngồi xuống hệ lì sẽ quay đầu nhìn lại, phát hiện mười mấy mét bên ngoài. Nổi danh tóc bạch kim xuất ca chính chết chết nhìn chằm chằm nơi này, một bộ tùy thời rút ra vũ khí giết tới dáng vẻ. Không có việc gì, ta ca là cái lý trí người, sẽ không làm loại này có nhục SG gia tộc danh dự chuyện, hơn nữa ta bất quá là cái trên danh nghĩa hội trưởng, chân chính làm chủ nhân là hắn, cho nên ta chẳng qua chỉ là tới tham gia náo nhiệt, ngồi ở nơi nào đều không có quan hệ, hệ lỷ sẽ tự tin nói ra. Hứa Vân ánh mắt ở hệ lỷ sẽ ca ca, tấm kia đã sắp vặn vẹo mặt đẹp trai trên quan sát mấy lần. Thật rất muốn nhổ nước bọt một câu cái này lý trí nhìn dáng dấp tùy thời tan vỡ đi, nhưng bởi vì hoàn cảnh cùng bản thân hình tượng, cho nên hắn vẫn là không có nói, mặc cho đối phương ngồi ở bên người, nhưng cũng không có lý đối phương ý tứ. Sau đó quá trình trong, không ngừng có người đi vào, trong đó Hứa Vân liền thấy Samsung Lee Minzer, Thiên Hải Minh Mục Vận Hàn, nước ngoài cự đầu thế lực thủ lĩnh những thứ này người chơi. Vành! Cửa lớn đột nhiên đóng lại. Nếu như không phải nhìn thấy còn có nhiều người như vậy cũng ở. Thêm vào phục sinh quy tắc đã sửa đổi, Hứa Vân còn tưởng rằng tình báo đồng minh muốn tới một tay ném ly làm hiệu, đem bọn họ những thứ này người chơi một lưới bắt hết. Một bóng người chậm rãi đi lên trong tiểu quán tiểu hình trên võ đài, đối phương ăn mặc nhàn nhã quần áo trang sức, nhìn có vẻ cùng trên đường khắp nơi thấy rõ nhà bên cạnh đại thúc không có gì khác biệt. Nhưng ở tràng người chơi, ai cũng sẽ không cho rằng đối phương thật là cái nhà bên cạnh đại thúc, hiện tại căn này trong quán rượu, tùy tiện ném cục gạch đập xuống. Ít nhất cũng có thể nện vào cái cỡ lớn thế lực thủ lĩnh, ở chỗ này bên dưới thế lực thủ lĩnh coi như không có người nói, đi vào nhìn thấy cái trận thế này cũng sẽ tự động lui trận, huống chi những thứ này người tin tức linh thông như vậy, dĩ nhiên minh bạch trong này ẩn hình ngưỡng cửa. Dưới tình huống này, có người dám đứng lên trong tiểu quán võ đài, dĩ nhiên không thể nào là người bình thường. Đối phương chính là tình báo đồng minh Hạ Quốc khu Lý Sự Lao Vương, cũng là làm ra cái trận chiến này địa chủ. Ta biết mọi người hôm nay tới mục đích là cái gì, trước tiên ta phải nói một điểm, chính là ngày mai xuất hiện vị diện manh vỡ, nhưng thật ra là tam đại quốc gia thúc đẩy mới phải xuất hiện, mới vừa mở tràng, Lao Vương liền bạo nổ một cái kinh thiên đại liêu, ai cũng không thể nào nghĩ đến, cái này vị diện manh vỡ xuất hiện, lại là tam đại quốc gia ở sau lưng thúc đẩy đi. Cái gì? Hứa Vân cũng có chút ít ngoài ý muốn. Bởi vì hắn ý thức được một điểm, nếu như tam đại quốc gia liền ngay cả được xưng không cách nào can thiệp trò chơi đầu não cũng có thể ảnh hưởng, như vậy trong trò chơi có hay không là hoàn toàn vô địch, ai lại cường cũng không khả năng mạnh hơn đầu não đi. Loại nghĩ gì này cũng không chỉ Hứa Vân, những thế lực khác thủ lĩnh đều nghĩ tới điểm này, vì vậy ở dưới đài nghị luận ầm ĩ, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy bất an, nếu như tam đại quốc gia thật có thể can thiệp đầu não mà nói, cái kia ai còn dám đắc tội, còn không bằng tắm một cái ngủ. Mọi người yên tâm. Ta nói là tam đại quốc gia ở trò chơi thiết kế ban đầu, lưu lại cân bằng cơ chế có hiệu lực, cho nên mới xuất hiện khối này trợ giúp người chơi tăng lên thực lực vị diện manh vỡ, cũng không phải nói tam đại quốc gia ảnh hưởng trò chơi tiến trình. Lão Vương tiếp tục giải thích, hắn cũng không muốn tạo thành cái gì hiểu lầm. Thì ra là như vậy. Hù chết ta còn tưởng rằng tam đại quốc gia thật khống chế đầu não. Cân bằng cơ chế. Nghe xong cái giải thích này sau, tất cả mọi người đều lặng lẽ buông lỏng một hơi. Nếu như tam đại quốc gia thật có thể điều khiển đầu não, vậy thì thật là người nào cũng phải nhìn đối phương sắc mặt, mặc dù đối phương là quan phương đại biểu, nhưng các đại thế lực cũng không muốn sống ở đối phương dưới bóng mờ. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, Lão Vương mới tiếp tục giải thích, không sai, cân bằng cơ chế, đây là ở trò chơi thiết kế lúc, tam quốc trò chơi nhà thiết kế nghĩ tới không can thiệp trò chơi tiến trình mà nói, như vậy người chơi bị nở tờ cờ thế lực áp chế làm sao bây giờ, cho nên mới có cái này cân bằng cơ chế. Vị diện mảnh vỡ sở dĩ sẽ xuất hiện, cũng là bởi vì gây ra cái này cơ chế, bất quá mảnh vỡ không hạn chế nở tờ cờ tiến vào là ai cũng không nghĩ tới, liền ngay cả trò chơi nhà. Thiết kế cũng giống vậy, cho nên chúng ta mới có thể công bố cái này tình báo. Tình báo đồng minh vì sao lại đem cái này ẩn chứa vô số chỗ tốt vị diện mảnh vỡ tình báo ở diễn đàn công khai, nguyên nhân thực sự nguyên lai là như vậy. Nói cách khác, tam đại quốc gia vốn là nghĩ nuốt riêng cái này, gây ra cân bằng cơ chế mới xuất hiện vị diện mảnh vỡ. Ai biết quy tắc bị Eva sửa đổi qua, biến thành liền nở tờ cờ cũng có thể tiến vào, cho nên sợ người chơi đi vào bị nở tờ cờ nghiền ép, mới có thể quyết định đem tình báo công khai, để cho càng nhiều người chơi tiến vào mà đối kháng nở tờ cờ sao. Hứa Vân túi đầu, đem tình báo ở trong đầu tổ chức một chút. Ở Hứa Vân suy tư tình báo lúc, cảm giác có người dùng ngón tay thọc một chút bản thân hung rát, hắn nghiêng đầu qua, phát hiện Elise một mặt kỳ quái nhìn đến bản thân nhỏ giọng nói ra, ngươi sẽ không liền những thứ này cũng không biết đi. Tình báo đồng minh không có khiến người trước thời hạn thông báo ngươi. Bởi vì cái này tình báo, các đại cự đầu thế lực ở ngày hôm qua thu vào tình báo đồng minh trước thời hạn thông báo, hiện tại chẳng qua chỉ là mặt ngoài công phu, đặc biệt thông báo cự đầu trở xuống thế lực mà thôi, cho nên các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh mới có thể ngồi yên như núi, mới vừa rồi kích động người tất cả đều là đỉnh phong, cỡ lớn thế lực loại hình người chơi. Hứa Vân không phản bác được, bởi vì lúc này hắn mới nhớ tới một chuyện. Đó chính là hắn đối với Hải Hoàng ra lệnh là tất cả muốn dựa vào gần nội trào đảo người tất cả đều đánh chết, xin phái tới người không cần phải để ý đến. Cái này mệnh lệnh khả năng chính là khiến hắn không có trước thời hạn thu được thông báo nguyên nhân đi, nếu không hắn luân hồi quân đoàn trụ sở ở nội trào đảo. Cái này nhưng là trong trò chơi tất cả người chơi đều biết chuyện, tình báo đồng minh càng là không có lý do không biết rõ, nói không chừng đối phương tới thông báo hắn người chơi, hẳn là bị Hải Hoàng đụng vào. Vừa nhìn Hứa Vân khó coi sắc mặt, Hệ Lì Sệ lập tức minh bạch hắn không có thu được tình báo đồng minh thông báo, vì vậy nhỏ giọng đùa nói, như thế nào, có hay không nghĩ trước thời hạn biết rõ vào sân phí cùng vị diện mánh vỡ vị trí, nếu như ngươi yêu cầu ta mà nói, những thứ này ta đều có thể trước thời hạn nói cho ngươi biết, đối với Hứa Vân trong trò chơi này thần bí nhất cự đầu thế lực thủ lĩnh, nàng lúc nào cũng tưởng tượng trêu chọc một chút hắn, khả năng chính là muốn nhìn đối phương. Gương mặt người chết kia, ở bản thân trước mặt tay chân luôn cuống dáng vẻ đi. Ngồi ở cách đó không xa màu bạc tóc ngăn suất ca ba lê, cũng chính là hệ lì sệ ca ca, lúc này nhìn đến bản thân coi là chân bảo muội muội đang theo một cái đầu bóng. Không, một tên bình thường người đi đường nam tử thấp giọng cười nói, điểm nộ khí trong nháy mắt đầy ắp. Đừng xem ba lê đối với muội muội nhìn có vẻ sắc mặt không chút thay đổi, nhưng hắn hoàn toàn chính là một cái muội khống, cho nên mới cự tuyệt ngồi lên kim loại thế giới cái này cự đầu thế lực chủ nhân vị trí, tình nguyện làm một cái hậu trường người điều khiển. Đem cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh danh dự nhường cho muội muội, khiến nàng trở thành đứng ở trò chơi đỉnh cao vài tên nữ tính người chơi một trong. Bây giờ thấy muội muội cùng khác nam nhân cười nói, hắn không có giận dữ rút ra pháp trượng. Dùng kỹ năng giết đối phương, đã là hắn cố gắng khắc chế kết quả. Đương nhiên, Hứa Vân đối với bản thân trở thành trong mắt người khác bình thường người đi đường, liền cái tô son chắt phấn đánh giá đều lẫn lộn không lên chuyện dĩ nhiên không biết rõ, hắn lúc này chính từ chối thẳng thắn hệ lì xệ đề nghị. Chương 739, vị diện manh vỡ vào sân phí. Không cần. Nếu tình báo đồng minh lập tức tuyên bố đáp án, Hứa Vân cảm thấy bản thân tội gì vì trước thời hạn một hồi biết rõ, liền trở thành người khác món đồ chơi. Đối với hệ lì xệ thích trêu chọc bản thân điểm này, hắn đương nhiên là có phát giác, cho nên một mực tận lực thiếu cùng đối phương nói chuyện. Cắt, nhìn thấy Hứa Vân căn bản không hề bị lay động, hệ lì xệ hừ nhẹ một tiếng. Liên ở lúc này, quán rượu trung tiểu hình trên võ đài, Lao Vương cũng cuối cùng nói đến điểm chính. Lần này cái này thế giới cấp vị diện mánh vỡ cửa vào, không hề chỉ có một cái, mà là 36 cái bình quân phân bố ở thần chi đại lục, hiện tại ta niệm tọa độ, vọt một cái tọa độ theo Lão Vương trong miệng thốt ra. Tại chỗ phần lớn người chơi mở ra bản thân hệ thống bản đồ, ở phía trên đánh dấu những thứ này cửa vào, tính toán đến lúc đó từ nơi đó tiến vào tương đối khá. Mở ra hệ thống bản đồ ký hiệu tọa độ người chơi trong, cự đầu cấp thế lực người chơi chỉ có Hứa Vân một cái, bởi vì còn lại cự đầu thế lực người, tất cả đều là một bộ chán đến chết dáng vẻ, giống như chỉ là tới tham gia náo nhiệt tới như thế. Tốt, tọa độ ta tin tưởng mọi người đều nhớ kỹ, đón lấy chính là một cái khác vô cùng trọng yếu đồ vật, đó chính là vào sân phí. Cái này chi phí vốn là thiết kế vô cùng cao, nhưng giá cả cũng không bị hệ thống thừa nhận, cho nên hệ thống sửa đổi vì, người chơi bản thân trận doanh cùng bậc binh chủng chiêu mộ giá cả, cao cấp binh chủng yêu cầu nỗ lực tương ứng cấp bậc trụ cột tài nguyên, trung cực cấp binh chủng cần tương ứng cấp bậc cao cấp tài nguyên, bậc 7 trở lên binh chủng không thể tiến vào. Lao Vương nói nửa ngày sau, vị diện mánh vỡ cụ thể vào sân phí, cuối cùng cũng là nói ra, hơn nữa bậc 7 binh chủng không thể tiến vào. Cái này xem ra là đặc biệt chuyên đối với nở tờ cờ thế lực. Cái giá tiền này vừa ra, tại chỗ người chơi trên mặt rất rõ ràng buông lỏng một hơi, bởi vì cái này vào sân phí vẫn còn ở mọi người trong phạm vi chịu đựng, hệ thống cũng không có đem vào sân phí hạ thấp quá mức, cái này vào sân phí, chỉ nhằm vào cao cấp hoặc là trung cực cấp binh chủng, còn có hạn chế tiến vào người trên thực lực giới hạn. Giống như bậc 5 người chơi tiến vào mà nói, yêu cầu giao nộp bản thân trận doanh bậc 5 binh chủng chiêu mộ chi phí 10 lần lãnh địa kim tệ. Cộng thêm 5 đơn vị khoáng thạch hoặc là vật liệu gỗ. Cái giá tiền này đối với người chơi bình thường mà nói là cái thiên văn giá cả, bởi vì bậc 5 binh chủng giá cả, phần lớn ở mấy vạn lãnh địa kim tệ tả hữu, thêm vào còn có chủ cột tài nguyên, cái giá tiền này không cao, nhưng hết lần này tới lần khác có tiền mà không mua được đồ vật hạn chế, có thể nói lần này hoạt động, cùng phần lớn người chơi bình thường không liên quan. Khả năng đây cũng là trò chơi người thiết kế ước nguyện ban đầu, thông qua để cao vào sân phí. Bởi vì thiết kế một cái ngưỡng cửa đem người chơi bình thường bỏ đi, như vậy cầm đến chỗ tốt liền tuyệt đối là các đại thế lực, mà thế lực lớn nhất đương nhiên là tam đại quốc gia cái này trò chơi người thiết kế vị trí quốc gia, thấy rõ những thứ này trò chơi người thiết kế, cũng không phải không có suy nghĩ qua như thế nào vì nước nhà vớt chỗ tốt. Nhưng là, nghe xong giá cả sau Hứa Vân, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một vệt thần sắc kích động, tựa như muốn đến cái gì như thế, nhưng lại lập tức bị bản thân cưỡng ép đè xuống. Ngồi một bên hệ lỷ sẽ căn bản không có nghe Lão Vương thuyết tình báo, bởi vì những thứ này nàng ngay từ lúc ngày hôm qua liền biết, cho nên nhàm chán nàng ánh mắt một mực đặt ở Hứa Vân trên mặt, chuyện đương nhiên chú ý tới hắn vừa mới biểu tình biến hóa. Hệ lỷ sẽ hai con ngươi màu xanh lam nhạt trong thoáng qua một chút trí tuệ ánh sáng, hồi tưởng Hứa Vân nghe xong chiêu mộ giá cả sau, trên mặt liền lộ ra loại này khắc chế không nổi kích động biểu tình, nói rõ điều quy tắc này với hắn mà nói tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Còn không biết bản thân ý nghĩ bị người nhìn thấu Hứa Vân. Quả thật là nghĩ đến một chuyện, cho nên mới liền vạn năm bất biến mặt nạ mặt đều có chút không duy trì được ở, bởi vì hắn nghĩ chuyện có thể thành công mà nói, đây chính là hắn luân hồi quân đoàn thực lực bay vọt cơ hội. Đêm ngày mai sắp hạ xuống vị diện mánh vỡ tình huống giới thiệu xong sau đó, Lão Vương chuyển đề tài nói ra, lần này có thể đi vào vị diện mánh vỡ không chỉ có người chơi, các đại nở tờ cờ thế lực đều biết tiến vào, bởi vì vào sân phí hạn chế, cho nên tiến vào người chơi cùng bộ đội số lượng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa bên trong còn vô cùng hung hiểm, cho nên ta cảm thấy các đại thế lực tiến vào trước hẳn là trước đạt thành một cái hiệp nghị, đó chính là không quản có bất kỳ ân oán, ở bên trong đều tạm thời hạ xuống, các vị cảm thấy ý như thế nào, chúng ta tình báo đồng minh rất vui lòng làm cái này người chứng kiến. Khả năng điểm này mới là tình báo đồng minh, hoặc nói là phía sau tam đại quốc gia. Tại sao muốn đem nhiều như vậy người chơi thế lực tụ tập lại nguyên nhân? Nếu như bây giờ thần chi đại lục là người chơi chiếm cư ưu thế, cái kia tam đại quốc gia đương nhiên là chỉ mong người chơi liều mạng nội loạn, bọn họ vừa vặn có thể ngồi thu cá ổng sắc bén, nhưng bây giờ tình huống là người chơi bị nở tờ cờ đánh cho chặn lui về phía sau, liền ngay cả trò chơi ẩn dấu cân bằng cơ chế đều gây ra, chứng minh người chơi thực lực và nở tờ cờ thế lực chênh lệch quá lớn, nếu như không phải nở tờ cờ thế lực kiềm chế lẫn nhau, khả năng người chơi sớm bị đuổi ra thần chi đại lục. Ngày mai vị diện manh vỡ là người chơi xoay mình cơ hội cuối cùng, tam đại quốc gia cũng không muốn buông tha cái này cơ hội, bởi vì cân bằng cơ chế chỉ biết gây ra một lần, nếu như bởi vì người chơi nội đấu mà không có vớt đến quá nhiều chỗ tốt mà nói, vậy thật chỉ có thể bị nở tờ cờ tiếp tục cắp chế, cho nên mới gợi ý tình báo đồng minh làm như vậy, nếu không lấy tình báo đồng minh luôn luôn lập trường trung lập, làm sao có thể chủ động nói lên loại sự tình này. Ta đồng ý, một cái thanh âm trong nháy mắt vang lên, người nói chuyện cũng đứng lên. Người mặc lóe lên hoa lệ ánh sáng, vừa nhìn liền biết phẩm chất bất phàm màu xanh lục giáp ra, bên hông có treo hai thanh loan đao, lộ ra đẹp trai bức người tóc ngắn người chơi đứng lên. Trước thời hạn câu thông qua sao, nhìn thấy đứng lên người là hồng sắc lực lượng, cái này hạ quốc trừ long đoàn lính đánh thuê cái này quan phương đại biểu bên ngoài, thực lực tổng hợp mạnh nhất long đầu hội hội trưởng, Hứa Vân cũng kịp phản ứng. Đó chính là những thứ này cự đầu thế lực, hẳn là ngay từ lúc trong chuyện này cùng tình báo đồng minh đạt thành hiệp nghị, nếu không loại sự tình này, coi như là hồng sắc lực lượng người hội trưởng này cũng không dám tùy tiện quyết định. Dù sao mỗi cái cự đầu thế lực liên minh nội bộ đều đan xen chẳng chịt, coi như là thủ lĩnh cũng không phải là thật lớn quyền độc tài, cái gì chuyện đều có thể quyết định thật nhanh quyết định. Mà cùng với hồng sắc lực lượng đứng lên, từng tên một cự đầu thế lực thủ lĩnh giống như thu được tín hiệu như thế, đồng thời mở miệng lên tiếng. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Tại chỗ cự đầu thế lực, trừ tam đại quốc gia quan phương đại biểu thế lực không có tới, còn lại cự đầu thế lực đều rối rít mở miệng đồng ý đề nghị này. Khả năng bọn họ tới nơi này mục đích là vì hiện tại thời khắc này đi, cho nên một cái so với một cái đồng ý nhanh. Rất nhanh, 73 chi cự đầu thế lực, trừ Hứa Vân cùng Ế Lì sẽ không có mở miệng bên ngoài, còn lại cự đầu thế lực đều đồng ý đề nghị này. Mà nhiều như vậy cự đầu thế lực đồng ý tình báo đồng minh đề nghị này, làm sao đến phiên đỉnh cấp thế lực cùng cỡ lớn thế lực phản đối, bởi vì những thứ này thế lực một khi phản đối, chính là không cho đồng ý những thứ này cự đầu thế lực liên minh mặt mũi. Cho nên chỉ sợ có cái gì ân oán, nhưng ở loại này đại thế giới, những thứ này thế lực cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý đề nghị này. Ở chỗ này đồng ý đề nghị này sau đó, coi như không có quy tắc ràng buộc, nhưng không ai không dám đổi ý, một khi đổi ý mà nói, tình báo đồng minh cái này trọng tài liền có mượn cớ tìm phiền toái. Tình báo đồng minh thực lực bản thân sâu không thấy đáy, phía sau còn mơ hồ đứng vững ba đại cường quốc, cho nên cái này hiệp ước đồng minh chỉ cần đồng ý sau đó, sức ràng buộc là phi thường cao. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ đáp ứng cái này hiệp ước đồng minh, cho nên tại chỗ không có tỏ thái độ hai cái thế lực cũng có chút hoàn toàn xa lạ, thêm vào hai người đều là cự đầu cấp thế lực, càng làm cho bọn họ tồn tại lộ ra phi thường chói mắt. Lúc này, ngồi ở cách đó không xa ba lê xem vệ lì xe mấy lần, phát hiện nàng không nói gì ý tứ, cuối cùng cắn răng một cái đứng lên nói ra, kim loại thế giới đồng ý. Ba lê trực tiếp vượt qua hệ lì xe, chạy đến chỉ có thế lực thủ lĩnh mới có thể sử dụng quyền lực. Đại biểu kim loại thế giới đáp ứng đề nghị này, bởi vì trước khi tới, bọn họ kim loại thế giới liên minh, đã sớm cùng lợi kiên quốc quan phương đại biểu thần đoàn lính đánh thuê kẹt mịt nói qua, cũng đáp ứng sẽ ủng hộ đề nghị này, cho nên chỉ sợ như vậy sẽ để cho hệ lỷ sẽ mất hứng ba lê cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì tùy hệ lỷ sẽ tùy hứng hậu quả, coi như là kim loại thế giới cái này cự đầu liên minh cũng không chịu đựng được lên, hoặc có lẽ là gia tộc của bọn họ không chịu nổi. Lợi kiên quốc có lẽ không dám động kim loại thế giới cái này cự đầu thế lực liên minh, nhưng chỉ là động đến bọn hắn SG gia tộc mà nói, như vậy chỉ cần quyết định, thật đúng là có thể cho gia tộc của bọn họ thương cân động cốt. Nghe được ba lê thay bản thân nói ra lời, hệ lì xệ đầu tiên là không thể tin được, sau đó sắc mặt chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành thư thái, giống như hạ xuống cái gì trách nhiệm như thế. Chương 740, cả thế gian đều là kẻ địch quyết định. Đối mặt hệ lì xệ tình huống quỷ dị, Hứa Vân không có xen vào việc của người khác, bởi vì hiện tại có lượng lớn ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Hiện tại tất cả thế lực đều đáp ứng cái này hiệp ước đồng minh, chỉ có Hứa Vân không có đáp ứng, nếu như không đáp ứng mà nói, đại biểu cho tiến vào vị diện manh vỡ sau đó, luân hồi quân đoàn coi như là tất cả người chơi thế lực tiềm tàng địch nhân, bởi vì hắn là duy nhất không đồng ý ước định người chơi thế lực, cũng chính là luân hồi quân đoàn hoàn toàn có thể tùy ý đối với bọn họ phát động công kích, bọn họ cũng đương nhiên có thể hướng luân hồi quân đoàn phát động phản kích. Nếu như không có đáp ứng người, không phải Hứa Vân cái này luân hồi quân đoàn thủ lĩnh, mà là tùy tiện một thế lực, coi như là đỉnh phong cấp bậc thế lực, cũng sẽ không bị người thả ở trong lòng. Có thể hết lần này tới lần khác không có tỏ thái độ, chính là luân hồi quân đoàn cái này trò chơi chỉ có 76 chi cự đầu thế lực trong đó một chi, cho nên mới không khỏi khiến người không để ý, nếu không tiến vào vị diện mảnh vỡ sau, nếu như gặp phải luân hồi quân đoàn mà nói, rốt cuộc động thủ hay lại là không động thủ cũng làm người ta quấn quýt, động thủ mà nói, không có chi kia thế lực có năm chắc là chiến thắng, không động thủ mà nói chờ luân hồi quân đoàn động thủ trước liền bị động. Ở phía trên ngàn người nhìn chằm chằm mùi vị tuyệt đối không dễ chịu, áp lực giống như nước biển như vậy hướng Hứa Vân vọt tới, nhìn mình chằm chằm người nếu như là người bình thường còn tốt, nhưng những người này trong, kém cỏi nhất cũng là cỡ lớn thế lực thủ lĩnh. Nói cách khác, nếu như Hứa Vân không đồng ý cái này điều ước, liền đại biểu muốn cùng cái này hơn ngàn ít nhất cũng là cỡ lớn thế lực, còn có bọn họ đồng minh đối nghịch, tối thiểu lần này vị diện mánh vỡ nhiệm vụ như thế. Theo vị trí trên đứng lên, những thứ này người ánh mắt trong hàm ý nghĩ hắn dĩ nhiên minh bạch. Nếu như mới vừa rồi không có nghĩ đến cái kia sự kiện mà nói, khả năng Hứa Vân đáp ứng xuống, nhưng ở nghĩ đến cái kia sự kiện sau, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng điều ước, nếu không ở trong vị diện mánh vỡ, coi như thực lực chiếm cư ưu thế áp đảo. Nhưng những người này cũng có thể dùng cái này điều ước hạn chế bản thân vớt chỗ tốt, cho nên vì có thể lớn nhất đạt được lợi ích, cái này điều ước Hứa Vân không thể nào đáp ứng. Xin lỗi, ta có việc đi trước, cảm ơn tình báo đồng minh tình báo, phần này nhân tình ta sẽ trả. Hứa Vân yên lặng nói ra, sau đó nhìn lại một cái những thứ này đưa ánh mắt đặt ở bản thân trên người người chơi, cuối cùng đưa ánh mắt quăng đến trong tiểu quán tiểu hình võ đài Lao Vương, bản thân miễn phí nghe nhiều tình báo như vậy, lại cự tuyệt đối phương điều ước. Điểm này coi như là thiếu đối phương một cái ân huệ. Lao Vương cái này trung niên nam nhân biểu hiện trên mặt không có chút nào thay đổi, ngược lại là mỉm cười đối với Hứa Vân gật đầu một cái, dường như đối với hắn không gia nhập điều ước không có chút nào ý kiến như thế, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào liền không có người biết rõ. Hướng đối phương gật đầu một cái sau, Hứa Vân xoay người hướng quán rượu cửa lớn đi tới, lần này vị diện mánh vỡ nhiệm vụ, nếu như hắn không có nghĩ sai mà nói, luân hồi quân đoàn tuyệt đối có thể lấy thực lực nghiền ép tất cả mọi người. Không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ, cho nên hắn cũng không cần đồng minh, tối thiểu ở trong vị diện mánh vỡ như thế. Đối với Hứa Vân không nhìn các đại thế lực cách làm, cuối cùng có người ngồi không yên, chỉ thấy cộng tiến xã tiền đồ vô lượng nghiêng đầu, ngồi đối diện ở phía sau một tên người chơi khiến cái ánh mắt, đối phương biểu tình dãy rủa một cái, sau đó đứng lên lớn tiếng chất vấn. Luân hồi đoàn trưởng, nếu như ngươi không đáp ứng gia nhập điều ước mà nói, như vậy tại chỗ thế lực đều có thể là ngươi địch nhân, luân hồi quân đoàn quả thật cường đại. Nhưng vô luận như thế nào cũng không phải nhiều như vậy thế lực đối thủ đi. Chất vấn Hứa Vân tên này người chơi, là thuộc về cộng tiến xã đồng minh, kỳ thực hắn cũng không muốn ra mặt, nhưng nhà mình lão đại khiến hắn nhảy ra, hắn cái này làm tiểu đệ cũng không thể không ra mặt, nếu không hắn làm sao cũng không khả năng nhảy ra, đối phương dù sao cũng là một cự đầu thế lực, bản thân chỉ là một cái cỡ lớn thế lực, thật cùng đối phương đối đầu mà nói không chừng còn chưa đủ đối phương nhét cái răng. Dừng lại rời khỏi bước chân quay đầu lại, Hứa Vân ánh mắt đang chất vấn người chơi vị trí trên quan sát mấy lần, sau đó mới nhìn đến tiền đồ vô lượng từng chữ từng câu nói ra, luân hồi quân đoàn tùy thời hoan nên khiêu chiến, ta chưa bao giờ chủ động gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức, bất quá muốn khiêu chiến mà nói, liền muốn làm tốt cùng luân hồi quân đoàn không chết không thôi chuẩn bị tâm tư. Đối phương ngồi vị trí, nói rõ hắn thuộc về cái đó cự đầu thế lực đồng minh, cho nên mặc dù là trả lời đối phương lời nói, nhưng Hứa Vân là nhìn đến tiền đồ vô lượng nói, cộng tiến xã đối với bản thân mang theo địch ý mãnh liệt cũng không phải một ngày hay hai ngày. Cho nên dĩ nhiên không cần cùng đối phương khách khí, hơn nữa hắn trong lời nói cũng để lộ một điểm, chính là luân hồi quân đoàn cũng không sàng bậy. Tiền đồ vô lượng sắc mặt một mảnh xanh mét, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ uy hiếp bản thân, mặc dù Hứa Vân trả lời là bản thân thủ hạ nói lên vấn đề, nhưng không ai biết rõ đối phương là ở cùng bản thân nói chuyện, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không tốt đáp lời, bởi vì người ta nói chuyện đối tượng không phải bản thân. Nếu như ở chỗ này cãi vã lên mà nói, vậy thì thật là mặt đều ném xong, cho nên chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Những thế lực khác đối với Hứa Vân lời nói cũng nghe minh bạch, đó chính là cùng luân hồi quân đoàn không có đụng chạm liền không yêu cầu lo lắng, cho nên phần lớn yên tâm, đặc biệt là lông gấu khu cùng lợi kiên khu thế lực, bởi vì cùng luân hồi quân đoàn thậm chí không có đánh qua đối mặt, cho nên càng là không cần lo lắng. Bất quá cũng không phải tất cả thế lực đều không lo lắng, hạ quốc khu thế lực cũng không giống nhau. Đại đa số người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Bởi vì luân hồi quân đoàn cùng hạ quốc khu thế lực ân oán bất hòa quá sâu, cơ hồ tất cả cự đầu thế lực cùng đồng minh đều cùng luân hồi quân đoàn có chút đụng chạm, dù sao long đoàn lính đánh thuê cái này quan phương thế lực đều ra tay, bọn họ không có đạo lý không động thủ, cho nên hạ quốc khu cao cấp thế lực trong, cơ hồ tất cả đều là luân hồi quân đoàn địch nhân, cho nên những thứ này người đều đang nghĩ, có hay không là phải nghĩ biện pháp ngăn cản luân hồi quân đoàn tiến vào vị diện mãnh. Vỡ. Nhận ra được tại chỗ người chơi vẻ mặt biến hóa, đặc biệt là Hạ Quốc thế lực người chơi sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi, Hứa Vân cũng minh bạch bọn họ đang suy nghĩ cái gì, vì vậy tiếp tục nói ra, xin yên tâm, Luân Hồi quân đoàn không phải người điên, sẽ không đối với vẹn vẹn ôm địch ý thế lực ra tay. Hiện tại nội trào đảo thuộc về hải tộc thế lực trong vòng đây, coi như là Long đoàn lính đánh thuê có thể tập kết tất cả Hạ Quốc thế lực, cũng không khả năng hiện giai đoạn liền có thể ở trong biển chiến thắng hải tộc tấn công nội trào đảo. Cho nên từ hướng này đến xem, hải tộc xâm lược đối với Luân Hồi quân đoàn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chính là bởi vì cẩn tắc vô ưu, cho nên Hứa Vân mới không sợ đắc tội nhiều như vậy thế lực, chờ người chơi thế lực có thể chiến thắng hải tộc lúc, hắn Luân Hồi quân đoàn sớm trưởng thành đến chỉ dựa vào sức một mình liền có thể bảo vệ nội trào đảo. Nhưng coi như là cẩn tắc vô ưu, Hứa Vân cũng không nguyện ý đem tất cả Hạ Quốc thế lực đều đắc tội, cho nên làm một cái bảo đảm, đó chính là sẽ không đối với vẹn vẹn ôm địch ý Hạ Quốc thế lực ra tay, mà Luân Hồi quân đoàn cam kết, tối thiểu cho đến bây giờ còn không có vi phạm qua, cho nên Hạ Quốc tuyệt đại đa số thế lực người chơi đều yên tâm. Có thể ở nơi này chút ít yên tâm người chơi trong, cũng không bao gồm các đại cự đầu thế lực, bởi vì áp chế Luân Hồi quân đoàn quyết định, là Long đoàn lính đánh thuê cùng bọn họ cùng một chỗ quyết định, cho nên cơ hồ đại biểu cho tiến vào vị diện mánh vỡ sau, mọi người chính là địch nhân. Nếu như trò chơi không thể dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, còn có phục sinh quy tắc không có sửa đổi qua mà nói, những thứ này cự đầu thế lực người chơi tuyệt đối sẽ lập tức ra tay đánh chết Hứa Vân, nhưng bây giờ đánh chết hiệu quả không phải tính quyết định, cho nên bọn họ chỉ có thể buông tha cái này ý tưởng. Nói xong sau đó, Hứa Vân đi tới đóng chặt trước cổng chính, phát hiện cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt, vì vậy quay đầu nhìn đứng ở tiểu hình trên võ đài Lao Vương hỏi, làm sao, tình báo đồng minh không cho phép có người trước thời hạn rời khỏi sao? Vừa nói hắn nhìn về phía mang binh bài, làm tốt triệu hoán liệt dương thiên sứ chuẩn bị. Ngược lại tử vong cũng không nhiều là lãng phí một đơn vị tiến hóa kết tinh, hắn dĩ nhiên sẽ không sợ. Dĩ nhiên không thể nào, chúng ta tình báo đồng minh luôn luôn tới lui tự do, làm sao có thể làm như thế, mở cửa, Lao Vương do dự một chút, sau đó lập tức mở miệng hạ lệnh mở cửa. Hắn sau lưng mặc dù cũng là Hạ Quốc chính phủ, nhưng cùng Long đoàn lính đánh thuê cũng không lệ thuộc tại một cái hệ thống, cho nên độ tự do vô cùng cao, hắn không ngại giúp Long đoàn lính đánh thuê bận, thế nhưng phải là không ảnh hưởng tình báo đồng minh tiền đề. Hiện tại dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên sẽ không lại giúp Long đoàn lính đánh thuê bận lưu lại đối phương, ngược lại sự tình phát triển đến một bước này, tất cả đều là Long hành thiên hạ quyết sách sai lầm, cùng bản thân không. Liên quan, tội gì vì đối phương sai lầm trả nợ. Cùng với Lao Vương hạ lệnh, hai tên thể trạng cường tráng người chơi tiến lên, dùng sức đem Hứa Vân trước mặt cửa lớn kéo ra. Như vậy các vị, chúng ta vị diện manh vỡ thấy, nhìn đến đưa mắt nhìn bản thân rời khỏi các đại thế lực, Hứa Vân cảm thấy bản thân cùng Hạ Quốc thế lực sổ sách. Cũng là thời điểm tính một chút. Lúc trước đều là đối phương động thủ, bất kể là thuyền cứu nạn hạch tâm tranh đoạt chiến, hay lại là bản thân chiếm đoạt nội trào đảo, đối phương đều là phe tấn công, lần này nói cái gì cũng đến phiên bản thân động thủ trước đi. Chương 740, toàn bộ tài sản làm tiền đặt cuộc nữ nhân. CV, con tắc viết sai số chương. Vẫn còn ở trong quán rượu thế lực khắp nơi, nhìn đến Hứa Vân rời khỏi bóng lưng, thần sắc trên mặt mỗi người không giống nhau. Lông gấu khu cùng lợi kiên khu người chơi phần lớn đều là cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì Hạ Quốc ở trong trò chơi thật sự quá mạnh, cường đại đến cơ hồ có thể dựa vào sức một mình đối kháng hai người, thêm vào còn có Hạ Long Thành cái này hấp kim vũ khí sắc bén, thực lực là một mực trên đường cao tốc trướng, cho nên bọn họ dĩ nhiên vui vẻ nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Mà Hạ Quốc khu phần lớn người chơi biểu hiện trên mặt cũng rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ mặc dù cùng Luân Hồi quân đoàn thuộc về trạng thái đối nghịch, thế nhưng tất cả đều là bị buộc, chân chính đối với vòng quân đoàn ra tay chuyện cũng không tới phiên bọn họ những thứ này thế lực, cho nên có bảo đảm sau, bọn họ cũng không phải quá mức sợ sệt. Duy nhất trên mặt lộ ra tức giận, khả năng cũng chỉ có các đại cự đầu thế lực, bởi vì bọn họ đã có thể suy ra, Luân Hồi quân đoàn nói tới sẽ không xuất thủ đối tượng, tuyệt đối không bao gồm bọn họ những thứ này cự đầu thế lực, cho nên lời này không sai biệt lắm là ở hướng bọn họ khiêu khích di tứ. Hệ lì xệ ở Hứa Vân mới vừa đi ra, cũng đứng lên xem ca ca của mình một chút sau rời khỏi, làm ca ca của mình đứng ở trước sân khấu lúc, cơ hồ chính là nàng nhượng lại kim loại thế giới thủ lĩnh cái này vị trí thời điểm. Hứa Vân xuyên qua cái này do các đại thế lực người chơi trung gian thông đạo, lẫn vào trên đường phun trào trong đám người, hơn nữa ẩn giấu trên người sử thi trang bị phát ra tím mang, giống như cái biến mất ở trong bể người cá, trễ một bước đi ra hệ lì sẽ đuổi theo ra tới sau, cũng không có nhìn thấy Hứa Vân bóng người, vì vậy quả quyết lấy ra cảm ứng thủy tinh. Bất quá mới lấy ra cảm ứng thủy tinh, nàng liền nhíu mày, bởi vì hệ lì sẽ mới nhớ tới một chuyện. Đó chính là nghĩ sử dụng cảm ứng thủy tinh mà nói, cần phải có trước tiên ở mục tiêu trên người vẩy xuống đồng bộ cảm ứng phấn, mà cảm ứng phấn thời gian kéo dài là một tháng thời gian trò chơi. hiện tại thời gian đã sớm qua, mà nàng mới vừa rồi cũng quên điểm này, cho nên cảm ứng thủy tinh tạm thời không dùng được. Hướng cánh cửa truyền tống đi bộ trên, Hứa Vân chậm rãi suy tính bản thân cái đó trong đầu ý niệm điên cuồng, hắn không tiếc cự tuyệt cùng các đại thế lực ở trong vị diện mánh vỡ tạm thời hạ xuống ân oán điều ước, chính là bởi vì nghĩ tới cái này, có thể để cho hắn ở trong vị diện mánh vỡ chiếm cư ưu thế cực lớn ý nghĩ, nếu không hắn coi như lại khó chịu hạ quốc các đại cự đầu thế lực, cũng sẽ không lúc này phát tác. Dọc theo đường đi, làm Hứa Vân hoàn thiện cái đó điên cuồng ý tưởng, lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện bản thân đang đứng ở phồn hoa trên đường chính. Trung quanh là lượng lớn đi qua người chơi, mặc dù đều là người chơi, nhưng lại bởi vì trận doanh không đồng nhất, bề ngoài cũng hơi có chút khác nhau, giống như cứ điểm trận doanh da thịt lệch vàng, bích lũy trận doanh da thịt ngầm trắng, lỗ thai còn có chút sắc nhọn, cho nên nhìn có vẻ giống như là tất cả người chơi đều tại tiến hành như thế, thêm vào có chút người chơi trên người còn ăn mặc phẩm chất bất phàm chiến đấu trang bị, càng làm cho người cảm thấy bản thân giống như là đi tới một cái chân thực kỳ huyễn thế giới như thế. Thật là hâm mộ. Nhìn đến chung quanh những thứ này người chơi bình thường, Hứa Vân yên lặng đi về phía trước, hắn hiện tại giống như phía sau đuổi theo cự thú, bước tiến hơi có buông lỏng cũng sẽ bị thôn phệ, cho nên căn bản không có thời gian giống những thứ này người chơi bình thường như thế chậm chạp tiến lên, coi như là nghỉ ngơi cũng là đang luyện cấp cùng chờ đợi ma lực hồi phục, căn bản không dám buông lỏng chốc lát. Truyền tống về nội trào đảo sau, Hứa Vân tìm tới đang ở sảnh hành chính xử lý công việc muội muội. Nguyệt Nguyệt, có biện pháp lập tức liên lạc với Hà Kỳ Tâm sao? Hứa Vân có việc gấp muốn tìm đối phương, nếu như muội muội không có cách nào mà nói, hắn chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không có truy hỏi tìm đúng mới có cái gì chuyện, mà là quả quyết nói ra, có thể. Quân đoàn số 5 mặc dù ở trong trò chơi chỉ là cái cỡ lớn thế lực, cùng luân hồi quân đoàn so với lộ ra nhỏ yếu vô cùng, nhưng ở trong thế giới hiện thật nhưng là một cái quái vật khổng lồ, do lượng lớn thiên hải gia tộc thế lực tụ tập mà thành, chỉ là bởi vì tiến hóa cái này trò chơi là thế giới cấp trò chơi. Tương đương với nhân loại thế giới thứ nhì, cho nên mới chỉ lẫn lộn đến một cái cỡ lớn thế lực kích thước, nhưng phái người chơi 24 giờ đợi lệnh liên lạc nhưng là không có áp lực chút nào. Nghe được có thể lập tức liên lạc với Hà Kỳ Tâm, Hứa Vân không có hỏi tới cụ thể phương thức liên lạc, mà là trực tiếp nói, Nguyệt Nguyệt ngươi nghĩ biện pháp thông báo đối phương, ta cần số lớn quân kỳ cùng tăng thêm thống soái chiến lược trang bị, khiến nàng mau sớm cho ta câu trả lời, phương thức chi trả có thể sử dụng thiên mã hoặc là tiến hóa kết tinh chậm rãi trả hết nợ. Hoặc là sau đó giảm giá thành chiến lược bảo vật cũng được, nhưng tất cả đều yêu cầu sau đó thanh toán, cũng không phải tại chỗ thanh toán, điểm này ngươi nhớ kỹ cùng đối phương nói rõ ràng. Bởi vì Hứa Vân ý tưởng, nếu như muốn phát huy uy lực lớn nhất mà nói, cần phải có những thứ này, cho nên mới khiến muội muội khẩn cấp liên lạc đối phương. Nếu như Hà Kỳ Tâm không thể thỏa mãn yêu cầu mà nói, như vậy hắn sẽ đi tìm tập đoàn Samsung Limin giờ làm giao dịch, nhưng hắn tình nguyện tìm Hà Kỳ Tâm giao dịch, cũng không nguyện ý tìm Limin giờ giao dịch. Bởi vì hai người khẩu vị chú định không giống nhau. Tốt, ta lập tức đi tìm đối phương, nhìn thấy Hứa Vân sắc mặt nghiêm minh, Hứa Nguyệt Nguyệt biết rõ tình huống khẩn cấp, vì vậy lập tức đứng dậy hướng cánh cửa truyền tống đi tới. Ở muội muội sau khi rời đi, Hứa Vân ngồi vào lãnh chúa vị trí trên, bắt đầu suy tính như thế nào vào ngày mai cái này bởi vì cân bằng cơ chế gây ra, hạ xuống đến thần chi đại lục vị diện mánh vỡ trong vớt đến tốt đẹp nhất nơi, cái này thế giới cấp trong phó bản. Hắn tin chắc bản thân luân hồi quân đoàn nhất định có thể có lượng lớn thu hoạch, nhưng cụ thể thu hoạch bao nhiêu thì nhìn bản thân như thế nào quy hoạch. Vài chục phút sau, muội muội đi tới, khí núc ních đem một phần tờ đơn ném ở Hứa Vân trước mặt trên bàn, đồng thời có chút bất mãn nói ra. Cái này nữ nhân quá lố, biết rõ chúng ta gấp đến muốn hai thứ đồ này, cho nên đem giá cả mở cao như vậy. Hiện tại cấp một quân kỳ giá thị trường bất quá 100 tiến hóa kết tinh tả hữu, nàng liền dám mở gấp đôi giá cả, cũng không sợ bị chết no. Tất cả đều là ca ngươi không tốt, nếu như không phải ngươi cho ta thời gian quá ngắn, cho ta mấy ngày, ta cũng có thể ngươi lượng lớn thu mua đến quân kỳ. Đây cũng là Hứa Nguyệt Nguyệt có chút tức giận địa phương, quân kỳ cũng không phải cái gì quá mức vật chân quý, các đại vương quốc nở tờ cờ dưới quyền lính hôn tạp đoàn vô số, người chơi thế lực hiện tại lại cùng nở tờ cờ thế lực thuộc về giao chiến trạng thái, loại vật này bất kỳ thời khắc nào đều tại chạy hướng thị trường, nhưng đối phương chính là nhắm ngay bọn họ cần dùng gấp loại vật này. Cho nên mới đòi hỏi nhiều đem giá cả trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tính Nguyệt Nguyệt, hiện tại tăng ca còn muốn tăng ca tiền lương, huống chi chúng ta còn chưa phải là lập tức tính tiền, đối phương nói giá cũng rất bình thường đi. Hứa Vân an ủi muội muội, hắn biết rõ muội muội kỳ thực không có tức giận, chẳng qua chỉ là đang oán trách mà thôi, dưới tình huống này nhân ra ra giá cao là kiện rất bình thường chuyện. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía trong tay ra giá đơn. Cấp 1 quân kỳ, 200 tiến hóa kết tinh, 100 trở xuống. Bậc 1 thống soái huy chương, 3000 tiến hóa kết tinh, 10 kiện trở xuống. bậc 2 thống soái huy chương, 10.000 tiến hóa kết tinh, 3 kiện trở xuống. Bậc 3 thống soái huy chương, cần bậc 3 tấn công hình chiến lược bảo vật trao đổi, tăng thêm chiến lược lực lượng không thể ít hơn 4, không xác định. Ngày mai vị diện manh vỡ hạ xuống trước giao hàng, tiền hàng trong vòng 1 tuần lễ thanh toán. Tờ đơn này, kỳ thực đầy đủ nói rõ Hà Kỳ Tâm cái này nữ nhân dã tâm cùng tính đánh cược bao lớn. Phía trên này đồ vật, kỳ thực chính là nàng nguyện ý đặt tiền cuộc tiền đặt cuộc, bởi vì Hứa Vân nhưng là khiến muội muội cố ý giao phó cho, bọn họ là trước lấy hàng, đi qua mới có thể thanh toán, nói cách khác trên tờ đơn đồ vật, tất cả đều yêu cầu quân đoàn số 5 ứng tiền. Nếu như Hứa Vân cầm đến đồ vật liền trở mặt quỵt nợ mà nói, Hà Kỳ Tâm cũng bắt bọn họ không có cách nào, loại này không có ký kết bất kỳ hiệp ước giao dịch, cũng sẽ không có người ra mặt, cho nên nàng thật là bước lên to lớn nguy hiểm đánh cược thanh này. Mà cái này tiền đặt cuộc tuyệt đối là dốc hết quân đoàn số 5 tất cả tài nguyên, một khi nàng cược sai mà nói, vậy thật có thể nói vĩnh viễn thoát thân không được. Thật là cái đáng sợ nữ nhân, Hứa Vân đem phần này đại biểu cho đối phương dã tâm cùng tham lam ra giá đơn ném tới trên bàn. Từ nơi này trương thật mỏng trên giấy, Hứa Vân cảm giác đối phương cái kia nắm lấy cơ hội liền đặt tiền cuộc kinh người quyết đoán cùng tính đánh cược, bởi vì người bình thường coi như nhìn thấy cơ hội, cũng không nhất định dám làm loại này cầm toàn bộ tài sản đặt tiền cuộc chuyện. Chúng chi theo muội muội đi tìm đối phương đến bây giờ, thời gian mới qua 1 giờ không tới, căn bản không có cho đối phương bao nhiêu thời gian cân nhắc hơn thiệt. Đứng ở một bên Hứa Nguyệt Nguyệt cũng gật đầu một cái, đồng ý Hứa Vân đánh giá này. Bởi vì đối phương nghe nàng nói xong sau chuyện này, cân nhắc không tới 1 phút đáp ứng xuống, hơn nữa còn đoán được bọn họ muốn những vật này là đang vì ngày mai vị diện mánh vỡ chuẩn bị, cho nên tờ đơn này trên mới có trước ngày mai giao hàng thời hạn. Đùng, đùng, ngón tay ở rộng lớn trên bàn sách gõ. Hứa Vân suy tính bản thân cần bao nhiêu danh sách trên đồ vật, nếu như không đủ mà nói, có hay không là muốn cùng tập đoàn Samsung giao dịch. Hứa Nguyệt Nguyệt cũng biết Hứa Vân đang suy nghĩ cái gì, thêm vào không biết rõ nội tâm của hắn kế hoạch là cái gì, cho nên chỉ là tĩnh lặng chờ đợi làm ra quyết định, nàng đối với Hứa Vân kế hoạch cho tới bây giờ không có phản đối qua. Đúng. Ở trên bàn nhẹ nhàng gõ ngón tay vừa thu lại, Hứa Vân đứng lên nhìn đến trên bàn ra giá chỉ nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đi nói cho Hà Kỳ Tâm. Cái này đơn trên đồ vật ta tất cả đều muốn, hơn nữa ta cấp cho nàng thù lao, cũng sẽ so với nàng trong tưởng tượng nhiều. Nếu nhân ra Hà Kỳ Tâm cũng dám đánh cược, bản thân cũng không thể so ra kém đối phương đi, cho nên Hứa Vân cũng chuẩn bị chơi lớn một chút. Thật sâu xem Hứa Vân một chút, bởi vì cái quyết định này, đại biểu cho trong lòng của hắn cái này kế hoạch chỉ là tiền kỳ chuẩn bị, liền cần tiêu phí vượt qua 10 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh. Tuy nói tiến hóa kết tinh cùng với sản xuất giá cả bắt đầu chậm rãi hạ thấp, nhưng 10 vạn đơn vị trở lên mấy con số này, cũng vẫn là cái thiên văn số tự, liền ngay cả bình thường đỉnh cấp thế lực đều không nhất định có thể lấy ra, quân đoàn số 5 có thể ứng tiền, hẳn là khoảng thời gian này thiên giới chiến mã sinh ý kiếm một ít, thêm vào bản thân mạng giao thiệp cùng vay mượn, mới có thể lấy ra khoản này con số đi. Chờ muội muội sau khi rời đi, Hứa Vân hít sâu một hơi hướng sảnh hành chính đi ra ngoài, vị diện mánh vơ phải ngày mai mới hạ xuống, cho nên hắn còn có 10 mấy tiếng luyện cấp thời gian. Mặc dù cách thăng cấp còn xa, nhưng hắn cũng dành thời gian, hơn nữa khoảng thời gian này còn có thể dùng mấy lần liệt dương triệu hoán, lại có thể để cho hắn nhiều hơn một chút liệt dương hệ binh chủng. Thời gian đang bận rộn xuống được thật nhanh, 10 mấy tiếng thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì đến sáng ngày thứ 2, cũng là vị diện mánh vỡ cái này thế giới cấp phó bản hạ xuống cũng nhanh muốn hạ xuống ngày. Chương 741, 9 phần thật 1 phần giả tình báo. Đứng trên truyền tống trận, xem trước mặt muội muội cùng dưới quyền tất cả anh hùng một chút. Hứa Vân nói với Hứa Nguyệt Nguyệt, bắt đầu chuẩn bị đi. Sau khi nói xong, Hứa Vân mang theo đã phủ thêm màu đỏ vàng áo choàng, đeo lên đồng dạng nhan sắc mặt nạ ỷ vẹt biến mất ở trong truyền tống trận, cái này hai món trang bị là cố ý giúp nàng làm riêng. Ở hai người sau khi biến mất, Hứa Nguyệt Nguyệt nụ cười trên mặt biến mất, yên lặng đối với phía sau Ginger Ark, En, Sana, Tiểu Bạch nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Sau đó toàn bộ hải hoàn thành, tựa như cùng cỗ máy chiến tranh như thế vận chuyển, luân hồi quân đoàn hành động hiệu suất cũng không phải là những thứ kia cự đầu liên minh có thể so sánh. Những thứ kia cự đầu liên minh nếu như muốn tiến hành loại này đánh cược mà nói, có thể phải trước đánh giá nguy hiểm, sau đó phân phối lợi ích, cuối cùng mới có thể mở hội quyết định có muốn đánh cuộc hay không, căn bản không giống luân hồi quân đoàn, chỉ biết phục tùng tại một người ý chí, chỉ cần Hứa Vân nguyện ý, chỉ sợ nguy hiểm lại cao cũng nguyện ý cùng hắn đánh cược. Sau 10 mấy phút, Hứa Vân mang theo ỷ vẹt truyền tống đến mục đích. Cuối cùng đến, bất quá truyền tống thời gian cũng quá dài đi. Mới xuất hiện ở trên truyền tống trận, Hứa Vân liền không nhịn được nói một câu. Bởi vì đây tuyệt đối là hắn truyền tống thời gian dài nhất một lần, dùng ở trên truyền tống thời gian lại có vài chục phút, tòa này thành thị nhưng là bậc 4 thành thị, cũng không phải bình thường bậc 1-2 thành thị, cái này truyền tống thời gian cũng quả thật khoa trương một ít. Bất quá thấy rõ tình huống chung quanh sau, Hứa Vân cũng lập tức minh bạch, tại sao bậc 4 truyền tống trận yêu cầu tiêu phí như thế trường truyền tống thời gian, bởi vì hắn cùng Y Vẹt lại lâm vào trong bể người. Trước mặt đi nhanh một chút. Ai sờ cái mông ta? Vị diện manh vỡ muốn hạ xuống, mọi người động tác nhanh lên một chút ta. Người chơi tiếng kêu không ngừng ở bên tai vang lên, lúc này Hứa Vân cùng Y Vẹt bị kẹp ở trong đám người không thể động đậy, trên truyền tống trận mỗi có một chút khe hở, sẽ có người chơi truyền tống tới đây. Trên truyền tống trận người chơi rời khỏi tốc độ ở như thế chật trội tình huống dưới, đương nhiên là không đứng lên. Không phải có 36 cửa vào sao, đây cũng quá khoa trương đi, nhìn đến liên tục không ngừng xuất hiện ở trên truyền tống trận người chơi, Hứa Vân tự lẩm bẩm, đồng thời đem Y Vẹt che ở trước người, thuận theo dòng người hướng bên ngoài thành đi tới. Hắn chọn cái này lối vào, ở vào thần chi đại lục trên người chơi khu vực khống chế bên trong, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người chơi tới. Rõ ràng chỉ là vào sân phí. Mỗi tên bậc 5 người chơi chính là mấy vạn lãnh địa kim tệ còn có 5 đơn vị trụ cột tài nguyên, cái giá tiền này gộp lại liền không phải số lượng nhỏ, đã sắp tiếp cận 10 vạn hạ nguyên, có thể tại nơi này cao vào sân phía dưới, vẫn còn có nhiều như vậy người chơi xuất hiện ở nơi này, cái này có phải hay không quá khoa trương một điểm. Còn không chờ Hứa Vân nghĩ rõ ràng, vì sao lại có nhiều như vậy người chơi xuất hiện ở nơi này, hai người liền bị chen ra truyền tống trận, sau đó thuận theo dòng người đi về phía trước. Đến nỗi vị diện cửa vào vị trí cũng không cần nhìn bản đồ, chỉ cần đi theo dòng người tiến tới liền nhất định có thể đến. Người chơi tiến tới thời điểm, dĩ nhiên sẽ không giống binh chủng như vậy không nói một lời, cho nên chỉ là nghe chung quanh người chơi thảo luận, Hứa Vân liền biết tại sao hôm nay xuất hiện người chơi nhiều như vậy. Nguyên lai, không biết do ai đem ngày đó ở trong quán rượu tình báo truyền tới trên diễn đàn đi, cái này thì đưa tới hoành động to lớn. Nếu như nói nhìn thấy vào sân phí, sẽ để cho phần lớn người chơi bỏ đi tiến vào ý nghĩ mà nói, như vậy ở biết rõ cái này vị diện manh vỡ, là vì tăng lên người chơi thực lực đối kháng nở tờ cờ, mới có thể ở cân bằng cơ chế gây ra dưới xuất hiện, bên trong có vô số kỳ tích kiến trúc, chiến lược bảo vật, trang bị, bản vẽ, hy hữu tài nguyên v.v. Những thứ này nhất định chính là chất đống như núi, chỉ cần đi vào liền có thể tùy tiện nhặt. Biết rõ những thứ này người chơi xuất hiện ở nơi này nguyên nhân sau, Hứa Vân cảm giác có chút không phản bác được. Bởi vì cái này tin tức vừa nghe cũng có chút địa phương là giả, bên trong quả thật có những thứ này, nhưng vị diện mánh vỡ trong cũng còn có lượng lớn quái vật, còn có nở tờ cờ thế lực cũng sẽ tiến vào. Những nguy hiểm này thật giống như không có nghe được người chơi đàm luận, thật giống như bọn họ đi vào liền có thể nhặt được những thứ này như thế. Các đại thế lực làm gì, tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, Hứa Vân cũng minh bạch thả ra loại này 9 phần thật 1 phần giả tình báo, dù khiến nhiều như vậy người chơi tiến vào hắc thủ sau màn là ai. Loại sự tình này tuyệt đối là các đại thế lực làm, bởi vì đến lúc đó bên trong sẽ có so với người chơi cường nở tờ cờ thế lực cùng vô số quái vật, cho nên tiến vào người chơi đương nhiên là càng nhiều càng tốt, bất kể là hỗ trợ đối kháng nở tờ cờ hay lại là làm con cờ thí tiêu hao quái vật, những thứ này người chơi bình thường cũng có thể phát huy không nhỏ hiệu quả, cho nên những thứ này thế lực mới có thể đem loại này 9 phần thật 1 phần giả tin tức thả ra, hơn nữa không có thế lực đi vạch trần. Bất quá loại sự tình này, cũng chỉ có Hứa Vân loại này biết rõ nội tình người mới có thể đoán ra tình báo có vấn đề. Hơn nữa đoán ra thì có thể làm gì, coi như là trong thế giới hiện thật, vô số người biết rõ vé số hạng nhất thường chỉ có một người có thể trúng, nhưng còn chưa phải là có vô số người tranh nhau mua. Tình huống bây giờ cũng cùng mua vé số không sai biệt lắm, dù sao vận khí tốt mà nói không chừng có thể ở bên trong cầm đến thứ tốt, đến lúc đó tuyệt đối có thể bán ra một cái không thấp giá cả, nói như vậy đứng lên. Coi như chân thực tình báo bị người chơi biết rõ, những thứ này người cũng vẫn như cũ muốn đi vào, giống như mua vé số lúc, ai cũng biết tin chắc bản thân là trúng giải người như thế. Đúng. Hứa Vân bả vai bị người theo mặt bên vô nhẹ nhẹ một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một chi 3 người chơi tiểu đội đang nhìn hắn, trên người mấy người tất cả đều ăn mặc lóe lên ánh sáng trọng hình khôi giáp, đập bả vai hắn, chính là trong đó vóc người cường tráng nhất một tên người chơi. Người anh em, các ngươi có phải hay không có đội ngũ? Đội ngũ chúng ta có 3 tên chiến sĩ, ta xem ngươi hẳn là pháp hệ chức nghiệp, chỉ là không biết rõ ngươi bằng hữu là cái gì chức nghiệp, như thế nào, có hay không muốn gia nhập tiểu đội chúng ta, có chúng ta 3 cái cận chiến bảo vệ, tuyệt đối có thể ở lần này vị diện mánh vỡ trong có không tệ thu hoạch, nếu như vận khí tốt làm đến một món chiến lược bảo vật, vậy chúng ta liền phát. Tên này đập Hứa Vân bả vai trắng hán, mọc ra một tấm không phụ lòng bản thân vóc người kịch cỡ mặt to, nhưng tài ăn nói cùng ánh mắt đều phi thường không sai. Nhìn ra Hứa Vân là pháp hệ chức nghiệp, mà khoác màu đỏ vàng áo choàng Y Vẹt cũng tuyệt đối không phải trọng giáp chức nghiệp, cho nên mới chủ động tìm bọn hắn 2 người vào đội. Coi như không có cái đó khổng lồ mục tiêu, Hứa Vân cũng không khả năng gia nhập đối phương tiểu đội, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, hơn nữa hắn cũng không có loại kia vui tay vui mắt giả heo ăn thịt hổ ác thú vị, cho nên từ chối nói, không cần, chúng ta đã có đội ngũ, đợi một hồi liền biết cùng các nàng hội họp. Phải không? Nghe được Hứa Vân có đồng đội, tên tráng hán này chỉ có thể thất vọng mang theo hai người khác bước nhanh rời khỏi. Mới rời khỏi mười mấy mét, tráng hán hai tên đồng đội liền không hiểu hỏi, đại ca, ngươi vừa mới tại sao muốn tìm hai người này, mặc dù chúng ta còn không có tìm tới pháp hệ cùng tầm xa người chơi gia nhập, vốn lấy chúng ta cái này kém cỏi nhất cũng là hoàn hảo phẩm chất trang bị, thêm vào ba người chúng ta lính giải ngũ thân thủ, muốn tìm đồng đội còn không dễ dàng sao, ngươi tại sao chủ động kéo bọn hắn tiến vào đội. Cái này vấn đề hắn quả thật không hiểu, dưới cái nhìn của hắn lấy bản thân ba người trang bị cùng thực lực, không phải là những thứ kia người chơi kêu khóc gia nhập bọn họ tiểu đội sao, làm sao nhà mình lão đại sẽ chủ động chạy đi kéo người. Nộ hắn không tranh xem đặt câu hỏi tráng hán một chút, mới vừa rồi đập Hứa Vân bả vai nghị kéo hắn vào đội tráng hán giải thích, nói nhảm, bình thường pháp hệ người chơi coi như chúng ta không đi tìm, chỉ cần đem điều kiện sáng lên, tự nhiên sẽ tranh nhau gia nhập tiểu đội chúng ta, điểm này ta đương nhiên minh bạch. Nhưng ngươi không có chú ý tới, mới vừa rồi ta kéo người chơi có cái gì kỳ quái địa phương sao? Đặt câu hỏi người chơi dĩ nhiên không thể nào phát hiện, không đúng vậy sẽ không hỏi, cho nên chỉ là ngơ ngác lắc đầu. Ai, ta đều cho ngươi lúc thường nhìn nhiều trò chơi tình báo, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi cẩn thận nhìn đối phương trên người trang bị, chú ý phía trên kia ma pháp đường vân, có hay không là cảm giác giống như là nhất thể, nói rõ cái kia là bộ đồ, hơn nữa ta dám khẳng định phẩm chất tuyệt đối ở Trác Việt trở lên. Ngươi nói có loại này trang bị pháp hệ người chơi, sẽ không lấy được một ít tốt kỹ năng sao, có loại này thực lực pháp hệ người chơi dĩ nhiên giá trị ta đi tranh thủ, vừa. Mới ta trang thành không có phát hiện điểm này trước kéo người, ai biết đối phương có đội ngũ, thật là xui xẻo. Tên này đại ca cũng không ở thừa nước đục thả câu, đem tại sao mình muốn kéo Hứa Vân vào đội nguyên nhân nói ra, nếu không hắn làm sao sẽ nhiệt tình như vậy. Đại ca không hổ là trinh sát binh giải ngũ, sức quan sát chính là cao. Một tên khác không có mở miệng người chơi kịp thời một cái nịnh bợ đưa lên, mấy người bọn họ có thể tay trắng dựng nghiệp lẫn lộn đến bây giờ mức này, cũng quả thật là tên này trinh sát binh giải ngũ lao đại lãnh đạo có cách, nếu không ở không có bất kỳ tiền vốn đầu nhập tình huống dưới, ba người cũng không khả năng sống đến mức tốt như vậy. Chương 742, bị cấm chế sử dụng mang binh bài. Bị phóng đại ca không trả lời, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn ở phía sau chậm rãi hành tẩu Hứa Vân. Còn có đem bản thân ẩn giấu ở màu đỏ vàng áo choàng cùng mặt nạ dưới Yvette, cảm thấy không có đem hai người này kéo vào trong đội ngũ phi thường đáng tiếc. Yvette, ngươi nói cái này kế hoạch có được hay không được thông, ở sắp đến mục đích trước, Hứa Vân mở miệng hỏi. Tuyệt đối không có vấn đề, kế hoạch Yvette dĩ nhiên biết rõ, cho nên nàng lần nữa khẳng định. Đạt được Yvette khẳng định, Hứa Vân không có tiếp tục hỏi, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước tọa độ điểm đi tới. Nửa giờ sau, Hứa Vân cùng Yvette đến tọa độ phía trước cách đó không xa. Vừa vặn đến vị diện mánh vỡ phủ xuống lúc giữa. Vốn là trước đây lưu trước không ít thời gian, nhưng bởi vì truyền tống lúc tốn thêm chừng 10 phút đồng hồ, thêm vào dọc theo đường đi chật trội dòng người, khiến Hứa Vân tốc độ tiến tới căn bản là không nhanh lên được, cho nên mới đi tới tọa độ vị trí tiểu hình đồng bằng trên lúc, lại vừa vặn nhìn thấy vị diện mánh vỡ phủ xuống lúc tình cảnh. Chỉ thấy sáng sớm xanh lam như tắm vô tận trên bầu trời, đột nhiên biến thành màn sáng, một khối đại lục hình ảnh xuất hiện ở trên màn sáng, đủ loại tài nguyên điểm, thần tứ kiến trúc, bảo vật, trang bị, thậm chí là kỳ tích kiến trúc, đều ở bên trong chợt lóe lên, sau đó màn sáng đột nhiên ở trên không phân cách, biến thành 36 viên lưu tinh hướng thần chi đại lục rơi xuống. Phim quảng cáo sao? Ngẩng đầu nhìn xong trên màn sáng cái này giống như là phim quảng cáo nội dung sau, Hứa Vân cảm giác khối này vị diện mánh vỡ thật là quá lớn, hơn nữa cái này ra sân phương thức, cũng không hổ là đặc biệt thiết kế đến cho người chơi tăng lên thực lực thế giới cấp phó bản. Nếu như đồ bên trong đều bị người chơi bắt vào tay mà nói, cái kia người chơi thật có khả năng ở nở tờ cờ thế công dưới đứng vững gót chân, sau đó chờ thực lực sau khi tăng lên phát động phản công. Mà đứng ở chung quanh người chơi, nội dung thảo luận liền so sánh hiện thực. Các ngươi thấy không có, thật có tiến hóa kết tinh ném xuống đất ta. Cắt, về điểm kia tiến hóa kết tinh mới bao nhiêu, ngươi không có chú ý tới có chiến lược bảo vật giấu ở hang động sao. Xem ra trên diễn đàn nói không sai, bên trong thật khắp nơi là bảo vật, chúng ta chỉ cần tùy tiện làm đến một ít liên phát. Những thứ này người chơi bình thường quan tâm điểm, toàn bộ đặt ở những thứ kia đếm mãi không hết chân quý vật phẩm trên, giống như không có chú ý tới những thứ kia quái vật. Mà Hứa Vân liền thủy tinh long loại này bậc 8 truyền kỳ sinh vật đều thoáng một cái đã qua nhìn thấy mấy cái, còn lại thoạt nhìn chắc cũng là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, thậm chí là càng mạnh quái vật cũng nhìn thấy không ít, chỉ có thể nói cái này vị diện mánh vỡ vẫn như cũ tuân theo quy tắc trò chơi, tức thu hoạch càng lớn nguy hiểm càng lớn ngang hàng quy tắc, chẳng qua là đem những nguy hiểm này tập trung ở một cái vị diện mánh vỡ mà thôi. Nhô lên cao rơi xuống 36 viên lộng lẫy lưu tinh trong, trong đó một viên hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở bay tới. Xé rách đại khí lưu tinh ở sau lưng lôi kéo thật dài ánh sáng, mang theo đến kinh người vô cùng uy thế rơi thẳng xuống, coi như biết rõ đây bất quá là vị diện mánh vỡ cửa vào hạ xuống mở màn kiểu, chỉ cần không muốn chết sẽ không phải chết, nhưng vẫn là có không ít người chơi hướng về sau phương tối lui, rất sợ lưu tinh thật nện xuống tới. Hứa Vân cùng ỷ Vẹt đứng tại chỗ ngước đầu, nhìn chăm chú trên bầu trời lưu tinh hướng đồng bằng nơi trung tâm rơi đập, bởi vì lực lượng nguyên nhân, cho nên hai người không có chen đến phía trước nhất, đứng ở chỗ này dĩ nhiên có thể không cần lui về phía sau. Giống như là do ánh sáng tạo thành to bằng gian phòng lưu tinh, lấy nhanh như vậy độ rơi xuống đất, vốn nên phát ra dữ dội vô cùng va chạm động tĩnh. Bạch! Nhưng ở tiếp xúc được tiểu hình đồng bằng trung tâm lúc, lại giống như là trong nháy mắt mất đi trọng lượng như thế, giống như chân chính quang cầu như thế bay lơ lửng ở đồng bằng trên không 10m nơi, sau đó ánh sáng bắt đầu hướng bốn phía kéo dài, giống như là bao bọc ở chung một chỗ chùm sáng từ từ triển khai. Cuối cùng, làm màn sáng triển khai sau, một tấm khoảng 20m cao màu lam thụ đồng hình cánh cửa truyền tống đứng sững ở đồng bằng, cách cánh cửa truyền tống viền dưới chỉ có mấy cm khoảng cách bãi cỏ không hư hao chút nào. Xông lên A. Ai cũng không nên cùng ta cướp. Chiến lược bảo vật ta tới. Nhìn thấy cánh cửa truyền tống bình tĩnh lại, ai cũng biết có thể tiến vào vị diện manh vỡ, vì vậy cơ hồ đem tiểu hình đồng bằng chen đầy người chơi tất cả đều hướng trước bay vọt mà vào, ôm lấy mộng phát tài nghĩa vọt vào, cũng không thiếu người chơi xếp hàng chỉnh tề đội ngũ chậm rãi tiến tới, những thứ này đều là có các đại thế lực sở thuộc. Bọn họ không quan tâm ai tiến, ngược lại ăn đến nhiều nhất chỗ tốt nhất định là bọn họ. Chúng ta cũng đi vào thôi, nhìn về phía trước cao lớn cánh cửa truyền tống, Hứa Vân trong mắt tinh quang lóe lên, hắn tin chắc bản thân có thể ở bên trong cầm đến tốt đẹp nhất nơi. Bất kể là ai ngăn cản bản thân, đều biết bị bản thân nghiền nát. Đứng sững ở đồng bằng trên màu lam cánh cửa truyền tống, giống như một chỉ vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn cự thú như thế cắn nuốt người chơi. Ngắn ngủi không tới vài chục phút thời gian, gần 10 vạn người chơi đã tiến vào, mà điểm này số lượng người chơi, chẳng qua chỉ là đồng bằng trên 1/10 không thao túng được đến. Mà ở trong đó chỉ là 36 cửa vào một trong, cùng nơi này giống nhau địa phương còn có 35 cái. Mặc dù có không ít là ở vào các đại nở tờ cờ thế lực khu vực khống chế bên trong, nhưng tiến vào người chơi số lượng cũng tuyệt đối sẽ ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lúc này, toàn bộ thần chi đại lục, vừa mới hạ xuống 36 cửa vào, tất cả đều bị bao vây lại, điên cuồng cắn nuốt tiến vào người chơi, các đại vương quốc, 9 đại vị diện, long tộc, hải tộc, thần tộc, không có thế lực nguyện ý buông tha thực lực này tăng lên cơ hội, cái này vào sân phí siêu cao thế giới cấp phó bản. Chính là các đại thế lực triển khai một trận tiểu hình tranh tài chiến trường. Cuối cùng, lại qua hơn nửa canh giờ, Hứa Vân mang theo ỷ Vẹt bước vào cánh cửa truyền tống. Đây coi như là tất cả năm tại người chơi khống chế cánh cửa truyền tống trong, cách các đại thế lực xa nhất một tấm, hắn cũng không muốn cùng những thứ kia cự đầu thế lực cùng một chỗ tiến vào. Xin thanh toán 40.000 lãnh địa kim tệ, 10 đơn vị vật liệu gỗ khoáng thạch, kiểm tra đến người chơi có mang theo binh chủng không gian loại vật phẩm, đem phong tỏa sử dụng, rời khỏi vị diện mảnh vỡ sau tự động giải phóng. Bậc 5 tăng lựa giá cả, mang binh bài cũng không thể dùng sao, nghe được cánh cửa truyền tống nhắc nhở, đối với truyền tống giá cả Hứa Vân không có ngoài ý muốn, nhưng mang binh bài bị cấm chế sử dụng với hắn mà nói hay lại là rất đau đớn, bởi vì bên trong hắn chứa liệt dương thiên sứ, phi long, 8 đơn vị đại thiên sứ, vốn định vượt biên tiến vào, thật không nghĩ đến sẽ bị kiểm tra đi ra. Thanh toán. Hứa Vân chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, liền lập tức lựa chọn thanh toán vào sân phí tiến vào. Mang binh bài bị cấm loại tình huống này. Hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì ngay từ lúc tiến vào trí nhớ chiến trường lúc mang binh bài không thể sử dụng, là hắn biết cái này chiến lược bảo vật cũng không phải cái gì nghịch thiên bảo vật, cho nên bị cái này thế giới cấp phó bản kiểm tra đến cũng đã rất bình thường. Lựa chọn thanh toán truyền tống chi phí sau, Hứa Vân mắt tối sầm lại mất đi thị giác, hắn biết rõ cái này ở vị diện truyền tống lúc là rất bình thường chuyện, cho nên không có để ở trong lòng, loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện ở vượt đại lục, vượt vị diện. Hoặc là ngẫu nhiên truyền tống lúc, hắn sớm đã có chút ít thói quen. Vị diện manh vỡ thời gian tồn tại 7 ngày, người chơi hạ tuyến coi là thối lui ra phó bản, lần nữa tiến vào lúc, vào sân phí gấp bội, không có hạn mức tối đa, trong phó bản bảo vật vô số, nguy hiểm cùng bảo vật cùng tồn tại, xin người chơi cẩn thận. Tầm mắt còn không có hồi phục, gợi ý của hệ thống ngay tại vang lên bên tai, cuối cùng còn khó được nhân tính hóa một lần, nhắc nhở tiến vào người chơi cẩn thận. Hoa! Thật đồ sộ! Nhanh mở quay phim, đem nơi này làm bản sao, bằng nhanh nhất tốc độ phát đến trên diễn đàn, nói không chừng có thể kiếm không ít tiền. ở Hứa Vân trước đây tiến vào người chơi kêu la om sòm âm thanh vang lên, giống như là thấy cái gì ra ngoài ý muốn phong cảnh như thế. Mấy giây thời gian thoáng qua mà qua, làm Hứa Vân mở hai mắt ra sau, cũng minh bạch những thứ này người chơi tại sao sẽ như vậy gọi. Bởi vì bọn họ hiện tại đang đứng ở một tòa to lớn vô cùng vách đá đỉnh chóp trên quảng trường, phía sau cánh cửa truyền tống vừa vặn thuộc về quảng trường trung tâm, tòa này vách đá cao vào trong mây, tầm mắt có thể nhìn thấy xa xa kéo dài vô tận màu trắng biển mây, đỉnh đầu trên không là không ngừng tản ra nhiệt lượng cùng ánh sáng màu đỏ vàng liệt dương. Mà ở bình đài bốn phía, còn có từng đạo giống như cầu vồng như thế bán trong suốt quang cầu, chính tả tà hướng phía dưới kéo dài. Cái này lấy cánh cửa truyền tống làm trung tâm vách đá, thêm vào chung quanh trong suốt quang cầu, giống như là một cái đứng sừng sững ở đám mây bảy màu cây dù như thế lộng lẫy, cũng khó trách trước thời hạn truyền tống tới chơi nhà sẽ kích động. Nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh sau, Hứa Vân phát hiện có lượng lớn người chơi bước lên bán trong suốt quang cầu, hướng biển mây bên dưới phóng tới, những thứ này người chơi bản tính đánh cho vô cùng tốt, thừa dịp hiện tại giành trước đi ở phía trước, nếu như gặp phải dễ thu vào tay bảo vật liền thu vào tay, không dễ làm tới tay sẽ để lại cho người phía sau. Đối với người chơi mà nói, cũng không có cái gì không dám làm, cho nên trong suốt quang cầu đã sớm bị lục lọi ra để có thể sử dụng bình thường. Chương 743, nguy hiểm vị diện manh vỡ. Hứa Vân mang theo ỷ vẹt đi tới bên vách đá, nhìn đến bị màu trắng biển mây che đậy tầm mắt bốn phía, không biết rõ phải đi cái nào quang cầu. Hơn nữa hắn còn chú ý tới một điểm, đó chính là hiện tại cái thứ nhất đi vào người chơi ít nhất sắp đến một giờ, nhưng lại không có nhìn thấy bất kỳ người chơi theo quang trên cầu trở lại, nói rõ cái này quang cầu rất có thể là cái vẽ một lượn, hay hoặc là phi thường dài, điểm này thời gian còn chưa đủ người trở lại. Chúng ta đi, cuối cùng, đang nhìn không tới phía dưới tình huống cụ thể dưới, Hứa Vân cũng chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một đạo quang cầu lên đường. Cẩn thận bước lên trước mặt cái này màu tím bán trong suốt quang cầu, coi như biết rõ quang cầu phi thường vững chắc, trước mặt cũng không thiếu người chơi làm mẫu, nhưng Hứa Vân vẫn cảm giác mình tim đập nhanh hơn một ít, hiện tại mang binh bài không thể sử dụng, đại biểu cho một khi té xuống mà nói, vậy thì thật là GG làm lại. Quang cầu bề rộng chừng khoảng 10m, hai bên còn có tầng cao 1m bảo hộ cản, có một cái thông thả góc độ hướng phía dưới biển mây kéo dài, hơn nữa mặt cầu cũng không trơn, cho nên ở phía trên có thể đi rất ổn. Đi mười mấy mét sau, Hứa Vân tim đập cũng trở nên bằng phẳng, bước dài hành tẩu ở tòa này đám mây quang cầu bên trên. Hô! Hô! Khí lưu phun trào âm thanh vang lên, hơn 10 đạo quái vật khổng lồ bóng người theo quang cạnh cầu chợt lóe lên. Cái kia là vài đầu bậc 7 hắc long mang theo một ít bậc 6 phi long hướng biển mây phía dưới lao thẳng tới, hiện tại các đại thế lực người chơi cũng lục tục tiến vào, những thứ này thế lực dĩ nhiên không thể nào không có chuẩn bị, cho nên coi như vào sân phí giá cả lại cao, bọn họ cũng sẽ khiến phi hành binh chủng tiến vào, như vậy ở trinh sát phương diện ưu thế cũng quá đại. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thế lực, trận này thế. Đúng à, đỉnh cấp thế lực đều trận này thế, thật không biết những thứ kia cự đầu thế lực là cái gì tình cảnh, khẳng định uy phong hơn đi, cũng khó trách ai cũng muốn gia nhập cự đầu thế lực. Đúng vậy, chúng ta phải dựa vào 11 đường xe buýt, nhân ra trực tiếp dùng phi hành tọa kỵ, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Đừng nản chí, nếu như chúng ta làm đến thứ tốt mà nói, cũng có thể mua được loại này phi long tọa kỵ. Nhìn đến những thứ này không ngừng lao vào phía dưới biển mây phi hành tọa kỵ, vẫn còn ở quang trên cầu chậm rãi tiến tới người chơi bình thường hâm mộ đấu kỵ căm ghét. Bất quá trong những người này dĩ nhiên không bao gồm Hứa Vân, hắn dùng một loại thưởng thức phong cảnh ánh mắt, nhìn đến không ngừng từ chung quanh lướt qua, lao thẳng tới phía dưới biển mây phi hành binh chủng. Xoẹt. Khiến Hứa Vân hết sức quen thuộc thanh âm vang lên, phía dưới biển mây bên dưới truyền tới tiếng nổ. Ầm. Hồng quang chợt lóe lên, đem biển mây nơi nào đó nhuộm đỏ trong nháy mắt. Đại nhân, y vẹt vẻ mặt biến đổi, sau đó gọi Hứa Vân một tiếng. Ánh mắt chuyển động, Hứa Vân mở miệng nói, không gấp, còn chưa tới thời điểm, hắn tin chắc nơi này không thể nào là tử vong cạm bẫy, nếu như ở trước mắt có lượng lớn bảo vật mà nói, như vậy còn có thể là, nhưng bây giờ người chơi mới vừa tiến vào, người thiết kế cùng đầu nao nói thế nào cũng không khả năng đem nơi này thiết trí thành đường cùng. Nghe được Hứa Vân lời nói, y vẹt không có tiếp tục khuyên nữa, đi theo bên cạnh hắn, đạp lên đạo này màu tím quăng cầu hướng biển mây phía dưới đi tới. Dùng vài chục phút thời gian, Hứa Vân mới mang theo ỷ vẹt xuyên qua tầng này mấy chục mét dày mỏng biển mây, sau đó nhìn thấy một màn kinh người, chỉ thấy bọn họ phía sau cái kia thẳng vào đám mây to lớn vách đá, phía trên có đếm không hết to lớn hang động, đem vách đá bề ngoài làm cùng tổ ong giống nhau đến mấy phần. Lúc này, vô số bậc bảy lục long theo trong hang bay ra, đem bầu trời màu lam nhuộm thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Ngẫu nhiên còn sẽ có ngọn lửa màu đỏ long tức trên không trung xuất hiện, đem những thứ kia theo trên không xuyên qua biển mây mà đến phi hành binh chủng hóa thành cho bụi. Xuyên qua biển mây trên không bay xuống phi hành sinh vật, trừ lục long cùng kim long bên ngoài, còn lại loại hình phi hành sinh vật tất cả đều bị những thứ này lục long dùng long tức tiêu diệt. Mới vừa rồi Hứa Vân bọn họ ở trên tầng mây phương nghe được thanh âm, chính là những thứ này lục long chiến đấu lúc phát ra âm thanh. Có trí khôn bậc 7 lục long sao, còn có thánh địa bổ trợ sao? Hứa Vân quan sát những thứ này trên không trung tự do bay lượn lục long, trong lòng ra kết luận. Theo biểu hiện nhìn lên, những thứ này lục long tất cả đều là có trí khôn sinh, cũng không phải không có trí tuệ binh chủng. Hơn nữa phía sau cách đó không xa, thẳng vào đám mây trong vách núi vị trí có cái hang động tản ra lục sắc quang mang. Nói rõ chỗ đó có đến thánh tượng, nói cách khác coi như bậc 8 truyền kỳ sinh vật tới, cũng sẽ bị những thứ này có thánh địa bổ trợ bậc 7 lục long nhẹ nhõm xé thành mảnh nhỏ. Trọng yếu nhất là, những thứ này xuất hiện lục long số lượng cơ hồ hơn vạn đơn vị, thêm vào những thứ kia không biết rõ còn có bao nhiêu lục long ẩn giấu trong đó hang động, ai biết có bao nhiêu chưa từng xuất hiện, thêm vào cánh cửa truyền tống cửa vào hạn chế bậc 7 trở lên sinh vật tiến vào, cho nên những thứ này có thánh địa bổ trợ lục long có thể nói vô địch, nếu như những thứ này lục long nguyện ý mà nói, cơ hồ không thể nào có người chơi an toàn đi qua. Còn tốt, những thứ này lục long công kích chỉ nhằm vào trong suốt quang cầu bên ngoài phi hành sinh vật, đối với Hứa Vân bọn họ những thứ này, thuận theo quang cầu hướng mặt đất đi tới người chơi không có một chút hứng thú, nếu không thật sự bi kịch. Bên người là vô số bậc 7 lục long lượn vòng, bản thân hành tàu ở vắt ngang ở hư không màu tím trong suốt quang cầu, tình cảnh này phi thường đồ sộ, Hứa Vân nhìn thấy không ít người chơi vừa đi vừa mở chụp hình hình thức, muốn đem cái này đồ sộ tràng cảnh vô xuống. Xuyên qua biển mây sau, lại hướng phía dưới đi hơn nửa canh giờ, Hứa Vân cùng Ỷ Vẹt cuối cùng tới mặt đất. Mà ngay từ lúc này trước đây, liền có vô số người chơi mặt đầy kích động theo bên người chạy qua, ngược lại là chậm rãi hành tẩu hai người, cùng những thứ này nhanh chóng chạy qua người chơi, giống như là ở vào hai cái thế giới khác nhau người như thế. Ngay từ lúc mới vừa rồi không trung màu tím quang trên cầu, Hứa Vân thì nhìn qua chung quanh địa hình, biết rõ nơi này là rừng rậm địa hình, phía trước vài chục km bên ngoài là đất tuyết. Bên phải mười mấy km bên ngoài là sa mạc địa khu, bên trái phương xa là ma pháp đồng bằng, mà hậu phương thẳng đến cuối tầm mắt mới thôi, tất cả đều là một mảnh biển cây, cho nên thoáng suy nghĩ một chút sau liền hướng bên phải đi tới. Sở dĩ hướng bên phải tiến tới, là bởi vì cái đó địa hình thích hợp hắn muốn làm chuyện, hiện tại vị trí chỗ này có nhiều như vậy bậc 7 lục long, ai cũng không biết đối phương có thể hay không trở mặt động thủ, cho nên dĩ nhiên muốn càng sớm cách xa càng tốt. Bất quá lại rời đi trước đây, Hứa Vân còn thí nghiệm một chút. Hồi đầu lại lần bước lên cái này bán trong suốt màu tím quang cầu, nhưng chân phải lại giẫm một cái không, giống như là nơi này căn bản không có cái gì quang cầu, mà chỉ là một cái hư ảo màu tím cầu vồng như thế. Yvette, chúng ta cẩn thận một chút, tận lực thuận theo còn lại người chơi dọn dẹp đi ra con đường tiến tới. Như có điều suy nghĩ xem phía sau màu tím quang cầu một chút, Hứa Vân dặn dò Yvette, bọn họ bây giờ căn bản không yêu cầu có cái gì thu hoạch, chỉ cần có thể bình an tiến tới liền tốt, chờ tìm tới thích hợp địa phương. Chính là hắn kế hoạch bắt đầu thời điểm. Biết rõ, Ỷ Vẹt dĩ nhiên có thể hiểu được, nhà mình lãnh chúa đại nhân tại sao không theo nơi này bắt đầu kế hoạch, ngược lại là trước phải cách xa nơi này, bởi vì phía sau những thứ này có thánh địa bổ trợ bậc 7 lục long chính là cái lớn nhất biến số, cho nên cách càng xa càng tốt. Thuận theo người chơi dọn dẹp đi ra con đường tiến tới, dĩ nhiên muốn so với bản thân mở đường tiến tới nhanh, thêm vào dọc theo đường đi quái vật lại bị dọn dẹp qua, cho nên Hứa Vân mang theo Ỷ Vẹt tốc độ tiến tới còn không chậm. Chỉ so với ở trên đất bằng tiến tới chậm mấy phần. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng còn có người chơi xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, nhưng càng là tiến tới người chơi số lượng càng ít, thỉnh thoảng có đường qua người chơi mời hai người gia nhập đội ngũ, nhưng tất cả đều bị Hứa Vân cự tuyệt. Cận chiến ngăn trở, tầm xa phát ra, chú ý kỹ năng nối liền, đối phương là có chi khôn quái vật, không phải loại kia không có chỉ số quy dạ quái. Người chơi chỉ huy âm thanh ở phía trước vang lên. Gào. Manh thú tiếng thét dài vang lên. Là Hứa Vân chưa từng nghe qua tiếng kêu, có chút cùng trong thế giới hiện thật một loại nào đó động vật giống nhau. Phốc xích. Nhanh sữa ta một ngụm, ta lượng HP không nhiều. Ai thay ta đỉnh lên, ta tốt uống thuốc. Vũ khí sắc bén đâm thủng thể xác thanh âm, cùng người chơi tiếng kêu to hỗn loạn đan vào một chỗ. Hứa Vân cùng Ỷ Vẹt đi mười mấy mét, vòng qua mấy viên cây cối, phát hiện phía trước có ba con người chơi tiểu đội, chính vây công một chỉ bề ngoài cùng lão hổ giống vô cùng. Khóe miệng lại mọc ra một đôi phi thường dễ thấy to lớn răng nanh màu trắng quái vật. Quái vật khoảng 2m thân cao, liền cái đuôi cùng tính một lượt trên không sai biệt lắm gần dài 5m, thêm vào một đôi màu băng lam thụ đồng, nhìn có vẻ nguy hiểm mà ưu nhã. Lúc này, cái này màu trắng quái vật chính là ba cái tiểu đội mấy chục người chơi bao vây rồi mạnh mẽ đâm tới, chung quanh cây cối hắn nhẹ nhõm nhảy lên, mỗi lần đánh cũng có thể đối với người chơi tạo thành không nhỏ uy hiếp. Y vẹn ở một lần quái vật quá mức đến gần bọn họ lúc, đưa tay phải ra, chuẩn bị đánh chết đầu này quái vật. Chớ đã, Hứa Vân ngăn lại muốn ra tay Y vẹn. Bởi vì hắn cũng không muốn cướp quái, hơn nữa không quản Y vẹn sử dụng bậc 1 bạo liệt hỏa cầu hay lại là bậc 3 liên châu hỏa cầu, đều không nhất định có thể trúng đích cái này tới lui như điện quái vật, ngược lại sẽ đem đối phương sự chú ý dẫn tới đây. Đến lúc đó lấy hai người bọn họ pháp hệ người chơi nhanh nhẹn mà nói, tại loại này phức tạp địa hình dưới, cùng loại này rừng rậm mạnh mẽ chiến chính là một cơn ác ngộng, cho nên hắn chỉ là ôm lấy xem cuộc chiến tâm tư. Ở Hứa Vân bên cạnh trên cây, hai tên tay cầm dao găm thích khách người chơi ngồi chồm hổm xuống, làm thành một chi hoàn chỉnh đoàn đội, dĩ nhiên sẽ có canh gác người chơi, mà thích khách chức nghiệp chính là người tốt nhất chọn. Nếu như vừa mới Hứa Vân không có ngăn cản, mà là khiến ỷ vẹn động thủ cấp quái mà nói, cái này hai tên thích khách dĩ nhiên sẽ không khách khí, tuyệt đối sẽ ở tại bọn hắn ra tay trước ngăn cản, cao nhanh nhẹn cùng công kích cao thích khách, ở khoảng cách gần lúc nghĩ có thể nói pháp hệ chức nghiệp ác ngộng. Dựa theo đầu này màu trắng quái vật biểu hiện đến xem, Hứa Vân cảm thấy nếu như đối phương trực tiếp thoát đi mà nói, cái này mấy chục người chơi căn bản không thể nào đuổi kịp, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không có trốn, ngược lại là liều mạng che chở một gốc cây gỗ. Nói đúng ra, là trong hốc cây một chỉ màu trắng thú nhỏ, bề ngoài cùng đầu này chiến đấu quái vật. Thì ra là như vậy, nhìn thấy màu trắng thú nhỏ, Hứa Vân minh bạch cái này quái vật chết chắc, bởi vì hắn nhược điểm chí mạng nhất định sẽ bị người chơi lợi dụng đến chết. Mà thế cục cũng không ra hắn dự liệu, thẳng đến cuối cùng chết trận, đầu này màu trắng quái vật đều không có thoát đi, mỗi khi có người chơi phải bị đánh chết, còn lại người không kịp cứu viện lúc, tầm xa người chơi trực tiếp một cái công kích tầm xa hướng hốc cây ném đi. Màu trắng quái vật liền biết quả quyết buông tha mục tiêu công kích, như gió vậy hướng trở về ngăn lại công kích tầm xa. Gào. Cuối cùng, tại loại này chiến thuật dưới, đầu này giống như con cọp màu trắng như thế quái vật cuối cùng bị đánh chết, tử vong lúc cặp mắt còn nhìn chằm chằm trong hốc cây con non. Chương 744, hệ thống sủng vật lặng lẽ mở cửa. Là chỉ số IQ đề cao đến loại này mức độ, hay lại là hệ thống mô phỏng đi ra, Hứa Vân nghi ngờ trong lòng không thôi. Bởi vì vừa mới bị đánh chết đầu này màu trắng quái thú, liền hắn cũng không nhìn ra, đối phương cùng chân thực động vật khác nhau ở chỗ nào, nếu như là hệ thống mô phỏng đi ra còn tốt, nếu như là trong trò chơi quái vật trí tuệ tiến hóa đến cái này trình độ mà nói, vậy thì có chút ít đáng sợ. Đánh chết xong cái này màu trắng quái thú sau, lập tức có vài tên người chơi tiến lên quét dọn chiến trường, còn lại người chơi chính là quay đầu, nhìn về phía Hứa Vân cùng ỷ vẹn vị trí. Nên đón đối phương ánh mắt, Hứa Vân mang theo ỷ vẹn đi ra. Bản thân hắn không có ác ý gì, cho nên dĩ nhiên không sợ đi ra. Chúng ta muốn đi phía tây sa mạc, cho nên muốn dựng đi nhờ xe, Hứa Vân nói thẳng ra mục đích. Bởi vì chỉ là hắn cùng ỷ vẹn hai cái pháp hệ chức nghiệp, nghĩ một mình xuyên qua cái này mười mấy km rừng rậm mà nói, cũng không phải một cái đơn giản chuyện. Chi này người chơi đội ngũ là về phía tây bên sa mạc đẩy tới nhanh nhất đội ngũ, nếu như vượt qua đối phương tiến tới mà nói, liền đại biểu cho hai người muốn giết ra một con đường tới, như vậy hiệu suất cũng quá chậm. Hiện tại Hứa Vân có chút hối hận, bản thân vì tiết kiệm vào sân phí, không có đem mang binh bài trong đại thiên sứ cùng phi long thả ra, trực tiếp trả tiền tiến vào. Bởi vì một tên đại thiên sứ liền cần mấy chục vạn lãnh địa kim tệ cùng 7 đơn vị cao cấp tài nguyên, cái giá tiền này quả thật quá đắt, không sai biệt lắm có thể chiêu mộ một tên mới bậc 7 binh chủng, cho nên cuối cùng Hứa Vân hay lại là chỉ đem ỷ vẹt một người đi vào. Nhưng bây giờ cái đó quang cầu căn bản không thể quay về, coi như Hứa Vân muốn đi ra ngoài lần nữa tiến vào đều không có cơ hội. Muốn đi ra ngoài chỉ có chết ra ngoài, như vậy tiêu phí thời gian sẽ càng nhiều, thêm vào ỷ vẹn cái này anh hùng cũng không thể giống như chính mình chết ra ngoài, cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đối mặt nói thẳng ra mục tiêu Hứa Vân, cái này ba chi thoạt nhìn hết sức quen thuộc đội trưởng cùng nhìn nhau mấy lần. Một tên sau cùng ăn mặc vải bào, da thịt có chút đỏ thẫm, vừa nhìn liền biết địa ngục trận doanh dị giáo đồ chức nghiệp thanh niên mở miệng nói, có thể, bất quá tại chiến đấu thời điểm, các ngươi không thể quá mức đến gần. Còn có cũng không phụ phạt các ngươi an toàn. Bởi vì tiến hóa là nhân loại thế giới thứ nhì, cho nên không hề giống bình thường trò chơi dễ dàng như vậy xảy ra chiến đấu, tờ cơ loại hình, dù sao phần lớn phân người chơi tiến vào trò chơi mục đích, tất cả đều là kiếm tiến hóa kết tinh cùng kiếm tiền, ở không có xung đột lợi ích tình huống dưới, xảy ra chiến đấu tỷ lệ cũng không lớn, cho nên dựng đi nhờ xe thỉnh cầu tuy nói có chút đột ngột, nhưng cũng không phải không được. Đương nhiên, nếu như có xung đột lợi ích mà nói, cái kia chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ vô cùng kịch liệt, bởi vì trong này lợi ích quá mức to lớn. Vậy thì cảm ơn. Hứa Vân cười nói tạ, có loại này miễn phí đội ngũ có thể đi nhờ xe, hắn cảm thấy vận khí không tệ, mặc dù hắn cùng ỷ vẹn cũng có nắm chặt dùng kỹ năng đánh ra một con đường, thế nhưng có như bây giờ dễ dàng cùng nhanh chóng. Mà lúc này đây, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô, đem tại chỗ người chơi sự chú ý hấp dẫn tới. Dĩ nhiên ra một món chắc Việt phẩm chất trang bị. Một tên có tóc dài màu vàng kim nữ tính người chơi theo quái vật trước thi thể đứng lên, rất rõ ràng nàng chính là đặc biệt sở thi thể người, trong tay giơ cao một món màu trắng trường cung, nhìn dáng dấp nói chắc tuyệt trang bị chính là cái này. Tiến hóa bên trong, các nước người chơi tổ đội là kiện không thể bình thường hơn được chuyện. Dù sao trong trò chơi nói ra lời, đều bị hệ thống phiên dịch thành cùng một cái ngôn ngữ, lại không có ngôn ngữ chướng ngại sau, các nước người chơi tổ đội dĩ nhiên cũng là rất bình thường chuyện, cho nên coi như là ở cùng một cái trong tiểu đội, nhìn thấy tất cả người chơi đều không thuộc về một cái quốc gia, cũng không cần cảm giác một chút kỳ quái, dĩ nhiên cố định tiểu đội như vậy đều tận lực thu nhận nước nhà người chơi. Các đại cự đầu thế lực thu nhận người chơi cùng thế lực bình thường khác nhau, phần lớn chỉ thu nhận nước nhà người chơi, mà càng là cỡ lớn thế lực đối với lần này cũng càng nghiêm khắc. Bởi vì như vậy đối với dưới quyền người chơi trưởng khống lực mới có thể cường, cũng có thể khiến còn lại thế lực người chơi lẫn vào gián điệp tỷ lệ giảm nhỏ cùng tăng thêm chi phí, dù sao chỉ cần là cỡ lớn thế lực trở lên, đã có thể đối với thế giới hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Nếu như dưới quyền thật ra một ít đối với thế lực tạo thành tổn thất to lớn người chơi, cái kia thế lực lớn chỉ cần đồng ý tốn tinh lực cùng tài lực, cũng không phải không thể ở trong hiện thực tìm tới đối phương, cho nên các đại thế lực dưới quyền người chơi rất ít nghe được làm ra cái gì đối với thế lực bất lợi chuyện, đây cũng tính là các đại thế lực ưu thế. Đứng ở Hứa Vân trước mặt cái này, do mấy cái quốc gia người chơi tiểu đội, tạm thời xây dựng đoàn đội, dĩ nhiên không thể nào bao lớn lực ngưng tụ, cho nên dưới tình huống này, tên này tóc vàng muội tử có thể bị chọn làm sở thi thể người, vậy đối phương nhất định có cái gì biện pháp khiến người khác tín nhiệm nàng. Đối với bên kia động tĩnh Hứa Vân không có đi xem, hắn mang theo toàn thân ẩn giấu ở màu đỏ vàng áo choàng dưới y vẹt tiến lên, chuẩn bị kiểm tra một loại đồ vật. Phía sau trên cây đột nhiên nhảy xuống hai người, cái này hai tên thích khách người chơi Hứa Vân sớm có biết, lấy hắn cực kỳ cường hãn trực giác, mới vừa rồi y vẹt chuẩn bị ra tay lúc cảm giác một mảnh băng xương, dĩ nhiên minh bạch có người nhìn bọn hắn chằm chằm, hơi suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân, cho nên bây giờ liền không hề quay đầu lại. Đi tới trong hốc cây màu trắng thú nhỏ trước người, Hứa Vân ngồi xổm người xuống, mặc dù đây cũng là đối phương chiến lợi phẩm, nhưng những người này cũng không giống như xem trọng cái này chiến lợi phẩm. Lúc này, đem trường cung giao cho còn lại người ngoại quốc muội tử đi tới, nhìn thấy Hứa Vân ngồi chồm hổm dưới đất nhìn chằm chằm trong hốc cây màu trắng ấu thú, mở miệng hỏi, ngươi làm cái gì, loại này con non trừ bán manh cũng không biết rõ còn có cái gì dùng. Không có đi quản đối phương, Hứa Vân tập trung tinh thần, nhớ lại bản thân sử dụng chiến dịch ma pháp lúc cảm giác, sau đó yên lặng sử dụng một cái kỹ năng. Thấu thị chi nhãn. Cái này thuấn phát chiến dịch ma pháp, lần này Hứa Vân dùng mấy giây mới dùng ra, bởi vì sử dụng là tự mình tìm tòi đi ra cách triển khai phép thuật, dĩ nhiên không thể nào trong nháy mắt dùng ra, sau đó ở ma lực tiêu hao 100 điểm sau đạt được tình báo, nhanh như vậy liền có thể cầm đến tình báo, nói rõ đối phương cũng không cường. Sở dĩ Hứa Vân sẽ đối với cái này con non cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn nhìn thấy cái này quái vật trí lực quá cao, muốn biết là cái gì nguyên nhân, đối với trong trò chơi nở tờ cờ trí tuệ tăng lên, hắn tuyệt đối là lo lắng nhất người. Thuộc tính danh sách bán ra, đầu này ấu thú khiến người ngoài ý thuộc tính xuất hiện. Danh xưng, bạch dự kiếm hổ, ấu niên kỳ màu trắng. Đẳng cấp, bậc không cấp không. Thiên phú, không. Lực lượng, 6. Thể chất, 4. Nhanh nhẹn, 11. Trí lực, 3. Tinh thần, 1. Hảo cảm, 0. Kỹ năng, cùng với cấp bậc lớn tuổi, tự động thức tỉnh kỹ năng. Trang bị, 0, chỉ có thể trang bị chuyên dụng trang bị. Nói rõ, có thể bị thu phục làm sủng vật, cần thuần thú sư sử dụng kỹ năng, chiếm cứ thông soái. Một cái để lộ rất nhiều tin tức thuộc tính mặt bảng xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt, ở loại địa phương này, hắn dĩ nhiên không thể nào đem thuộc tính mặt bảng thiết đặt làm bày ra hình thức. Cho nên những thứ này chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy. Ấu thú thuộc tính cũng không tính cường, thậm chí có thể nói yếu, nhưng phía sau đi có rất sâu hàm ý. Mở cửa hệ thống sủng vật đến tăng lên người chơi thực lực sao? Hứa Vân nhìn thấy một điều cuối cùng nói rõ, cũng minh bạch hệ thống dự định. Đó chính là mở cửa hệ thống sủng vật. Nếu như người chơi có thể mang theo sủng vật mà nói, đối với thực lực đúng là một tăng lên cực lớn, cũng khó trách lại nói cái này phó bản là vì tăng lên người chơi thực lực mà thiết kế, nếu là sủng vật. Như vậy trí tuệ cao như vậy cũng đã rất bình thường, luôn không khả năng sủng vật cũng giống những thứ kia binh chủng một ít chỉ độ đi, những thứ kia người chơi còn không bằng trực tiếp mang binh chủng tốt. Suy nghĩ ra những thứ này sau, Hứa Vân quan sát tỉ mỉ mấy lần trước mặt đầu này màu trắng con non, phát hiện đối phương cùng bản thân quả đấm không chênh lệch nhiều, toàn thân màu trắng da lông, sơn đen như vậy hai con người, thêm vào cái kia đối cương mới vừa nhảy ra khỏe môi răng nanh, lộ ra khả ái dị thường. Đứng lên thể, quay đầu nhìn vẻ mặt hiếu kỳ tóc vàng muội tử, Hứa Vân trả lời đối phương mới vừa rồi vấn đề nói, ta chuẩn bị đi nhờ xe chi phí. Hắn cũng không phải là loại kia có thể an lòng Lý Đức chiếm tiện nghi người, nếu muốn dựng đối phương cái này nằm xe tiện lợi, đó là đương nhiên sẽ chuẩn bị tương ứng tiền xe, bất quá bây giờ không cần chuẩn bị, bởi vì hắn đã tìm được tiền xe. Tiền xe, tóc vàng muội tử không hiểu niệm một lần, không nghĩ minh bạch Hứa Vân là ý gì. Nàng trong trò chơi ID gọi Nini, bản thân là nước ngoài có chút danh tiếng chuyên nghiệp người chơi, bằng vào mỹ lệ nhan trị cùng thường xuyên phát chút ít thu lệ phí video cùng tiếp, cũng coi là cái cao cấp chuyên nghiệp người chơi. Nếu không cái này do mấy chi khác nhau quốc gia người chơi tiểu đội xây dựng tạm thời đoàn đội, cũng không khả năng đem sở thi loại này trách nhiệm nặng nề giao cho nàng, giống nàng loại này có danh tiếng chuyên nghiệp người chơi, nghĩ tại trong hiện thực tìm tới địa chỉ cũng không tính quá khó. Tiến hóa cái này nhân loại thế giới thứ nhì xuất hiện sau, đã nuôi vô số người chơi. Ở trong trò chơi làm thuê, lấy được không nhất định có thể so với trong thế giới hiện thật thiếu, hơn nữa bởi vì trò chơi giá trị bị công nhận, cũng sẽ không bị người nói thành không làm việc đàng hoàng. Cái này thì thúc đẩy sinh trưởng vô số cùng trò chơi có liên quan chuyên nghiệp người chơi. Chuyên nghiệp người chơi cái từ này, cũng lần đầu tiên biến thành không mang theo bất kỳ dáng ý tử. Đây là dị vãng bất kỳ trò chơi đều không làm được. Chương 745, đặc thù tiền xe. Không sai, tiền xe, Hứa Vân thao tác hệ thống mặt bảng, đem bản thân dùng bậc 2 chiến dịch ma pháp thấu thị chi nhãn nhìn thấy thuộc tính điều ra. Đừng xem chiến dịch ma pháp ở Hứa Vân chung quanh xuất hiện số lần thật giống như nhiều không kể xiết. Liền cho rằng cái này đồ vật ở người chơi trong rất thường thấy. Nhưng đó là bởi vì luân hồi quân đoàn đối thủ mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này, hắn thực chiến dịch ma pháp ở trong trò chơi xuất hiện số lượng cũng không nhiều, giá cả cũng không thấp. Coi như là bình thường nhất bậc một chiến dịch ma pháp, cũng ít nhất yêu cầu hơn 1000 tiến hóa kết tinh mới có thể mua được, hơn nữa là có giá không hàng, cho nên chiến dịch ma pháp cùng chiến lược bảo vật, vẹn vẹn tồn tại ở người chơi bình thường trong đầu, giống như là hai cái thế giới vật phẩm như thế. Cho nên Hứa Vân sử dụng bậc 2 chiến dịch ma pháp có thể nhẹ nhõm nhìn thấy đầu này con non thuộc tính, đổi những thứ này người chơi bình thường tới mà nói, tuyệt đối không có biện pháp phát hiện đầu này hấu thú chân chính giá trị vị trí, nói không chừng cái này hấu thú so với kia giá cả chắc tuyệt trang bị còn đáng tiền. Màn sáng bắn ra, hiện ra ở Ni Ni trước mặt. Làm sao có thể? Thấy rõ đầu này bạch dự kiếm hổ hấu thú thuộc tính danh sách sau, tên này gọi Ni Ni ngoại quốc người chơi nữ kinh hô lên. Bởi vì nàng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu lính mới, cho nên dĩ nhiên minh bạch cái này hấu thú ý vị như thế nào. Và hôm nay trước đây, người chơi đã hướng đầu não kháng nghị qua vô số lần không có hệ thống sủng vật, cái này dĩ vãng trò chơi đều có đồ vật. Nhưng đầu não căn bản bỏ rơi người chơi, hoàn toàn chính là một bộ cao quý lãnh diễm tư thái, không nghĩ tới đã lặng lẽ mở cửa hệ thống sủng vật, điều này đại biểu hệ thống cho là cần phải có áp dụng biện pháp tăng cường người chơi thực lực. Cong. Ken ken. Vũ khí ra khỏi vỏ, kim loại tiếng va chạm nối liền không dứt vang lên. Vây ở đã bị đánh chết bạch dự kiếm sát hổ thể chung quanh mấy tiểu đội người chơi, ở nghe đến nì nì tiếng kinh hô sau, trong nháy mắt liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có thể đi vào vị diện manh vỡ đội ngũ, nếu như không phải bản thân không thiếu tiền chính là có năng lực đặc thù, hoặc là chính là ỷ vào bản thân cường hãn sức chiến đấu tới đáy vàng, bình thường tới thử vận khí người chơi mặc dù cũng nhiều, nhưng trước mặt cái này tạm thời đoàn đội rất rõ ràng không phải loại kia. Mà những thứ này người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau, phát hiện chung quanh cũng không có địch nhân, vì vậy thoáng buông lỏng một ít cảnh giác, ba tên người chơi vượt qua đám người ra hướng Nỉ Nỉ cùng Hứa Vân bọn họ sang bên này tới đây. Xảy ra chuyện gì? Một tên trên mặt vẽ mấy lau dầu màu, trong tay cầm một cái cây lao làn da màu vàng người chơi nữ hỏi thăm Nỉ Nỉ, nói chuyện thời điểm, vũ khí trong tay mơ hồ chỉ hướng Hứa Vân cùng Yvette, cho là hai người xảy ra chuyện gì. Nàng là ba chi người chơi tiểu đội trong đó một chi đội trưởng. Nàng dưới quyền hơn 10 người người chơi trong, có một nửa cùng nàng là như thế chức nghiệp, tất cả đều là khiến cây lao làm thành vũ khí, phía sau còn đeo một ít đoàn mâu, chiến đấu lúc nhanh nhẹn vô cùng, vừa có thể đánh xa cũng có thể lấy cận chiến. Thuộc về trong kích động Nỉ Nỉ không có chú ý tới những thứ này, nàng chỉ vào Hứa Vân biểu diễn ra màn sáng nói ra, các ngươi xem. Coi như một cái chuyên nghiệp người chơi mà nói, Nỉ Nỉ sức chiến đấu khả năng không xứng với cái danh hiệu này. Nhưng nàng đối với vật phẩm giá cả sức phán đoán là phi thường cường hãn, thuộc về loại kia có năng lực đặc thù người chơi, cho nên nàng biết rõ làm không tốt, chỉ là đầu này hấu thú cùng món đó chắc tuyệt trang bị gộp lại, liền có thể để cho cái này tạm thời đoàn đội hồi vốn, dù sao vị diện mánh vỡ vào sân phí quá mức sang quý. Ba tên đi tới đội trưởng trong, một tên khác ăn mặc giày nặng khôi giáp, tay cầm một mặt khi lớn, xem bề ngoài là lông gấu khu thú nhân người chơi lớn tiếng hỏi, đây là cái gì, mà nói còn nói xong. hắn thì nhìn rõ ràng Hứa Vân biểu diễn ra thuộc tính danh sách, hắn bề ngoài thô, nhưng chỉ số IQ cũng không giống như bề ngoài như thế, không đúng vậy không thể nào lên làm đội trưởng, cho nên lập tức ý thức được đầu này ấu thú giá trị. Mà trong ba người một tên sau cùng đi tới người chơi, chính là tên kia đồng ý Hứa Vân cùng ỷ vẹt đi nhờ xe, cho phép hai người đi theo đoàn đội phía sau địa ngục trận doanh dị giáo đồ chuyên nghiệp người chơi. Hắn đang nhìn xong bảy ra thuộc tính danh sách sau, ánh mắt ở Hứa Vân trên người chuyển vài vòng, sau đó mở miệng hỏi. Người đây là? Bởi vì trên đời không có uổng phí ăn bữa trưa, nếu như không phải đối với Hứa Vân mà nói, bọn họ căn bản sẽ không ý thức được đầu này ấu thu giá trị, cho nên tên này tạm thời đoàn đội đoàn trưởng, dĩ nhiên phải biết Hứa Vân ý đồ chân chính là cái gì. Mặt không biểu tình đem bảy ra hình thức thủ tiêu, Hứa Vân nhắc lại nói, tiền xe, đây là coi như đưa chúng ta đến sa mạc khu vực thù lao. Nói xong hắn mang theo ỷ vẹt hướng những thứ này người chơi phía sau đi tới. Chờ đã, dị giáo đồ chức nghiệp, da thịt có chút thửng đỏ thanh niên người chơi gọi lại hai người, chờ Hứa Vân quay đầu lại sau. Hắn khẽ cười nói, hai người các ngươi pháp hệ người chơi ở phía sau quá nguy hiểm, nếu như không ngại mà nói, xin cùng chúng ta cùng một chỗ tiến tới, ngươi đã thanh toán thù lao, vậy chúng ta cũng có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi an toàn. Cái này tạm thời tiểu hình người chơi đoàn đội, cũng không có người nhận ra Hứa Vân là ai. Dù sao làm thành trong trò chơi cơ hồ vai trò thấp nhất cự đầu thế lực chủ nhân, gặp qua hắn người chơi cũng không nhiều, chỉ theo video cùng hình ảnh nhìn lên nói chuyện, lấy hắn cố ý làm ra cái này trường không có bất kỳ đặc sắc người đi đường mặt, khả năng đảo mắt liền quên, dù sao bất kể là video hay lại là hình ảnh tất cả đều là từ đằng xa chụp. Nhưng là, coi như không có nhận ra Hứa Vân thân phận, cũng không trở ngại thanh niên nhìn ra hắn giá trị, cho nên mời bọn họ cùng đội ngũ cùng một chỗ tiến tới. Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không tiểu tình, hắn nếu trả tiền thuê, đó là đương nhiên muốn hưởng thụ tương ứng phục vụ, vì vậy hắn mang theo ỷ vẹt hướng những thứ kia bày ra chiến đấu trận hình người chơi đội ngũ đi tới. Mấy phút sau, không biết rõ thương lượng cái gì ba tên đội trưởng cùng ní ní đi tới. Các vị, chúng ta lần này trừ cái này chắc tuyệt trang bị bên ngoài, còn thu hoạch một đầu sủng vật đấu thú, vào sân phí không sai biệt lắm kiếm lại, đón lấy thu hoạch đều coi như là sạch lợi nhuận, nói không chừng mạo hiểm kết thúc sau. Chúng ta mỗi người cũng có thể làm đến một đơn vị tiến hóa kết tinh, ra thị tưởng đỏ thanh niên sâu hải như thế nào cổ vũ sĩ khí, cho nên nói ra một phen khiến đoàn đội thành viên nhiệt huyết sôi trào mà nói, một chút không đề cập tới cùng thu hoạch đối ứng với nhau nguy hiểm. Quá tốt. Tiếp tục đi tới đi. Ta đều có chút không kịp đợi. Những thứ này người chơi tiêu phí như thế cao chi phí tiến vào vị diện manh vỡ, mục đích chỉ có một cái, đó chính là đi vào phát tài, cho nên lời nói này để cho bọn họ sĩ khí bạo giảm. Hơn nữa không kịp chờ đợi muốn tiếp tục tiến tới, giống như phía trước có vô số thứ tốt chờ đến bọn họ đi nhặt như thế. Đứng ở nơi này chút ít cuồng nhiệt người chơi bên cạnh Hứa Vân nhìn đến hết thảy các thứ này, một điểm muốn nhắc nhở những thứ này người chơi trước mặt nguy hiểm cỡ nào ý nghĩ đều không có. Trước tiên nhân ra cổ vũ sĩ khí vòng không bản thân lắm mộm, thứ hai những thứ này người điên điên cuồng đẩy tới đối với hắn cũng không phải không có chỗ tốt. Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau quang cầu phạm vi bên trong. Những thứ kia chính bay lượn tại chân trời vô số bậc bảy lục long, Hứa Vân cảm thấy nếu như không phải có những thứ này quái vật ở, hắn làm sao khả năng yêu cầu cách xa nơi này mới dám bắt đầu kế hoạch, hắn chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại tiểu không khả năng một lần nữa bắt đầu, cho nên cũng không do hắn không thận trọng. Làm xong cổ vũ, đón lấy dĩ nhiên phải thừa dịp đến cái này cổ sĩ khí vọt tới trước, chung quanh đã có mấy chi đội ngũ vượt qua bọn họ, mà loại này khuyết trương hoang vắng quá trình mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là lớn nhất. Cho nên cái này tạm thời đoàn thể dĩ nhiên sẽ không ngừng nghỉ hơi thở, ngược lại là tăng tốc về phía tây phương tiến tới. Tiến tới thời điểm, trên mặt lao có thuốc màu tay cầm cây lao nữ tính người chơi, còn có vài tên thích khách người chơi tỏa ra thành một cái dưới vòng tròn trận hình đi ở đội ngũ phía trước nhất. Những thứ này cao nhanh nhẹn chức nghiệp gặp phải nguy hiểm cũng có thể kịp thời né tránh. Sau đó là hơn 10 người ăn mặc dày nặng khôi giáp cận chiến. Người chơi, bảo vệ Hứa Vân cùng còn lại tầm xa người chơi đi theo phía sau tiến tới. Đây chính là một cái nhất kinh điển tiến tới trận hình. Mà thuộc về vòng bảo hộ trong Hứa Vân cùng Nhi Nhi tên này tóc vàng ngoại quốc người chơi đứng chung một chỗ. Xin chào, ngươi tên gì, ta sẽ chờ thu hình lúc có thể đem ngươi ghi chép đi vào sao? Nhi Nhi mỉm cười nhỏ giọng hỏi thăm Hứa Vân. Làm thành một cái không dựa vào sức chiến đấu mà sống chuyên nghiệp người chơi, nàng đương nhiên là có đến bản thân độc đáo kiếm tiền phương thức, bất kể là quay chụp ưu mỹ phong cảnh. Hay lại là đủ loại tuyên bố một ít độc nhất công lược cũng có thể vì nàng mang đến không ít thu vào, mới vừa rồi cùng đầu kia bạch dự kiếm hổ quá trình chiến đấu, nàng liền vô xuống tới, chuẩn bị ra vị diện mánh vỡ liền tuyên bố đến trên diễn đàn đi. Lắc đầu một cái, Hứa Vân nhìn đối phương đã tiến vào quay phim hình thức, cự tuyệt đối phương đem bản thân cùng ỷ vẹt nhét vào ống kính, chỉ cần bản thân hình tượng đem bị nhét vào ống kính, người chơi sẽ bị hệ thống rõ ràng nhắc nhở, cho nên Nỉ Nỉ mới có thể trưng cầu cho phép, nếu không cái này nhưng là một cái phi thường không lễ phép cử động, coi như bởi vì cái này giết đối phương cũng không có người lại nói hắn không đúng. Chương 746, cản đường cự lang đoàn. Vậy cũng tốt, ta sẽ chú ý không chụp tới ngươi, Nỉ Nỉ tỏ ý biết. Nàng nguyện ý gia nhập cái này tạm thời đoàn đội, cũng là bởi vì những thứ này người chơi không ngại thu hình. Nỉ Nỉ chính là cảm thấy Hứa Vân cùng Ý Vẹt khả năng có đáng giá quay chụp địa phương, cho nên mới cố ý hỏi thăm, không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Lúc thường loại sự tình này rất ít có người chơi sẽ cự tuyệt, giống như nổi danh loại này không có bao nhiêu người nguyện ý cự tuyệt như thế. Cự tuyệt đối phương sau đó, cái này tên là Nỉ Nỉ nữ nhân cũng không có tiếp tục dây dưa, mà là mở ra quay phim hình thức đi theo đoàn đội tiến tới. Sau đó trong một giờ, Hứa Vân vị trí cái này tạm thời đoàn đội, trừ ngẫu nhiên gặp phải một ít không có cái gì sinh vật nguy hiểm bên ngoài, liền lại cũng không có gặp phải bất kỳ cường đại quái vật. Hơn nữa cùng với cách xa cánh cửa truyền tống, chung quanh người chơi số lượng cũng càng ngày càng ít, tuy nói từ nơi này cánh cửa truyền tống đi vào người chơi không ít, nhưng sau khi phân tán cũng liền lộ ra không phải nhiều như vậy. Một giờ, cái này tạm thời đoàn đội tiến tới mấy km khoảng cách, cách muốn đi vào sa mạc khu vực còn có chừng phân nửa khoảng cách. Ở trong rừng rậm tốc độ tiến tới dĩ nhiên không thể nào thật là nhanh, thêm vào khả năng tùy thời xuất hiện không biết nguy hiểm, những thứ này cũng để cho người không dám nhanh chóng tiến tới. Nếu như không phải có ăn mặc toàn thân khôi giáp chiến sĩ người chơi đi ở phía trước va ra một cái đường, cái này tốc độ tiến tới thậm chí sẽ càng chậm. Mà thuộc về người chơi bảo hộ dưới đi theo tiến tới Hứa Vân, theo trên mặt xem ra lại như cũ yên lặng, giống như căn bản không có sốt ruột ý tứ như thế, ai cũng không nhìn ra nội tâm của hắn nghĩ như thế nào. Đột nhiên, phía trước một tên thích khách người chơi theo trên cây nhảy xuống, đi nhanh đến tên kia da thịt tường đỏ thanh niên trước mặt nói vài lời. Ngừng. Tên này da thịt tường đỏ thanh niên lập tức kêu gào, đội ngũ lập tức ngừng đi tới, sau đó hắn cùng còn lại hai tên đội trưởng sau khi thương lượng, lớn tiếng nói. Phía trước có cự lang đoàn, vì lý do an toàn, chúng ta theo mặt bên ngoài 2 km đi vòng. Sở dĩ sẽ làm ra cái này đi vòng quyết định, là bởi vì xuất hiện ở phía trước cự lang, cũng không phải loại kia liền bậc một đều không có bình thường lang, mà là hình thể so với bình thường lang hơn vòng, nhìn có vẻ liền cực kỳ cường hãn cự lang. Thêm vào số lượng ít nhất ở mấy trăm con trở lên, cho nên ba người bọn họ mới có thể quyết định đi vòng, bọn họ là tới mạo hiểm cùng phát tài, đối mặt nguy hiểm dĩ nhiên không thể trực tiếp cứng giết. Chớ đã, lúc này, Hứa Vân lên tiếng. Theo vị diện manh vỡ xuất hiện đến bây giờ, thời gian đã qua hơn 2 giờ nhanh 3 giờ, hơn nữa nhìn dáng vẻ muốn tiến vào sa mạc khu vực còn có một đoạn thời gian, ở thời gian như thế quý báo tình huống dưới đi vòng mấy km, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào đáp ứng, vì vậy chỉ có thể đứng ra. Đang chuẩn bị xoay người dẫn đội ngũ đi vòng vài tên đội trưởng dừng bước lại, nhìn đến để cho bọn họ dừng lại Hứa Vân, nếu như nói là còn lại người, ba tên đội trưởng dĩ nhiên không thể nào như vậy nghe lời dừng lại, nhưng nói ra lời này người, là mới vừa mới vì bọn họ mang đến chỗ tốt to lớn Hứa Vân, cái kia ba người dĩ nhiên không ngại nghe một chút hắn muốn nói cái gì, nếu không bỏ qua cái gì chỗ tốt liền không tốt. Phía trước những thứ kia cự lang sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, nếu như chúng ta xuất thủ trợ giúp có hay không là có thể không đường vòng. Ta nghĩ các ngươi cũng muốn sớm một chút hướng chỗ sâu thăm dò chứ. Hứa Vân liên tiếp đưa ra hai vấn đề, phía trước cự lang chỉ cần không phải loại kia không thể chiến thắng đối thủ, như vậy hắn đều không muốn đường vòng, mà là chuẩn bị trực tiếp giết tới. Nghe xong lời này sau, ba tên người chơi đội trưởng trố mắt nhìn nhau, thật giống như không hiểu Hứa Vân vậy tới lòng tin. Cuối cùng, một tên đội trưởng trong đó, đồng thời cũng là tạm thời đoàn trưởng, cũng chính là dị giáo đồ chức nghiệp thanh niên người chơi nói ra, chưa có giao tay, cho nên không có cụ thể tư liệu. Bất quá theo chúng ta phái ra người chơi tính toán, tuyệt đối so với mới vừa rồi đánh chết bạch dự kiếm hổ yếu, hình thể cũng không phải là lấy nhanh nhẹn làm chủ, hẳn là lấy lực lượng sở trường. Như vậy phải không? Hứa Vân hồi tưởng trước đây đầu kia bị đánh chết bạch dự kiếm hổ thực lực, cảm thấy thực lực đối phương không sai biệt lắm ở bậc 7 tả hưu, chỉ bất quá bởi vì có ấu thú liên lụy, cho nên mới lộ ra dễ dàng đánh chết, mà phía trước cự lang, cứ như vậy giữ lời, thực lực hẳn là ở bậc 5, 6 tả hưu, nói như vậy. Nếu như ta nói tiếp tục đi tới, các ngươi cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra những thứ kia cự lang thực lực sau. Hứa Vân thao tác trước mặt hệ thống mặt bảng nói ra. Đứng ở Hứa Vân phía trước vài tên người chơi đội trưởng, toàn ở dùng một loại người trêu chọc ta ánh mắt nhìn đến hắn, có thể khi nhìn rõ xuất hiện ở trước mắt màn sáng sau, ba người thần tình trên mặt biến đổi, giống như thấy cái gì không tưởng tượng nổi thứ gì đó. Ta nghĩ cái này như vậy đã đầy đủ chứ, dựa theo bơi ẩn giấu quy tắc. Tiêu diệt những thứ kia cự lang cũng hẳn sẽ có không ít chỗ tốt chứ, Hứa Vân đem biểu diễn ra đồ vật thu hồi. hắn chẳng qua chỉ là bày ra ỷ vẹt nắm giữ ba cái kỹ năng mà thôi, còn lại đồ vật tất cả cũng không có bày ra, liền ngay cả đại sư cấp hỏa hệ ma pháp đều không có bày ra, nhưng chỉ là bậc 1 chiến dịch ma pháp cùng 2 cái bậc 3 chiến dịch ma pháp, liền đã đủ để chúa tể một trận chiến dịch thắng bại, huống chi là loại này tiểu hình chiến đấu, cuối cùng hắn càng là dùng chiến lợi phẩm tới dụ hoặc những thứ này người chơi. Đối mặt cường hãn như vậy trợ lực, thêm vào còn có lợi ích dụ hoặc, cái này ba tên đội trưởng động tâm, vì vậy ở nhỏ giọng thương lượng mấy chục giây sau, tạm thời đoàn trưởng thanh niên người chơi nói ra, tốt, chúng ta nguyện ý rõ ràng ổ cự lang tiến tới, hãy mau đem các ngươi đưa ra mảnh này rừng rậm. Đối phương cũng đoán ra Hứa Vân vội vã rời khỏi rừng rậm ý tưởng. Chiến đấu trận hình tiến tới, nếu không quyết định được đường vòng mà nói, đó là đương nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu tiến tới. Giao lạc. Vũ khí cùng khôi giáp tiếng va chạm không ngừng vang lên. Gần 40 tên người chơi tụ tập ở chung một chỗ, bày ra chiến đấu trận hình tiến tới. Mấy phút sau, An mặc giày đặc khôi giáp, đè ở phía trước nhất lông gấu khu đội trưởng khẽ gọi nói. Đọc truyện tại tới. Mười mấy con màu xám cự lang, chính đuổi theo hai tên chạy thật nhanh thích khách người chơi phía sau tới. Coi như là phải giải quyết phía trước cản đường cự lang đoàn, cũng không nhất định phải trực tiếp tiến lên cứng giết, có thể dẫn tới đây từng nhóm tiêu diệt tốt nhất, coi như không thể đến lúc cứng rắn đi nữa giết cũng không muộn. Gào. Nhìn thấy Hứa Vân vị trí cái này tạm thời đoàn đội, những thứ này cự lang gầm nhẹ một tiếng liền nhào tới, vung tha đuổi theo cái kia hai tên vô cùng linh hoạt thích khách người chơi. Chào phúng. Chỉ thấy đứng ở phía trước nhất người chơi, tất cả đều dùng ra trảo phúng kỹ năng, những thứ này vốn định theo hai bên vòng qua, theo hai cánh phát động tấn công cự lang, trong nháy mắt hướng phía trước chiến sĩ người chơi nhào tới. Phanh, xèo, phốc xích. Chiến đấu âm thanh không ngừng vang lên, mười mấy con màu xám cự lang xông tới trước mắt sau, Hứa Vân mới hiểu được tại sao ở trước mặt nhất định muốn thêm cái cự chữ, thật sự là bởi vì những thứ này lang quá lớn. Trong thế giới hiện thật lang cao 1m tả hữu. Nhưng những thứ này da lông có màu xám lang có ít nhất hơn nửa người cao, thêm vào thân thể tráng kiện vô cùng, bắp thịt toàn thân quấn quýt, có loại hướng ngang phát triển khuynh hướng, thật chỉ có thể dùng cự lang để hình dung. Những thứ này cự lang mỗi một lần cắn xé đều hung manh vô cùng, nhưng đối với hàng trước chiến sĩ người chơi mà nói, đối với bọn họ sát thương lớn nhất, chính là đó cùng gấu đen như thế móng vuốt cự lực vung kích, mỗi lần đều đem ăn mặc khôi giáp người chơi đánh cho bước chân răng hắn ra, kém liền muốn bị đánh bay. Mũi tên, hỏa cầu, đoàn mâu, đủ loại công kích tầm xa không ngừng rơi vào những thứ này màu xám cự lang trên người, đem đối phương đánh cho vết thương chồng chết, trong vết thương chảy ra lượng lớn dòng máu màu đỏ. Nhưng những thứ này có màu xám da lông cự lang chẳng những không có rút lui, ngược lại chính là giống như là bị kích thích hung tính như thế, coi như trên người mang theo huyết dịch, cũng muốn tiếp tục điên cuồng tấn công, hai con ngươi cũng bắt đầu hướng màu đỏ chuyển biến, sức chiến đấu ngược lại là bởi vì bị thương mà tăng thêm. Trị liệu, một tên khiêng hai tên cự lang tấn công, đem thanh máu HP thiết trí thành bày ra hình thức, hơn nữa đội trên đỉnh đầu cận chiến người chơi kêu lên. Hắn đỉnh đầu thanh máu HP chỉ có khoảng 1/3, hơn nữa còn có điên cuồng chạy xuống, theo như hiện tại chạy xuống tốc độ còn có 5 giây không tới thì phải quỳ. Loại này tạm thời đoàn đội, duy nhất hai tên trị liệu người chơi dĩ nhiên bận không qua nổi, cho nên tên kia người chơi coi như lên tiếng, hai tên mục sư cũng không có biện pháp, chuẩn bị khiến chính hắn uống đỏ. Cầu nguyện. Khẽ quát một tiếng. Một tia ánh sáng màu vàng xuất hiện ở Hứa Vân tay phải, sau đó đem ánh sáng nhẹ nhàng về phía trước vung một cái, kim mang giống như linh xà như thế quấn quanh đến tên kia người chơi trên người, khiến hắn lượng HP điên cuồng trên nhảy. Lúc này đã cấp 52 Hứa Vân, có khủng bố 206 điểm tinh thần, thêm vào ma lực cầu kỹ năng chủ động hiệu quả gấp bội đặc hiệu. Cầu nguyện kỹ năng hiệu quả, biến thành mỗi giây có thể hồi phục 412 điểm HP, 5 giây thời gian chính là hơn 2000 lượng HP, hiện tại bậc 5 cận chiến xe tăng người chơi. Lượng HP phổ biến ở chừng 2000, mà hắn chỉ là dùng cấp 10 liền có thể miễn phí đạt được kỹ năng căn bản, liền sữa đầy một tên cận chiến người chơi lượng HP, đây hoàn toàn coi như là lượng sữa kinh người. Liền ngay cả đã làm tốt chuẩn bị uống thuốc đỏ chiến sĩ người chơi, tại loại này nguy hiểm tình huống dưới cũng không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, muốn biết là ai lượng sữa kinh người như vậy, mà nghênh đón hắn là, tay phải còn tản ra ánh sáng màu vàng Hứa Vân tâm kia bình tĩnh không lay động gương mặt. Y vẹt vẫn như cũ ẩn giấu ở màu đỏ vàng áo choàng bên dưới, nàng hai cái kỹ năng, thời gian cột đao đều quá dài. Coi như là thời gian cột đao ngắn nhất bậc 1 chiến dịch ma pháp bạo liệt hỏa cầu đều có 10 phút thời gian cột đao, chớ nói chi là bậc 3 liên châu hỏa cầu 1 giờ thời gian cột đao, cho nên chú định tại loại này tiểu hình chiến đấu trong, hai cái chiến dịch ma pháp sư dùng cơ hội chỉ có một lần, dĩ nhiên không thể nào hiện tại liền sử dụng. Mười mấy con cự lang mặc dù phòng cao máu dày, nhưng ở trận hình hoàn mỹ người chơi đoàn đội phía trước, cuối cùng cũng có khả năng nhất từng con ngã xuống. Gào. Cuối cùng vài đầu cự lang phải chết thời điểm, không tỉ mỉ nhà công kích, ngược lại là không nhúc nhích ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm xa xa truyền ra. Quả nhiên là sinh vật có trí khôn, Hứa Vân ánh mắt nhìn phía trước vài đầu cự lang còn không có kêu xong liền gục ở hỏa lực tầm xa bên dưới, ở chung loại sinh vật có trí khôn một khi tử vong, sẽ phát ra tín hiệu, hoặc là báo thủ, hoặc là cảnh cáo, đều xem đánh chết người thực lực tới định, mà bây giờ đối phương dĩ nhiên không thể nào là cảnh cáo. Tạm thời đoàn trưởng thanh niên, phát ra cùng bản thân hơi có vẻ non nớt mặt không tương xứng gào thét âm thanh, chỉ vào Hứa Vân cùng ỉ vết hét, đợi một hồi mọi người tận lực bảo vệ tốt hai người bọn họ, chết cũng phải cho ta bảo vệ tốt, chết dựa theo trước chuyện ước định không phải ít một điểm. Chờ sẽ nhớ tiêu diệt những thứ này cự lang, tất cả đều phải coi ỉ vẹt chiến dịch ma pháp phát huy, cho nên bọn họ không quản ai xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối không thể để cho Hứa Vân bọn họ xảy ra chuyện. Chương 747, khoa trương bậc một chiến dịch ma pháp hiệu quả. Không hiểu nội tình người chơi nghe được tạm thời đoàn trưởng mà nói, tất cả đều lén lút xem Hứa Vân cùng đỏ vàng áo choàng dưới ỉ vẹt một chút, không hiểu vì sao lại dưới loại này mệnh lệnh, tình nguyện khiến bản thân những đội viên này chết, cũng không nguyện ý khiến hai người này chết. Đặc biệt là Nỉ Nỉ cặp mắt càng là sáng lên, làm thành một cái tính chất công việc cùng phóng viên giống nhau đến mấy phần chuyên nghiệp người chơi, nàng biết rõ bản thân hẳn là gặp trên cao thủ, đáng tiếc đối phương không cho phép quay phim, nếu không nàng cảm thấy video xem nhân số nhất định phải thường cao. Như vậy nàng cũng có thể tiểu phát một bút. Gào. Cùng với tiếng sói tru từ phía trước vang lên, một mảnh màu xám cuồng chiều từ phía trước vọt tới. Chú ý bảo trì trận hình, dựa lưng vào phía sau đại thụ chiến đấu, chỉ cần chống đỡ một hồi liền có thể thắng. Thanh niên đoàn trưởng thanh âm vang lên, khiến mấy cái tiểu đội người chơi có chút bất an tâm tính xuống. Tạm thời đoàn trưởng dĩ nhiên minh bạch người chơi lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là số lượng, cho nên địa điểm chiến đấu cố ý chọn ở một viên vài mét lớn bằng gãy đại thụ phía trước. Bốn gã cung tiễn thủ tất cả đều bò tới trên cây làm tốt công kích chuẩn bị, cận chiến người chơi bởi vì không yêu cầu phòng thủ phía sau, yêu cầu bảo hộ diện tích cũng trên diện rộng giảm bớt. Cái này chiến thuật đầy đủ lợi dụng rừng rậm địa hình, còn có những thứ này cự lang sẽ không leo cây đặc điểm, nếu không đối thủ nếu đổi lại là bạch dược kiếm hổ loại bén nhạy này mạnh nổ loại hình địch nhân mà nói, cái này địa điểm chiến đấu chính là giúp đối phương chọn. Kỳ thực cũng là bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, nếu không mà nói còn có thể ở chung quanh đào chút ít hố. Như vậy coi như là không có Hứa Vân cùng Event, vài tên người chơi đội trưởng cũng có nắm chặt giải quyết những thứ này cự lang đoàn. Mấy trăm con có nhân loại bình thường ngực phẳng cao, hai con ngươi tản ra hàn ý khát máu manh thú đối diện vào tới, nếu như là ở trong hiện thực mà nói, trừ phi là có súng đỡ tại tay, nếu không sớm chạy sạch, nhưng ở trong trò chơi cũng không giống nhau, các người chơi liền muốn cùng những manh thú này chính diện giao chiến. Bởi vì rừng rậm địa hình đặc điểm, cho nên tầm xa người chơi tầm bắn một mực bị cây cối ngăn che. Thẳng đến đám này cự lang xông tới mười mấy mét khoảng cách bên ngoài lúc, tầm bắn mới xem như không có ngăn che có thể tự do khai hỏa. Chặn đánh mũi tên. Băng tuyết phong bạo. Băng mâu. Mũi tên, ma pháp công kích, đoạn mâu, tất cả đều hướng phía trước xông lại màu xám cự lang bay đi, tạo thành một mảnh tầm xa màn đạn. Đáng tiếc tổng cộng gộp lại mới vừa đột phá hai chữ số tầm xa người chơi, cho nên tạo thành hỏa lực tầm xa quá yếu, cái này vòng xúc thế đã lâu tầm xa kỹ năng về xuống. Vẹn vẹn ngã xuống 10 đơn vị không tới cự lang. Đồng bạn tử vong không có dọa lui còn lại cự lang, ngược lại giống như là kích thích bọn họ hung tính, lấy càng nhanh chóng độ vọt tới trước. Từng con cự lang nhảy lên một cái, mặc dù những thứ này cự lang bởi vì hình thể quá mức cường tráng ảnh hưởng nhanh nhẹn, nhưng mượn thế sông vừa nhảy bên dưới vẫn có khoảng 2m cao. Chiến đấu bắt đầu sau, Hứa Vân lấy ra bản thân liệt dương pháp trượng, ngược lại đi qua mấy lần giải phong sau đó, pháp trượng bề ngoài một mực có biến hóa. Cũng không sợ có người có thể nhận ra cái này vũ khí. Chậm chạp đại pháp. Đối mặt bầy sói đánh, Hứa Vân lập tức một cái chậm chạp đại pháp ném ra, trong nháy mắt chậm lại bầy sói đánh tốc độ. Quang năng đạn. Quả cầu ánh sáng màu trắng bay ra, đụng vào phía trước cự lang trên đầu. Event, bạo liệt hỏa cầu, Hứa Vân hạ lệnh. Nhìn đến những thứ này đột kích mà đến cự lang, nhìn lại đối phương còn có một chút ở ngoài mấy chục mét, Hứa Vân biết rõ bây giờ không phải là sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp thanh tràng thời điểm. Mặc dù hắn cũng muốn nhìn một chút bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp, ở ý vẹt cái này có đại sư cấp hỏa hệ ma pháp anh hùng trong tay sử dụng, tình cảnh sẽ có bao nhiêu đồ sộ, nhưng hắn cũng biết cơ hội chỉ có một lần, nếu như không đợi cự lang toàn bộ tụ tập lại mà nói, cũng rất có khả năng để cho đối phương thoát đi phạm vi công kích, cho nên chỉ làm cho ý vẹt trước dùng bậc 1 chiến dịch ma pháp. Ẩn dấu ở đỏ vàng áo choàng dưới ý vẹt thu được mệnh lệnh, theo áo choàng dưới đưa ra bản thân non mềm như tuyết tay phải, chỉ là vươn ra tay phải. Liền có thể để cho nhìn thấy người liên tưởng đến chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Bất quá tại loại này kịch liệt chiến đấu trong, người chơi lực chú ý đều tập trung ở cự lang trên người, cũng không có ai chú ý tới điểm này. Nhưng là không bao lâu, không quản người chơi hay lại là cự lang, lực chú ý đều đưa tới, nhìn đến ỉ vẹt tay phải. Bạo liệt hỏa cầu. Xoẹt. To bằng đầu người màu đỏ hỏa cầu. Đột ngột xuất hiện ở ỉ vẹt trên lòng bàn tay, giống như là bị nàng nâng như thế, sôi trào mãnh liệt nhiệt lực theo hỏa cầu trong phát ra, khiến chung quanh nhiệt độ tăng lên không ít. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể đem bạo liệt hỏa cầu nâng ở trong tay, mà ỉ vẹt có thể làm được điểm này, tuyệt đối cùng đại sư cấp hỏa hệ ma pháp không thoát liên hệ, nếu không làm sao chưa nghe nói qua còn lại người chơi ra loại này thao tác. Đương nhiên, ỉ vẹt lấy tay nâng hỏa cầu, cũng không phải nhằm chán, mà là ở chờ nhảy lên cự lang bị phía trước chiến sĩ người chơi ngăn lại, nếu như không có ngăn lại mà nói nàng liền trực tiếp gián mặt, đồng thời cũng là tự cấp hàng trước chiến sĩ chuẩn bị tâm tư thời gian, nếu không nàng đột nhiên ném ra cái này kỹ năng mà nói, rất có khả năng tạo thành nội thương, dù sao hiện tại song phương quá gần. Cận chiến người chơi chú ý hỏa diễm cùng trùng kích, bảo trì lượng HP khỏe mạnh, không được thì uống thuốc, tạm thời đoàn trưởng thanh niên cũng xem hiểu ý vẹn ý tứ. Vội vàng khiến phía trước người chơi đem lượng HP kéo đến an toàn tuyến trên, dù sao chung quanh đều là đại thụ, đại biểu cho cái này bạo liệt hỏa cầu tầm bắn chỉ có mười mấy mét mà thôi. Lúc này phía trước cự lang ở chú ý tới ỉ vẹt lòng bàn tay hỏa cầu sau, thật giống như muốn rút người ra trở ra, nhưng đang đứng ở nhào tới trước tấn công trạng thái, như thế nào dễ dàng như vậy xoay người lui về phía sau. Xèo. Bật một chiến dịch ma pháp bạo liệt hỏa cầu, giống như chân chính lam cầu như thế, bị ỉ vẹt tay phải nhẹ nhàng ném ra. Vẽ ra trên không trung một cái ưu mỹ đường vòng cung, rơi vào người chơi phía trước khoảng 10m khoảng cách nơi. Ầm. Đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, sau đó nóng bỏng sóng khí nhào tới trước mặt, còn tốt hàng trước hơn 10 người cận chiến người chơi không có tránh né, trực tiếp dùng thân thể ngăn lại sóng khí trung kích. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên cách bạo liệt hỏa cầu khoảng cách gần như vậy, lúc trước tại loại này rộng rãi vô biên to lớn chiến trường trên, vẫn không cảm giác được bậc một chiến dịch ma pháp mạnh bao nhiêu, thêm vào lúc ấy ỷ vẹt cấp bậc còn không cao. Cho nên cái này bậc một chiến dịch ma pháp uy lực vẫn không tính là quá khoa trương. Nhưng lần này là ở rừng rậm loại này chật hẹp địa phương dùng ra, hơn nữa ỷ vẹt cũng lên tới bậc 5, trọng yếu nhất là cách quá gần, cho nên Hứa Vân mới ý thức, chiến dịch ma pháp quả nhiên không hổ là có thể cải biến một trận tiểu hình chiến dịch ma pháp, cái này do ỷ vẹt dùng ra, uy lực có thể so với bậc 2 chiến dịch ma pháp bạo liệt hỏa cầu, uy lực quả thật đủ để thay đổi một trận tiểu hình chiến dịch thắng bại. Bạo tạc nhấc lên sóng khí tản ra sau, phía trước 10m bên ngoài, bạo liệt hỏa cầu nổ tung địa phương, đã biến thành một cái rơi mét sâu rộng 2m hố to, chung quanh nằm một vây cự lang thân thể tàn phế, số lượng ở mấy chục cụ tả hữu, còn có lượng lớn cự lang bị tức sóng hướng bay, cái này chiến dịch ma pháp là lấy hỏa diễm cùng bạo tạc trùng kích làm thành song trọng sát thương thủ đoạn. Quá khoa trương đi, không sai, nhìn xong bạo tạc tạo thành hậu quả sau, Hứa Vân trong lòng chỉ có cái này ý tưởng. Lúc trước ỷ vẹt sử dụng cái này bập một chiến dịch ma pháp địa phương, số lượng địch nhân phần lớn lấy vạn làm đơn vị, hơn nữa hình thể đều không nhỏ, cho nên sát thương hiệu quả cũng không phải quá mức khoa trương. Có thể tại loại này tiểu hình chiến trường thượng sử dụng loại này chiến dịch ma pháp, hơn nữa địch nhân hình thể hay lại là tiểu hình sinh vật mà nói, cái này lực sát thương liền lộ ra quá mức biến thái, những thứ này cự lang thực lực có thể so với bậc 5 bậc 6 binh chủng, một đòn miểu sát mấy chục đơn vị như thế cường địch người, chỉ có thể nói đại sư cấp hỏa hệ ma pháp cái này kỹ năng quá mức biến thái. Gào. Tiếng sói chu điên cuồng vang lên, không chết cự lang cũng không có bị cái này chiến dịch ma pháp uy lực dọa lui. Đối với có mấy trăm con cự lang bầy sói mà nói, mấy chục con đồng loại thương vong quả thật không nhỏ, nhưng còn chưa đủ để khiến chúng nó rút lui. Lang nhưng là một cái trả thù tâm rất nặng mánh thú, cho nên đồng loại tử vong, khiến còn dư lại dưới cự lang hai con ngựa như máu đỏ bừng sung lên. Quả nhiên trí tuệ là hệ thống mô phỏng đi ra sao, nếu không lấy động vật trực giác bén nhạy, có hay không là sẽ nhận ra được đây bất quá là cái cạm bẫy. Trong mắt phản chiếu đến phía trước sông lại cự lang bóng người, Hứa Vân trong lòng cảm thán, đồng thời cũng không quay đầu lại cầm trong tay pháp trượng chỉ hướng bên người, chính mở ra quay phim hình thức Nini, đối phương chuẩn bị quay chụp event. Ha ha, lúng túng cười hai câu, Nini rời đi quay chụp ống kính. Hiện tại nàng hận chết trong trò chơi bị quay chụp lúc sẽ nhắc nhở chức năng, cái này chức năng nhất định chính là tất cả vạ giặt tỷ khắc tinh A, hơn nữa bởi vì là hệ thống quản lý cái này chức năng. Cho nên muốn ở đối phương không biết rõ tình huống dưới chụp lén cũng không thể. Ngăn cản nhỉ nhỉ cái này ra hòa sau, Hứa Vân trong mắt mang theo vẻ thương hại nhìn về phía trước cự lang đoàn, nhưng trong miệng lại nói ra lánh khốc vô tình mệnh lệnh. Chương 748, bậc 4 chiến dịch ma pháp uy lực cùng cự lang chi nha. Event, sử dụng liên châu hỏa cầu. Thưởng thức qua tự do mùi vị, coi như là trong trò chơi khá hơn nữa, Hứa Vân cũng muốn trở lại cái đó ngày không phải quá lam. không khí cũng vẫn đục không chịu nổi tự do thế giới, bởi vì tiến hóa chỉ sợ trọng yếu đi nữa, tuy mỹ hảo, lại giống như một không thể đi ra ngoài lồng chim, một ngày nào đó bản thân có thể xông phá cái này lồng chim, cho nên ai ngăn cản bản thân đường, người đó phải chết. Gật đầu một cái, y vẹn nghiêm túc. Một thanh vô cùng hoa lệ màu lam hai tay pháp trượng xuất hiện ở trong tay, chứng minh nàng tiến vào toàn lực ứng phó trạng thái. Mà lúc này trừ chuyên tâm ngăn ở tiền tuyến nhất cận chiến người chơi bên ngoài, còn lại người ánh mắt đã sớm tập trung ở tay cầm thủy mạc thiên hoa trượng y vẹt trên người. Liên Châu hỏa cầu. Cấp sử thi pháp trượng tay màn thiên hoa chỉ xéo phía trước, bậc 3 chiến dịch ma pháp Liên Châu hỏa cầu dùng ra, một điểm ánh nến lớn nhỏ mùi lửa phiêu tới phía trước mười mấy mét bên ngoài, cũng là cự lang đoàn vị trí trung tâm nhất nơi. Tình cảnh một lần hết sức khó xử, bởi vì cái đó điểm sáng giống như ánh nến như thế trong nháy mắt bị cự lang dập tắt, cái này bị vây xem bậc 3 chiến dịch ma pháp khiến mong đợi người chơi thất vọng. Chẳng ai nghĩ tới liền vũ khí đều lấy ra sau, sẽ dùng ra như vậy một cái không có hiệu quả kỹ năng. Bất quá không có thất vọng người cũng không ít, Hứa Vân vẫn như cũ lòng tin 10 phần nhìn đến chiến trường, hắn cũng không phải đối với bản thân có lòng tin, mà là nhìn thấy ỷ vẹt mấy vạn điểm ma lực trong nháy mắt đều biến mất hết, biết rõ chiến dịch ma pháp không có thất bại. Theo ỷ vẹt trong tay sử dụng ra bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp, uy lực tuyệt đối đuổi sát bậc 4 chiến dịch ma pháp, Hứa Vân mong đợi nhìn về phía trước chiến trường. Muốn nhìn một chút cái này chiến dịch ma pháp có thể phát huy bao lớn uy lực. Ầm. Không trung đột nhiên biến sáng đứng lên, chung quanh nhiệt độ cũng ở nhanh chóng tăng lên. Tất cả người chơi ngẩng đầu nhìn lại, liền ngay cả cự lang cũng từ từ dừng công kích lại, đỏ bừng hai con ngươi nhìn về phía không trung. Trăm mét trên không trung, bóng chuyền lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu treo cao, giống như người chơi sử dụng hỏa cầu thuật như thế, chỉ bất quá hơn vòng mà thôi. Hỏa cầu thuật mặc dù chỉ là bậc một kỹ năng, chỉ cần người chơi lên tới cấp 10 chuyển chức ma pháp sư cũng có thể miễn phí đạt được, có thể nói là bình thường nhất một cái kỹ năng, nhưng cái này kỹ năng tổn thương đều xem người chơi tinh thần cao thấp, cho nên là cái có thể theo trò chơi bắt đầu dùng đến trò chơi kết thúc trưởng thành tính kỹ năng. Nếu như chỉ là một viên so với hỏa cầu thuật hơn vòng hỏa cầu mà nói, dĩ nhiên không thể nào có người để ý. Nhưng là, trăm mét trên không ước chừng nổi trôi 268 viên hỏa cầu, giống như lưu tinh quần như thế chỉnh tề xếp hàng mà nói, vậy thì phi thường kinh người, chung quanh ánh sáng cũng bởi vì như vậy nhiều hỏa cầu xuất hiện cùng mà lộ ra chói mắt không ít, nhiệt độ cũng ở không ngừng tăng lên. Vèo. Không trung do 268 viên bóng truyền đại tiểu hỏa cầu tạo thành hỏa cầu đoàn, giống như nhận được mệnh lệnh như thế, hướng phía dưới mặt đất ầm ầm rơi đập. Lượng lớn bóng truyền đại tiểu hỏa cầu, theo trăm mét không trung lôi kéo coi như ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng màu đỏ đuôi lửa, giống như từng viên như sao rơi đập đại địa. Cao tốc rơi đập hỏa cầu mới vừa bắt đầu hướng xuống dưới rơi đập lúc, Hứa Vân mới nhớ một điểm, đó chính là Liên Châu hỏa cầu là phạm vi công kích, coi như là sử dụng cũng chỉ có thể chỉ định đại khái phạm vi công kích, không hề giống bạo liệt hỏa cầu như vậy, có thể chính xác khống chế chỗ rơi. Mọi người mau tránh, Hứa Vân gọi một câu, sau đó hướng phía sau đại thụ phương lượn quanh đi, hắn cũng không muốn khoảng cách gần thưởng thức uy lực có thể so với bậc 4 chiến dịch ma bậc 3 chiến dịch ma pháp mạnh bao nhiêu, hắn chỉ muốn xem uy lực bao lớn mà thôi. Nghe được Hứa Vân nhắc nhở, bản thân liền dựa lưng vào đại thụ vài tên người chơi đi theo hắn hướng phía sau cây lượn quanh đi, mà ăn mặc toàn thân khôi giáp hàng trước người chơi chính là không kịp, cho nên phản ứng cũng thật nhanh, có tấm thuẫn toàn bộ phòng người chơi đem tấm thuẫn ngăn ở trước người, còn lại ăn mặc khôi giáp, nhưng lại không có tấm thuẫn người chơi chạy đến tấm thuẫn phía sau, làm tốt kháng trùng kích chuẩn bị. Xoẹt, xoẹt, lượng lớn vài mét thô của lửa, giống như suối phun bộc phát như thế, không ngừng ở trong rừng rậm dâng lên, Liên Châu cầu rơi đập nơi. Giống như rơi vào phun ra trong biển lửa. Thật nóng. Đây là nút ở phía sau cây Hứa Vân duy nhất ý nghĩ, bởi vì trong không khí nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, nhưng như đã đoán trước sóng trùng kích cũng không có đi tới. Liên Châu hỏa cầu sát thương phương thức chỉ là hỏa diễm sao, qua 2 giây sau. Hứa Vân đưa đầu theo phía sau cây hướng phía trước chiến trường nhìn lại. Đen kịt một màu đất trống xuất hiện ở trước mắt, ý vẹt mới vừa rồi ném ra điểm sáng vị trí không có bất kỳ vật gì tồn tại, liền trước đây dày đặc cự lang thi thể đều không có. Mặt đất cũng hướng phía dưới hơi lom xuống, giống như là bánh mì bị nướng hóa như vậy. Theo trước ỷ vẹt ném ra cái đó điểm sáng làm trung tâm, nhô lên cao rơi xuống hỏa cầu đoàn, giống như biển lửa bao phủ hết thảy, đem mấy chục mét phạm vi bên trong đại địa biến thành một cái biển lửa, càng là cách xa trung tâm chịu đến công kích càng ít, ở cách xa trong biển lửa mười mấy mét vùng khắc phương, lại có thể nhìn thấy còn chưa chết, nhưng cũng đã thoi thóp cự lang, còn lại ở vào biển lửa bên trong cự lang, đã sớm biến thành tối sầm sắc cho bụi. Nhẹ nhẹ từng điểm hỏa diễm chậm rãi dập tắt, trong rừng rậm cũng sẽ không tùy tiện đưa tới hỏa hoạn, nếu không trong trò chơi nhiều như vậy hỏa hệ kỹ năng, sớm đem hết thể rừng rậm đốt xong. Trong trò chơi rừng rậm, giống như kèm theo đến một tầng phòng hỏa kết giới như thế, thuộc về kỹ năng trực tiếp có hiệu lực phạm vi bên trong cây cối sẽ bị thiêu hủy, nhưng kỹ năng phạm vi bên ngoài rất khó dẫn hỏa cây cối. Hứa Vân chậm rãi đi ra, bởi vì màu xám cự lang đoàn tuyệt đại đa số đều đã chết tại đây cái uy lực cực kỳ cường hãn bậc 3 chiến dịch dưới ma pháp, sống sót còn có thể bình thường hành động, cũng chỉ có những thứ kia thuộc về kỹ năng mép cự lang, nhưng số lượng tuyệt đối không cao hơn 20 đầu, hơn nữa nhìn dáng vẻ căn bản không dám tấn công, cho nên hắn dĩ nhiên dám yên tâm đi ra. Hoa! Cái này uy lực! Chiến dịch ma pháp cũng quá mạnh đi! Bọn họ là ai, có phải hay không là? Không nhận ra được, ngược lại tuyệt đối là loại kia rất nổi danh người. Nếu không làm sao có thể dùng ra bậc 3 chiến dịch ma pháp, mấy người chúng ta tiểu đội nhưng là một người đều sẽ không chiến dịch ma pháp, nhân ra liền dùng ra hai cái, còn có cái bậc 3, người so với người. Cùng ở sau lưng Hứa Vân đi ra người chơi nhỏ giọng xì xào bàn tán, bậc 3 chiến dịch ma pháp cơ hồ coi như là đỉnh cấp cường giả ký hiệu, hơn nữa kẻ nắm giữ phần lớn đều là các đại cự đầu thế lực hạch tâm, cho nên cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp vừa ra, những thứ này người chơi cũng có chút hoài nghi hai người thân phận. Ô. May mắn né ra chiến dịch ma pháp công kích phạm vi mười mấy con cự lang nghẹn ngào một tiếng sau, xa xa hướng xa xa bỏ chạy, liền trước đây xảo huyệt đều không chú ý. Chúng ta tiếp tục lên đường, tạm thời đoàn trưởng, cũng chính là tên kia thanh niên mang theo ẩn ý xem Hứa Vân một chút, sau đó lớn tiếng hạ lệnh. Vì vậy cái này do mấy chi người chơi tiểu đội xây dựng tạm thời đoàn đội, tiếp tục về phía tây bên mấy km bên ngoài sa mạc khu vực tiến tới, nỉ nỉ cùng ba tên người chơi rời khỏi đội ngũ. Hướng trước đây những thứ kia màu xám cự lang đoàn vị trí chỗ ở chạy đi, đối với chiến lợi phẩm vơ vét, không quản ai cũng không thể nào quên, dù sao bọn họ những thứ này người tiến vào vị diện mánh vỡ là vì những thứ này. Ở phía trước tiến vào trên đường, Hứa Vân chính là nhìn về phía sau giữa không trung, hắn cố ý khiến ỷ vẹt sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp, hồi nào không có dò xét những thứ kia lục long sẽ có hay không có phản ứng ý tưởng, mà khiến hắn an lòng là... Phía sau những thứ kia ở giữa không trung lượn vòng điểm đen cũng không có bay tới ý tứ, giống như uy lực này có thể so với bậc 4 chiến dịch ma pháp Liên Châu hỏa cầu cũng không tính cái gì như thế. Mấy phút sau, Ni Ni tên này tóc vàng muội tử cùng ba người ôm lấy một cái bảo dương trở lại. Đây là ta ở cự lang xào huyệt tìm tới duy nhất đồ vật, Ni Ni lắc lư trong tay gối lớn nhỏ bảo dương, phía sau nàng ba tên người chơi gật đầu một cái, biểu thị nói không sai, ba người bọn họ đi theo đi trước, dĩ nhiên không phải vì bảo vệ người. Mà là vì giám thị Ni Ni nhất cử nhất động, tránh cho nàng làm ra cái gì nuốt riêng loại hình chuyện. Tạm thời đoàn trưởng thanh niên nhận lấy bảo dương mở ra, tất cả người chơi lực chú ý tập trung tới đây, dĩ nhiên đội ngũ còn ở trước đó vào bên trong, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đem tầm mắt đưa tới. Bảo dương sau khi mở ra, bên trong cũng không có thường thấy kim tệ, mà là một tấm cuốn lại bản vẽ. Tạm thời đoàn trưởng thanh niên tay phải đụng phải bản vẽ, đồng thời cũng đem bản thân giao diện điều thành bày ra hình thức, để cho tất cả người chơi đều có thể nhìn bản vẽ thuộc tính, mà đứng ở vài mét bên ngoài Hứa Vân dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy, thậm chí có thể nói, đối phương chính là dùng phương thức như vậy bày ra cho hắn xem như thế. Kiến trúc danh xưng, Cự Lang Chi Nha. Kiến trúc hiệu quả, tăng thêm lang loại binh chủng 10 điểm trụ cột lực công kích. Kiến trúc nhu cầu, lang xá, 100 đơn vị vật liệu gỗ, 100 đơn vị khoáng thạch. Đây là một tấm đặc thù kiến trúc bản vẽ, có thể tăng thêm cứ điểm trận doanh lang kỵ binh trụ cột lực công kích. Cứ điểm trận doanh bậc 2 lang kỵ binh, bản thân liền là lấy cao cơ động, công kích cao nổi danh, có tấm này bản vẽ bên ngoài, càng là có thể để cho lực công kích tăng lên một nấc thang. Nếu như không phải chỉ có thể hiệu quả ở một tòa thành thị bên trong, cái này bản vẽ tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời, nhưng phạm vi tác dụng chỉ có một tòa thành thị mà nói, tấm này bản vẽ cũng không tính không lên có bao nhiêu người tiền, dù sao một tòa thành thị binh chủng cấp 2, sản lượng mỗi tuần cũng vẹn vẹn mấy chục trên trăm đơn vị. Cho nên tương ứng bản vẽ hiệu quả cũng bị hạn chế. Chương 749, đột nhiên xuất hiện kỳ tích kiến trúc. Nếu để cho ngươi đến xem mà nói, ngươi cảm thấy tấm này bản vẽ có thể bán bao nhiêu? Ở đem bảo dương giao ra sau, Ni Ni đi tới Hứa Vân bên người đột nhiên hỏi thăm. Suy tính một chút, Hứa Vân trực tiếp nói, nếu như có con đường, tìm tới đặc biệt yêu cầu lãnh chúa, hẳn là ở mấy chục tiến hóa kết tinh tả hữu, nếu như không có cái này con đường mà nói, cũng có thể bán 10 đơn vị tiến hóa kết tinh tả hữu. Bậc 2 lang kỵ binh trụ cột lực công kích là 21 điểm, tăng thêm 10 điểm liền cơ hồ là tăng thêm một nửa công kích, cái này đối với lang kỵ binh mà nói là cái to lớn tăng cường, đặc biệt là lang kỵ binh đối thủ như vậy đều là tầm xa cùng ra giòn binh chủng tình huống dưới, cho nên Hứa Vân mới có thể làm ra cái này phán đoán. Hai người lúc nói chuyện sau khi, không quản Ni Ni cái này muội tử, hay lại là Hứa Vân thanh âm đều không nhỏ, mà chung quanh người chơi cũng ở đây trong nháy mắt giống như là nghẹn ngào như vậy. chỉ có hai người thanh âm vang vọng, cho nên hai người tiếng nói chuyện bị tất cả người chơi nghe được. Cái kết luận này nếu như là còn lại người nói ra lời, cái này ba chi đến từ khác nhau quốc gia tiểu đội người chơi khả năng còn muốn hoài nghi một chút. Nhưng là do Hứa Vân cái này vô cùng thần bí, nắm giữ bậc ba chiến dịch ma pháp, đây cơ hồ chính là trò chơi đỉnh cao cường giả người chơi mà nói, hiệu quả kia cũng không giống nhau, cho nên Nỉ Nỉ mới có thể cố ý hỏi thăm, mà Hứa Vân cũng mới sẽ cố ý lớn tiếng trả lời, là vì cổ vũ những thứ này người chơi sĩ khí. Phát tài. Lần này tới được quá tốt. Các người chơi ở ngẩn người một chút sau hoan hô lên, liền ngay cả tiến tới bước chân đều nhẹ nhàng một ít, hiện tại mỗi có một chút thu hoạch đều coi như là sạch lợi nhuận, làm sao khả năng sĩ khí không cao. Hứa Vân mặt không biểu tình liếc mắt nhìn tạm thời đoàn trưởng thanh niên, đây cũng là đối phương ý bảo đi, nếu không Nỉ Nỉ tên này ngoại quốc người chơi cũng có thể phán định giá cả, cần gì phải cho mượn bản thân miệng nói ra chuyện này. Nhận ra được Hứa Vân ánh mắt, cái này tạm thời đoàn trưởng thanh niên mỉm cười đáp lại một cái. Hắn hiện tại đã mơ hồ đoán ra Hứa Vân thân phận, nhưng lại không có nói ra, có một số việc nhìn thấu không nói toạc mới tốt nhất, nói ra ngược lại sẽ khiến người khó mà sống chung. Sau đó tiến tới quá trình trong, sĩ khí dâng cao người chơi nhanh chóng đẩy tới, quả thực là rơi vào cuồng nhiệt trạng thái, có năng lực sử dụng bậc 1 chiến dịch ma pháp bạo liệt hỏa cầu, còn có bậc 3 chiến dịch ma pháp liên châu hỏa cầu ỷ vẹn trợ rút, những thứ này người chơi còn chỉ mong lại nhảy ra một ít cường hãn quái vật tới, như vậy bọn họ cũng có thể lại phát một bút. Bất quá khả năng là mới vừa rồi bậc 3 chiến dịch ma pháp liên châu hỏa cầu động tĩnh quá lớn nguyên nhân, đón lấy tiến tới chặng đường trong, cũng không có lại nhìn thấy có cường hãn quái vật xuất hiện, ngẫu nhiên xuất hiện quái vật, cũng là loại thực lực đó cũng không cường, có thể bị người chơi nhẹ nhõm giải quyết nhỏ yếu quái vật, loại này quái vật dĩ nhiên không thể nào có cái gì quá hiếu chiến lợi phẩm. Sau một tiếng, bởi vì tốc độ tiến lên quá nhanh, cái này tạm thời đoàn đội chạy tới ven rừng rậm, phía trước chính là mảnh rộng rãi vô biên to lớn cắt vàng sa mạc. Mà ở trong đó cách vách đá bình đài đã có mười mấy km khoảng cách, từ nơi này hướng phía sau nhìn lại, lục long thân thể khổng lồ đều cơ hồ nhỏ không thể coi. Mà tới đây, cũng là Hứa Vân cùng cái này người chơi đoàn đội chia tay thời gian. Còn lại người chơi trước thời hạn rời khỏi, chỉ có tạm thời đoàn trưởng thanh niên lưu lại. Rất vinh hạnh có thể thấy luân hồi đoàn trưởng, ta là Nguyễn Việt Quốc, tên này tạm thời đoàn trưởng quả nhiên đoán ra Hứa Vân thân phận, sau đó làm tự thân giới thiệu. Trong trò chơi tổng cộng 76 chi cự đầu thế lực. Đối phương dĩ nhiên không thể nào nhận thức tất cả cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi, nhưng dưới quyền có sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp người, còn có cái này trương bình thường không có gì lạ người đi đường mặt, cuối cùng lại thêm cầu nguyện kỹ năng, cái này tế tự chức nghiệp đặc biệt kỹ năng, nhiều như vậy dưới đầu mối, nếu như hắn đoán lại không ra Hứa Vân thân phận mà nói, thật không có tư cách làm cái này cái tạm thời đoàn đội đoàn trưởng. Còn không chờ hai người nói xong, liền thấy một tên thích khách người chơi xuyên qua cây cối chạy như bay đến. Sau đó ở thanh niên bên thai nhỏ giọng nói vài lời rời khỏi. Đứng ở Hứa Vân trước mặt Nguyễn Việt Quốc thanh niên do dự một chút, sau đó mới mở miệng nói, luân hồi đoàn trưởng, phía trước có kỳ tích kiến trúc sân đấu, chỉ bất quá chẳng những có quái vật thủ hộ, còn có nở tờ cờ cùng lượng lớn người chơi cũng ở. Kỳ tích kiến trúc. Cái từ này hấp dẫn Hứa Vân tất cả tinh lực, hắn cũng không có quên mất cái từ này đại biểu cho cái gì. Tăng thêm nguyên thủy thuộc tính, cánh cửa truyền tống, cao sơn pháo đài. Những thứ này tất cả đều thuộc về kỳ tích kiến trúc, đến nỗi những thứ kia nở tờ cờ cùng quái vật đã bị hắn xem nhẹ, hắn có lòng tin càn quét hết thảy. Chúng ta sẽ hướng những phương hướng khác tiến tới, đón lấy khả năng liền không có biện pháp đến giúp người. Tên này Nguyễn Việt Quốc thanh niên nói ra, kỳ tích kiến trúc hắn dĩ nhiên biết là cái gì thứ tốt, Hạ Long Thành cái kia quạt cánh cửa truyền tống, đã sớm nói rõ cái gì gọi là kỳ tích kiến trúc. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở, nhưng có chút cũng là người chơi công nhận. Đó chính là muốn tranh đoạt kỳ tích kiến trúc mà nói, thì nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh, đi cướp. Bởi vì cho tới bây giờ không có bất kỳ kỳ tích kiến trúc có thể uổng phí đạt được, hơn nữa kỳ tích kiến trúc hiệu quả cùng thủ hộ quái vật tương ứng, chính là hiệu quả càng mạnh thủ hộ quái vật cũng càng mạnh, mà liền ngay cả một cái đơn giản nhất kỳ tích kiến trúc, cũng không thể là người chơi bình thường có thể mơ ước. Tên này Nguyễn Việt Quốc thanh niên chính là nghĩ thông suốt điểm này, cho nên mới đem tình báo miễn phí nói với Hứa Vân ra. Hơn nữa quyết định chỉ huy đoàn đội vòng qua phía trước, bởi vì đây không phải là bọn hắn có thể tham dự chiến đấu. Không cần, các ngươi đã đến giúp ta không ít, Hứa Vân nhẹ giọng nói ra, sau đó nghiêng đầu nhìn hướng phía tây không trung, những thứ kia không ngừng lượn vòng bay lượn điểm đen, đón lấy chính là bản thân kế hoạch lúc bắt đầu. Xem Hứa Vân động tác, liền biết hắn ở tiễn khách, vì vậy tên này Nguyễn Việt Quốc thanh niên biết điều rời khỏi, chuyện kế tiếp, bọn họ cái này đoàn đội nhỏ nếu như cuốn vào mà nói. Chính là bị mấy giây chung bị đuổi ra vị diện mánh vỡ kết quả. Yvette, chúng ta đi qua mở mang kiến thức một chút kỳ tích kiến trúc đi, Hứa Vân mang trên mặt tự tin biểu tình, giống như chỉ cần hắn đến, kỳ tích như vậy kiến trúc liền tuyệt đối sẽ rơi vào trong tay hắn như thế. Vâng, đại nhân, Y Vẹt nhẹ nhàng gật đầu, đối với kỳ tích kiến trúc sẽ rơi vào trong tay ai, nàng không có chút nào hoài nghi, nếu như là ở thần chi đại lục còn không dám nói như vậy, nhưng ở lần này vị diện mánh vỡ trong, luân hồi quân đoàn tuyệt đối có thể càn quét hết thể địch nhân không áp lực. Sa mạc. Cái từ này đại biểu cho thực vật thưa thớt, khắp nơi đều là chiều cao không đồng nhất mặt đất. Lúc này, ở mảnh này cơ hồ bị màu vàng cắt thô, đá sỏi bao trùm sa mạc cắt vàng đồng bằng trên, đang có một trận đại chiến vừa chạm vào vừa phát. Một bên là gần một vạn tên võ trang đầy đủ người chơi, những thứ này người chơi mặc trên người đeo trang bị, tất cả đều là lóe lên độ sáng không đồng nhất ánh sáng, đại biểu trang bị phẩm chất toàn ở ưu tú trở lên, hơn nữa sắp xếp ra chỉnh tề chiến đấu trận hình, cận chiến người chơi ở bên ngoài, tầm xa người chơi ở bên trong, thích khách người chơi ở chung quanh tuần tra, tỏ rõ đó cũng không phải một cái tạm thời đoàn đội. Người chơi đối diện là do 50 đơn vị bậc 7 bệ hệ 1, 200 đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân, còn có ở trên trời cao tốc lượn vòng hơn ngàn đơn vị bậc 5 lôi điểu tạo thành nở tờ cờ thế lực, một tên ăn mặc trọng giáp, tay cầm một thanh to lớn chiến phủ thú nhân anh hùng chỉ huy chi này bộ đội. Song phương cách nhau 1 km trở lên, lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người đối phương, một khi đối phương dám đến gần mục tiêu, như vậy một phương khác tuyệt đối sẽ lập tức phát động tấn công. Mà đưa tới trận này giằng co, chính là ở vào song phương vị trí trung tâm nơi, tòa kia thu nhỏ lại màu trắng sân đấu, mặc dù là thu nhỏ lại, nhưng cũng có khoảng 2m cao, khoảng 5m đường kính, chung quanh còn có một chi số lượng 500 đơn vị tả hữu bệ hệ một vây lên, nếu như không chú ý mà nói khả năng còn không thấy được tòa này còn không có bệ hệ một đại kỳ tích kiến trúc. Khả năng biết rõ thời gian có hạn, song phương đều bắt đầu dò xét tính hướng sân đấu tiến tới. Mà sân đấu cái này kỳ tích kiến trúc hiệu quả vô cùng đơn giản, chính là tăng thêm 2 điểm lực lượng hoặc là thể chất, cái này hiệu quả thoạt nhìn căn bản không xứng kỳ tích kiến trúc cái từ này, nhưng ở tăng thêm thuộc tính trước mặt, tăng thêm nguyên thủy 2 chữ mà nói, vậy thì tuyệt đối được gọi là kỳ tích kiến trúc. Nguyên thủy thuộc tính trọng yếu bao nhiêu, hiện tại người chơi không ai không biết, cho nên tòa này sân đấu tuyệt đối là kỳ tích kiến trúc, chỉ là sức mạnh thủ hộ cũng quá mức tại. Rời sân trên kiếm nhóm nỏ dơ song phương 1 km trở ra, một mảnh cao mười mấy mét cắt vàng sa mạc phía trên truyền tới 3 chữ. Chương 750, điên cuồng kế hoạch bắt đầu. Như vậy yếu. Nhìn xa xa phía trước kỳ tích kiến trúc, Hứa Vân cảm giác chính mình có phải hay không nhìn lầm. Nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, loại này kỳ tích kiến trúc coi như là khiến một cái tiểu đội bậc 8 truyền kỳ sinh vật bảo hộ đều là rất bình thường chuyện chứ. Nhưng nơi này chỉ có 500 đơn vị bệ hệ 1, coi như là có bệ hệ 1 thủ lĩnh xuất lĩnh. Nhưng cái này sức chiến đấu cũng quả thật quá yếu một ít. Nếu như nơi này là tăng thêm một điểm nguyên thủy thuộc tính kỳ tích kiến trúc còn tạm được. Chứ, nghĩ một lát, phát hiện hay lại là không nghĩ ra tại sao thủ vệ thực lực như vậy yếu, vì vậy Hứa Vân quay đầu, đối với sa mạc phía sau Ỷ Vẹt nói ra, bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Hứa Vân quay đầu nhìn về phía trước chiến trường, lúc này vì tranh đoạt kỳ tích kiến trúc, người chơi cùng nở tờ cờ anh hùng chiến đấu đã chính thức bắt đầu. Từng khối to lớn hòn đá vạch phá không trung, dẫn đầu hướng người chơi đội ngũ bay đi. Bậc 6 độc nhãn cự nhân có 9 trận doanh lớn xa nhất 500m tầm bắn, cho nên trước hết phát động tấn công đương nhiên là bọn họ. Ly. Không trung người khoác màu vàng kim lông vũ, sải cánh tầm chừng 10 thước lôi điểu, lấy cực cao tốc độ quanh quẩn trên không trung, làm tốt tùy thời tấn công người chơi bộ đội chuẩn bị, nhẹ nhẹ màu bạc ánh chớp ở lông chim vàng bao quanh, khiến những thứ này lôi điểu nhìn có vẻ giống như thần thoại sử thi trong bay ra như vậy. Ở nờ tờ cờ thế lực bên này phát động tấn công sau, gần một vạn đơn độc thực lực chiến đấu. Tuyệt đối ở bậc 5 binh chủng trở lên người chơi cũng bắt đầu vọt tới trước, không trung từng mặt không khí thần thuẫn, ngăn trở ở độc nhãn cự nhân ném ra đá lớn quỹ tích phía trước. Mà canh giữ ở sân đấu chung quanh 500 đơn vị bệ hệ 1, dĩ nhiên không có chủ động xuất kích, ngược lại là ở thủ lĩnh dưới sự xuất lĩnh, lấy sân đấu cái này kỳ tích kiến trúc làm trung tâm tụ tập ở chung một chỗ, yên lặng nhìn đến song phương giao chiến. Nếu như là lần đầu tiên quốc chiến lúc, chỉ là vài đầu bệ hệ 1 liền có thể chu diệt gần một vạn người chơi. Khi đó người chơi chẳng những cấp bậc thấp, trang bị lại không tốt, kỹ năng cũng không nhiều, thêm vào chiến đấu quy tắc chỉ tính toán công phòng, coi như người chơi công kích rơi vào bệ hệ một loại này bậc 7 binh chủng nhược điểm bộ vị, cũng nhiều nhất chính là một điểm cưỡng chế tổn thương, cho nên khi đó bậc 7 binh chủng chính là chiến trường trên hạch tâm cùng vương bài. Nhưng bây giờ khác nhau, chủ lưu cấp bậc đã lên tới bậc 5 người chơi, cùng bậc 7 binh chủng chênh lệch vẫn như cũ có, nhưng đã không giống lấy trước kia dạng tuyệt đối, trang bị cùng kỹ năng càng là có nhảy vọt lớn. Thêm vào những thứ này cũng không phải là người chơi bình thường, mà là đỉnh cấp thế lực hạch tâm người chơi, không quản phối hợp hay lại là sức chiến đấu, đều tuyệt đối không yếu, cho nên đối mặt cuồng bạo đột tiến 10 đơn vị bậc 7 bệ hệ 1, những thứ này người chơi phản ứng phi thương tiêu chuẩn, cũng không có chính diện cứng giết. Cắt chạy cả bấy, đâm lây địa hình, lở đất thuật, lượng lớn kỹ năng cùng quyển trục đập ra, gắng gượng ngăn ở bệ hệ 1 vọt tới trước vị trí, thân cao 10 mấy mét, bề ngoài cùng con vượn giống nhau đến mấy phần bậc 7 bệ hệ 1, một khi xông vào người chơi trong đội ngũ, hắn cặp kia vô cùng kinh khủng bất thường cự trảo tuyệt đối sẽ dạy người chơi là người. Kèm theo xem nhẹ 80% phòng ngự chôn vùi đặc tính, coi như là thủy tinh long loại này lực phòng ngự đột phá chân trời bậc 8 truyền kỳ binh chủng, ở bậc 7 bệ hệ 1 2 móng dưới đều cùng đầu hủ như thế giòn, chớ nói chi là bậc 5 người chơi. Cận chiến lúc, bệ hệ 1 2 3 lần công kích liền có thể giải quyết một tên cận chiến người chơi, liền máu châu phòng thủ châu cận chiến người chơi đều như vậy, tầm xa người chơi loại hình gặp phải bệ hệ 1 chính là một móng dây kết quả. Bậc 7 bệ hệ 1 gần người sáp lá cả mạnh nhất cái danh hiệu này cũng không phải là thổi ra, mà là từng trận chiến đấu đánh ra. Phía trước chiến trường trên người chơi cũng minh bạch điểm này, cho nên mới đất đai hình loại kỹ năng đem 50 cúng tuần cấp bệ hệ 1 vây khốn, sau đó theo bệ hệ 1 2 bên hướng về sau phương 200 đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân phong tới, cái này chiến thuật không thể bảo là không anh minh, đối mặt lục chiến sáp lá cả mạnh nhất bậc 7 bệ hệ 1, chính diện liều mạng là kiện phi thường không sáng suốt chuyện. Khu ma đại pháp. Nhưng là những thứ này bị nhốt lại 50 đơn vị bệ hệ 1 cũng không phải không có anh hùng chỉ huy, chỉ thấy tên kia thú nhân anh hùng vùng vẩy trong tay chiến phủ, một mảnh trong suốt ánh sáng từ từ vẩy xuống, theo cái kia mảnh đã biến thành đầm lầy cùng cắt chảy địa hình trong, xuất hiện một đoạn chật hẹp tiểu đạo, khiến những thứ này bệ hệ 1 có thể chậm rãi đi ra một khoảng cách. Tên này thú nhân anh hùng ăn mặc dày nặng sám giáp, là cái cận chiến hình anh hùng, cái này chủng loại hình anh hùng đối với binh chủng thuộc tính bổ trợ quả thật cường hãn. Nhưng ở loại này ma pháp giao chiến trong liền không thể ra sức. Chỉ dùng một cái chiến dịch ma pháp sau liền dừng lại. Chiến dịch ma pháp cùng người sử dụng nguyên thủy trí lực có liên quan, mỗi điểm nguyên thủy trí lực có thể học tập một cái chiến dịch ma pháp, hơn nữa chiến dịch ma pháp như vậy đều có học tập yêu cầu, cho nên nếu như cận chiến anh hùng trí lực chỉ đủ học tập một cái tình huống dưới, khu ma đại pháp lại là cận chiến hình anh hùng lựa chọn hàng đầu, bởi vì cái này ma pháp khắc chế phần lớn chiến dịch ma pháp. Nhìn thấy 50 đơn vị bệ hệ một chậm rãi đi ở cái kia cái khu ma đại pháp chế tạo ra chật hẹp trên đường nhỏ, người chơi không có đi ngăn cản bệ hệ một, ngược lại tăng tốc hướng độc nhãn cự nhân phong tới, chuẩn bị ở bệ hệ một giết tới trước giải quyết độc nhãn cự nhân. Ly. Một mực ở giữa không trung lượn vòng bậc 5 lôi điểu chỉ có thể bị buộc gia nhập chiến trường, từ trời cao hướng phía dưới người chơi lao thẳng tới mà xuống, đối mặt tính cơ động mạnh nổ người chơi không còn lựa chọn khác, chỉ có thể chính diện nên chiến lôi điểu, vì vậy tàn khốc cận chiến bắt đầu. Ở phía trước chiến trường tiến vào kịch liệt nhất thời điểm, Hứa Vân nghe được phía sau truyền tới một tiếng bạch, giống như thứ gì xé rách thanh âm vang lên. Làm Hứa Vân quay đầu sau, nên đón hắn chính là một tấm từ từ triển khai màu đỏ vàng cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng cao 3m, trình viên bàn hình, giống như trên không trong liệt dương thu nhỏ lại như vậy, trừ không có nhiệt độ bên ngoài. Không sai, một mực dấu ở Hứa Vân trong đầu kế hoạch, chính là lợi dụng ỷ vẹt mỗi tháng có thể sử dụng một lần liệt dương truyền tống thiên phú. Bởi vì hắn ở trong tình báo nghe được, cái này sắp hạ xuống vị diện mánh vỡ trong có ánh mặt trời, cho nên mới linh quang chợt lóe nghĩ tới cái này vượt biên chiến thuật. Tại cái khác cự đầu thế lực, còn có nở tờ cờ thế lực bởi vì đắt đỏ vô cùng vào sân phí có hạn, không thể đem tất cả cao cấp thực lực tất cả đều đầu nhập thời điểm. Hứa Vân hoàn toàn có thể mang luân hồi quân đoàn tất cả thực lực đầu nhập, cho nên hắn mới có lòng tin ở vị diện mánh vỡ bên trong càn quét hết thảy, có cơ hội có thể cùng các đại cự đầu tính sổ. Nhưng là cái này kế hoạch điều kiện tiên quyết là cánh cửa truyền tống thành công nhất lên, mà cơ hội chỉ có một lần, cho nên trước đây vì lý do an toàn, Hứa Vân mới có thể ở cách phía sau những thứ kia lục long đoàn xa như vậy mới bắt đầu thành lập cánh cửa truyền tống, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, hắn còn không khóc ngất ở nhà cầu, hắn cũng không có làm lại từ đầu cơ hội. Ở Hứa Vân quay đầu thời điểm, Y Vẹt đứng ở nơi này cái đỏ vàng vòng tròn trước, tay cầm thủy mạc thiên hoa trượng duy trì thi pháp dẫn dắt động tác. Nhưng rất rõ ràng nàng hiện tại dáng vẻ có chút không thuận lợi, bởi vì thân thể đang ở khẽ run, màu đỏ vàng cánh cửa truyền tống cũng mơ hồ có chút gợn sóng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất như vậy. Là bởi vì nơi này thuộc về vị diện mánh vỡ trong sao, thấy như vậy một màn, Hứa Vân chỉ có thể suy đoán như vậy, bởi vì Y Vẹt vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, cùng hai lần trước sử dụng thiên phú lúc so với, lần này liền khó khăn quá nhiều, như vậy cũng chỉ có cái này nguyên nhân. Mở. Đột nhiên. Y Vẹt phun ra một cái mở chữ, sau đó dùng sức vùng trong tay pháp trượng, trước mặt 3m mở đường kính đỏ vàng vòng tròn từ trung gian nứt ra một chút khe hở, sau đó khe hở hướng xuống dưới kéo dài, cuối cùng từ trên xuống dưới xuyên qua đỏ vàng vòng tròn. Toàn bộ đỏ vàng vòng tròn lấy khe hở làm trung tâm, giống như bình thường cửa như thế từ từ mở ra, trừ nơi ranh giới vẫn là màu đỏ vàng bên ngoài, những địa phương khác đã trở nên giống như hố đen như vậy đen kịt. Mấy giây sau đó, đập. Từ nơi này đen kịt vòng tròn màn sáng trong, đi ra một tên toàn thân đều mặc màu hồng nhạt thủy tinh chiến giáp người. Đập. Đập. Một tên ăn mặc áo giáp màu bạc, một tên ăn mặc giáp da cong lấy trưởng cùng hai người đi ra. Ly. Đều khẽ âm thanh vang lên, một chỉ hùng ưng nửa đoạn trên thân thể theo trong hắc động toát ra, sau đó là giống như sư tử như thế nửa người dưới. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Ly. Vài tên mới ra tới anh hùng, còn có sư thiếu, tất cả đều nửa quỳ tại Hứa Vân trước người. Hứa Vân phát hiện vốn nên xếp hạng thứ nhất nhưng tới đây dễ bẻ ỉ cả chưa từng xuất hiện, vì vậy mở miệng hỏi, đứng lên đi, dễ bẻ ỉ cả không qua được sao? Vâng đại nhân, dễ bẻ ỉ cả vốn là xếp ở vị trí thứ nhất tới đây, nhưng thật giống như có sức mạnh bài xích nàng, cho nên mới không có tới, dính giờ ạc cùng còn lại anh hùng đứng lên, nàng trả lời Hứa Vân đưa ra vấn đề. Quét mấy lần cánh cửa truyền tống, Hứa Vân cảm thấy hẳn là không cho phép bậc 8 truyền kỳ sinh vật tiến vào điều quy tắc này có hiệu lực. Cho nên dễ bẻ ỉ cả mới không có vượt biên tới đây. Thôi, dính giờ ác ngươi đem mang binh bài mang về, khiến ta muội muội đem liệt dương thiên sứ lưu lại bên kia, lại đem còn lại đại thiên sứ thả ra đi, nếu bậc 8 sinh vật không thể xuất tràng, Hứa Vân cũng chỉ là cảm giác chuẩn bị xong, dùng bậc 8 binh chủng làm xe tăng chiến thuật không thể sử dụng mà thôi, còn lại ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vâng, đại nhân, dính giờ ác nhận lấy Hứa Vân đưa tới mang binh bài, sau đó xuyên qua cánh cửa truyền tống trở lại Hải Hoàng Thành. Chỉ có trở lại bên kia, mang binh bài mới có thể sử dụng bình thường, đem trong đó bộ đội thả ra. Chương 751, bậc 7 sáp la cả chi vương bệ 21. Cánh cửa truyền tống loại này kỳ tích kiến trúc, ở truyền tống thời điểm không có bất kỳ trì hoãn, cho nên dình giờ ạc biến mất mười mấy giây sau thì trở lại. Mà cùng ở sau lưng dình giờ ạc, chính là từng tên một thu thập hai cánh đại thiên sứ. Tổng cộng 65 đơn vị đại thiên sứ theo cánh cửa truyền tống trong đi ra, tổng cộng chỉ dùng 10 giây thời gian không tới. 3m đường kính cánh cửa truyền tống, nếu như lấy hình người binh chủng cân nhắc mà nói, có thể nhẹ nhõm dung nạp trung đội 4 hình người binh chủng cùng một chỗ xuyên qua, thêm vào không chỉ hoãn truyền tống cùng xuyên qua bình thường cửa lớn như thế nhanh. Cho nên tổng mà nói, đại thiên sứ bộ đội cũng chưa hoàn toàn phát huy cánh cửa truyền tống hiệu suất cao nhất dẫn, đón lấy mới là Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt, còn có ý vẹn cùng một chỗ nghĩ ra được hiệu suất cao nhất dẫn phương pháp sử dụng. Giao lạc. Bởi vì chạy nhanh mà sinh ra kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên. Từng hàng nghiêng cầm trong tay Long Văn Trường Thương Long Thương Binh, lấy hết tốc lực xung phong tốc độ, xếp thành trung đội 4 nhanh chóng theo cánh cửa truyền tống lao ra. Long Văn Trường Thương nếu như không phải nghiêng cầm mà nói, rất dễ dàng đụng vào cánh cửa truyền tống biên giới, cho nên Long Thương Binh nhanh nhất tiến tới phương thức cũng chỉ có thể là cái này bộ dáng. En chỉ huy những thứ này, Long Thương Binh bắt đầu cấu tạo phòng ngự trận hình, bởi vì cánh cửa truyền tống một khi triển khai lại không thể di động. Y vẹt dĩ nhiên có thể thu về cánh cửa truyền tống, nhưng cũng không thể lần nữa triển khai. Chỉ có thể chờ đợi tháng sau lần nữa sử dụng, nói cách khác vì lần này vị diện manh vỡ, Hứa Vân lợi dụng ý vẹt môi thăng có thể sử dụng một lần cấp chiến lược khác thiên phú, nghĩ ra như vậy một cái kế hoạch, một cái điên cuồng vượt biên kế hoạch. Giống như một bạc dòng lũ Long Thương Binh theo cánh cửa truyền tống trong cao tốc tuôn ra, cơ hồ thời khắc chèn ép cánh cửa truyền tống cực hạn, mỗi giây đều có 24 tên Long Thương Binh xuyên qua cánh cửa truyền tống. Mà ở cánh cửa truyền tống bên cạnh sa mạc đồng bằng trên, Long Thương Binh bày ra phương trận cơ hồ là thời khắc mở rộng. Nơi này cách chiến trường còn có gần 2 km xa, thêm vào còn có sa mạc ngăn cản tầm mắt, cũng không sợ trong kịch chiến song phương sẽ trong nháy mắt thu tay lại tới tấn công. Ở Y Vẹt thành lập tốt cánh cửa truyền tống vận hành lúc, vây quanh kỳ tích kiến trúc sân đấu chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đặc biệt là ở người chơi đột phá lôi điệu chặn đường, xông lên phía trước cùng độc nhãn cự nhân chiến đấu lúc, tình cảnh càng là tàn khốc vô cùng, người chơi hóa quang lúc rời đi ánh sáng, còn có biến thành thi thể ngã xuống binh chủng phủ kín chiến trường. Bởi vì cự hình thể sinh vật động tác chậm chạp, thêm vào cắt chạy cùng đầm lầy khu vực không nhỏ, nở tờ cờ anh hùng khu ma đại pháp lấy ra tiểu đạo, chỉ đủ bệ hẹ một hành tẩu xa mấy chục mét, còn dư lại mấy chục mét cắt chạy đầm lầy khu vực, vẫn như cũ muốn bệ hẹ một bản thân đi ra, cho nên bây giờ 50 đơn vị bệ hẹ một vẫn chưa ra khỏi cạm bẫy khu vực. Bệ hẹ một không có tiến vào chiến trường, lôi điểu buông tha bản thân tính cơ động ưu thế xông vào chiến trường làm khiên thịt, dĩ nhiên không thể nào là người chơi đối thủ. Coi như là có anh hùng gia trì, nhưng tùy tiện vài tên người chơi liền có thể nhẹ nhõm đối phó một chỉ bậc 5 lôi điểu, còn lại người chơi tất cả đều đi vây công cái kia 200 đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân, còn có bị bảo hộ ở trung tâm vị trí nở tờ cờ anh hùng. Trong lúc nhất thời, chiến trường trên người chơi chiếm thượng phong, nhưng nở tờ cờ anh hùng không có rút lui, khả năng là cảm thấy còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà sự thật cũng như cái này, tên này cứ điểm trận doanh thú nhân nở tờ cờ dữ liệu, làm những thứ kia thật vất vả theo cạm bẫy khu vực đi ra bệ hẹ một gia nhập chiến trường sau. Đối mặt ngăn ở trước người, thậm chí còn không có bản thân bắp chân cao bậc 5 người chơi, những thứ này do bậc 7 cự thú tiến hóa hình thái mà đến bệ hẹ một, dùng sức vung vẩy trong tay cự trảo, trực tiếp quét bay những thứ này cản đường người chơi, có không ít người chơi tấm thuẫn cùng khôi giáp trong nháy mắt mất đi sáng bóng, rất rõ ràng tiến vào trạng thái hư hại. 50 đầu bệ hẹ một cuồng bạo đột tiến, người chơi tạo thành phòng tuyến đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào, coi như là bằng vào lực công kích không miểu sát được người chơi, nhưng cũng có thể dùng dài mấy mét móng vuốt đánh bay người chơi, mà không có kháng trùng kích cái này đặc tính. Người chơi đối với loại này phương thức công kích dĩ nhiên không có cách nào, coi như không chết cũng bị nhẹ nhõm đánh bay. Nhưng tầm xa người chơi không ở nhóm này, đủ loại ma pháp cùng công kích tầm xa, ở nơi này chút ít mệnh danh sáp lá cả chi vương bệ hẹ một trên người chế tạo ra từng cái vết thương, huyết dịch không ngừng chảy ra, đem màu trắng lông dài nhuộm đỏ. Bệ hẹ một lực phòng ngự, cũng không giống như hắn công kích như thế nghịch thiên, bên ngoài thân bên ngoài màu trắng lông dài cũng không có vảy giáp loại hình chịu gánh, mặc dù bệ hẹ một lực phòng ngự rất cao, lượng HP cũng lên vạn. Nhưng đối lập mấy ngàn tên tầm xa người chơi tập hỏa bán tỉa, hay lại là không ngừng có bệ hẹ một chậm rãi ngã xuống đất tử vong. Nhưng ở những thứ này bệ hẹ một công kích dưới, người chơi tổn thất tốc độ quả thực thật nhanh, dù sao chỉ cần bị bệ hẹ một hai móng trúng đích, quả thực là lướt qua liền thương đụng liền mất, mà đánh chết nở tờ cờ anh hùng người chơi đội ngũ cách thành công còn không thấy được bất kỳ hy vọng nào, cho nên người chơi bắt đầu có ý lui, chiến đấu lúc đó có hướng chiến trường bên ngoài rời đi ý tứ. Nếu như cứ như vậy tiếp tục đi xuống mà nói, như vậy cuối cùng trận này chiến đấu sẽ lấy nở tờ cờ anh hùng thảm thắng mà kết thúc. Nhưng ở giao chiến người chơi cùng nở tờ cờ anh hùng bên ngoài, còn có một phương thế lực khác ở vào trên sân, đó chính là những thứ kia giúp lại sân đấu chung quanh, một chút động tĩnh đều không có 500 đơn vị bậc 7 bệ hẹ một. Giống. Gào thét âm thanh vang lên. Tên kia hình thể so với còn lại bệ hẹ một tráng một vòng bệ hẹ một dẫn đầu, hướng ngoài 100 mét kịch liệt song phương giao chiến nhau tới, còn lại mấy trăm đơn vị bậc 7 bệ hẹ một theo sau lưng. Giống như từng tòa di động gò núi như vậy ở cắt sỏi trải rộng cắt vàng trên mặt đất điên cuồng đột tiến, bùi đất bị những thứ này to lớn đại vô cùng bệ hẹ một thật cao nâng lên, giống như nhấc lên một trận cắt bụi thác. Đối mặt loại này đột phát tình huống, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ anh hùng khả năng đều không có dự liệu được, cho nên ngốc ngẩn ngơ sau lập tức rút lui, song phương đều biết những thứ này bệ hẹ một không thể nào là đồng minh, xông vào chiến trường cũng không khả năng là tìm bọn họ tâm sự. Cho nên cũng muốn tránh né những thứ này thế tới hung hăng bệ hẹ một đoàn. Bậc 7 bệ hẹ một coi như là không có anh hùng xuất lĩnh, cũng không có thánh địa bổ trợ, nhưng bằng vào to lớn như gò núi nhỏ to lớn hình thể, thêm vào trên móng vuốt phụ thêm chôn vùi đặc tính, cũng đã là đụng liền thương lướt qua liền mất. Bất kể là ai, ở giảm bớt 80% phòng ngự sau đó, coi như là võ trang đầy đủ xe tăng người chơi, ở bệ hẹ một trước mặt cũng giòn cùng giấy như thế. Trọng yếu nhất là chi này vừa mới gia nhập chiến trường bệ hẹ một số lượng 500. Dòng dã 500 đơn vị bậc 7 binh chủng, hay lại là tiến hóa qua hình thái bậc 7 binh chủng, cổ lực lượng kinh khủng này nếu như có anh hùng xuất lĩnh mà nói, coi như là bậc 8 truyền kỳ binh chủng cũng có thể treo lên đánh, người chơi cùng nở tờ cờ song phương, nếu như không phải thuộc về hiện tại loại này lúng túng tình hình mà nói, phải có cơ hội ăn dưới những thứ này không có bất kỳ bổ trợ bệ hẹ một, nhưng bây giờ mà nói, màu bạch ngân bệ hẹ một dòng lũ cuồng bạo phá hủy hết thảy. Giết vào người chơi cùng nở tờ cờ anh hùng xuất lĩnh bộ đội bên trong, bắt đầu chu diệt. Cái này như thế chiến trường hỗn loạn trên, hỏa lực tầm xa dĩ nhiên không thể nào tập hỏa bắn tỉa, cho nên chỉ sợ những thứ này bệ hẹ một phòng ngự không cao, nhưng tử vong tốc độ lại phi thường chậm, thấy rõ cái này cắt vào thời cơ tốt. Nhìn về phía trước chiến trường trên hết thảy, Hứa Vân biểu thị bản thân nội tâm không có chút nào gợn sóng. Bởi vì những thứ kia bệ hẹ một không có anh hùng xuất lĩnh, bản thân lại không thể bay. Ở bản thân vẫn lấy làm hào liệt dương xạ thủ tạo thành phong bạo quân đoàn trước mặt, không có thủ đoạn đặc biệt, phòng ngự lại không có anh hùng bổ trợ mà nói, cái này 500 đơn vị bậc 7 bệ hẹ một tiếp nối gần bản thân tư cách đều không có. Bậc 7 bệ hẹ một thuộc tính ở Hứa Vân trong đầu vạch qua, 9 trận doanh lớn 63 cái binh chủng hai loại hình thái đều bị hắn thuộc, bậc 7 bệ hẹ một thuộc tính là danh xưng, bệ hẹ một khổng lồ sinh vật, cấp bậc, bậc 7 hoàn mỹ, công kích, 293-586. Phòng ngự, 293. Tốc độ, 9. Sinh mệnh, 11.720. Trung cực sinh vật, sinh mệnh gấp bội, khổng lồ sinh vật, sinh mệnh 2. Đặc tính, chôn vùi, coi thường phe địch 80% phòng ngự, khát máu, lượng HP càng thấp lực công kích cùng tốc độ công kích càng cao. Bậc 7 bệ hệ một thuộc tính vô cùng đơn giản, lại phi thường đáng sợ, cường hãn trụ cột lực công kích, khủng bố chôn vùi đặc tính, còn có khát máu đặc tính, những thứ này thêm lên sau, chính là cứ điểm trận doanh cực kỳ cho rằng nhất vì hào bậc 7 binh chủng bệ hệ một, cái này sắp là cả mạnh nhất khủng bố binh chủng. Nhưng là, vẹn vẹn 300 điểm không tới lực phòng ngự, ở có xạ nạ xuất lĩnh, lực công kích cao đến 405-810, tầm bắn 500m trở lên bậc 3 liệt dương xạ thủ trước mặt. Những thứ này bệ hệ một cũng chỉ có thể nói yếu ớt vô cùng, đừng nói 500 đơn vị bệ hệ một, coi như là mấy con số này tăng gấp đôi nữa, phong bạo quân đoàn cũng có thể dùng hỏa lực tầm xa nhẹ nhõm xé nát đối phương. Đương nhiên, đây cũng là khi dễ bệ hệ một tốc độ chậm cùng không có anh hùng xuất lĩnh. Nếu không những thứ này bệ hệ một tùy tiện có cái anh hùng xuất lĩnh mà nói, kết quả khả năng liền muốn ngược lại, giống như là khiến đến tới xuất lĩnh những thứ này bậc 7 bệ hệ một mà nói. Cái kia bệ hệ một lực phòng ngự liền biết tăng vọt đến 1532 điểm, lượng HP cũng sẽ biến thành 15236 điểm, như vậy liệt dương xạ thủ liền muốn ngược lại bị bệ hệ một treo lên đánh, thấy rõ một cái cường hạn anh hùng rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, ở chỗ này liền thể hiện ra. Chương 752, sơ lộ tranh cho luân hồi quân đoàn. Tốt, là chúng ta ra sân thời điểm, Hứa Vân theo dưới mông mười mấy mét cao sơn khâu đính bộ đứng lên, hiện tại chiến đấu chính là cao nhất, chiều thời điểm. Nếu như không động thủ nữa liền muốn tiến vào hồi cuối. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Lệ. Y vẹt xuất lĩnh tay cầm cuốn lên quân kỳ Ginger Ark, N, xá nạ còn có tiểu bạch chậm rãi đi lên sa mạc đỉnh chót, đứng thẳng ở Hứa Vân phía sau, nhìn phía xa chiến trường, biết rõ luân hồi quân đoàn đang tràng thời cơ đến. Theo cánh cửa truyền tống mở ra đến bây giờ, đã sắp nửa giờ tả hữu, hiện tại đã có 4 vạn đơn vị trở lên bộ đội xuyên qua cánh cửa truyền tống. Là 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, 2 vạn đơn vị long thương binh. Số lượng này bộ đội mặc dù không ít, nhưng đối lập Hứa Vân kế hoạch mà nói, chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi, đối với các đại thế lực mà nói cũng tuyệt đối không nhiều, bởi vì các đại thế lực truyền tống đi vào bộ đội chỉ biết càng nhiều. Lãnh địa kim tệ mặc dù chân quý, lại không giống bình thường kim tệ như vậy có thể dùng hạ nguyên trực tiếp hối đoái, nhưng đối với các đại thế lực mà nói cũng không tính cái gì. Hiện tại chẳng qua chỉ là bởi vì phải khiến người chơi tiến vào trước vị diện mánh vỡ, cho nên các đại thế lực binh chủng mới có thể đặt ở phía sau truyền tống. 36 tòa cánh cửa truyền tống mặc dù to lớn, nhưng đơn vị thời gian bên trong truyền tống số lượng cũng có giới hạn, chờ tất cả người chơi truyền tống xong sau, đó mới là các đại thế lực dưới quyền binh chủng tiến vào thời cơ. Giao lạp. Kim loại tiếng va chạm vang lên, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại phi thường chỉnh tề cùng liên miên không dứt. Một chi ôm ấp màu hoàng kim cung nỏ nhân loại binh chủng vòng qua sa mạc bước vào chiến trường, số lượng quần quật tuyệt, sau đó là đồng dạng hình thể, mặc trên người màu bạc khinh giáp, tay cầm trên có khắc long văn trường thương binh loại theo sát phía sau vào sân. Nhanh chóng tiến tới, y vẹt thanh âm ở sa mạc đỉnh chót vang lên. Phía dưới liệt dương xạ thủ cùng long thương binh ở ra lệnh dưới chạy chậm tiến tới, ở lần này vị diện mánh vỡ trong, luân hồi quân đoàn sẽ bày ra bản thân có thể nghi ngờ cường đại, cho nên Hứa Vân lần này không có nghĩ qua ẩn giấu thực lực. Trực tiếp sẽ để cho ỷ vẹt chỉ huy bộ đội. Phía trước chiến trường trên, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ anh hùng, tất cả đều nhận ra mới bước vào chiến trường cái này hai chi bộ đội thân phận. Dù sao cái này hai chi bộ đội chỉ sẽ xuất hiện ở một thế lực trong tay, cho nên bọn họ dĩ nhiên biết là luân hồi quân đoàn tới, biết rõ điểm này sau song phương càng muốn chạy trốn, nhưng thủ hộ sân đấu 500 đơn vị bệ hệ một cũng không biết cái gì là luân hồi quân đoàn, vẫn như cũ đang liều mạng quấn quýt lấy song phương không thả. Dùng mấy phút chạy chậm tiến tới liệt dương xạ thủ, đến cách chiến trường chừng 500m khoảng cách địa phương dừng lại bước tiến, sau đó đem ôm vào trong ngực hoàng kim cung nỏ bưng ngang, sau đó bấm cò. Xèo. Hai vạn chi phía sau lôi kéo màu vàng đen ánh sáng tên nỏ, hướng phía trước chiến trường bình thường bay đi, giống như một đạo che phủ cắt vàng mặt đất màu sắc màn che ở kéo ra. Hỗn loạn vô cùng chiến trường mặt đông mép nơi, bất kể là chính giao chiến người chơi, vệ hệ muốt, lôi điểu, hay lại là độc nhãn cự nhân. Đang bị hai vạn chi tên nỏ trúng đích sau, đột nhiên ngã xuống một mảnh, liền giống bị một thanh lưới hái tử thần khẽ cơ mà qua như vậy, chính kích liệt giao chiến chiến trường vậy đột nhiên yên tĩnh lại, bị loại biến cố này kinh ốc. Có xá nạ cái này sử thi phẩm chất anh hùng xuất lĩnh, lực công kích trở nên cực kỳ cường hãn bậc 3 liệt dương xạ thủ, lúc này phát huy vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa. Coi như chiến trường trên tên kia nở tờ cờ anh hùng là cận chiến loại hình, đối với binh chủng bổ trợ không yếu. Nhưng so với có 405-810 điểm công kích lực, còn có 35% tỷ lệ đánh ra gấp đôi tổn thương liệt dương xạ thủ mà nói, đối phương nở tờ cờ anh hùng xuất lĩnh cao cấp bộ đội, cũng liền so với mảnh giấy cường một ít. Liền ngay cả có anh hùng xuất lĩnh cao cấp binh chủng, lực phòng ngự ở liệt dương xạ thủ dưới tên đều chỉ so với mảnh giấy cường chút ít, chớ nói chi là người chơi cùng không có anh hùng xuất lĩnh bệ hệ một, lực phòng ngự nhất định chính là liền mảnh giấy cũng không bằng. Liệt dương xạ thủ tên nhỏ nhẹ nhõm xé nát những thứ này địch nhân, một vòng công kích tầm xa đi qua ngã xuống mấy ngàn địch nhân, liệt dương xạ thủ nhận được mệnh lệnh chính là công kích, không quản phía trước là ai. Đại nhân, bên trong cũng không thiếu mạo hiểm giả, Dĩnh Giờ Ạc cẩn thận nói ra. Lúc này Hứa Vân chính mang theo dưới quyền anh hùng hướng phía trước chiến trường đi tới, 65 đơn vị đại thiên sứ bảo vệ hắn cùng dưới quyền anh hùng. Tiểu Bạch lưu lại cánh cửa truyền tống chung quanh, một là vì bảo vệ cánh cửa truyền tống, hai cũng là bởi vì hắn dưới quyền bộ đội còn không có vào sân, cũng không cần theo tới. Anh hùng chỉ có ở 1 km khoảng cách nội chiến hơi thuộc tính bổ trợ mới có thể đối với binh chủng có hiệu lực, cho nên vì không thoát cách đây cái khoảng cách, còn có tiến lên chiếm lĩnh sân đấu Hứa Vân mới có thể mang theo anh hùng tiến lên. Đối với Dinh Giờ Ạc vấn đề, Hứa Vân trong mắt mang theo một hơi khí lạnh nói ra, bất kể là ai, dám cùng chúng ta tranh đoạt chính là địch nhân, kỳ tích kiến trúc có bao nhiêu chân quý các ngươi cũng biết, cho nên không cần hạ thủ lưu tình. Lần này hắn chuẩn bị ai mặt mũi cũng không cho, coi như là cũng giống như bản thân người chơi, chỉ cần dám cùng bản thân tranh đoạt cũng đồng dạng là địch nhân. T.E.G. Hẹn của tui nét thu được như thế rõ ràng mệnh lệnh, vài tên anh hùng đều gật đầu một cái, bày tỏ mình biết hắn ý tứ, xã nạ trực tiếp khiến liệt dương xạ thủ bắt đầu điên cuồng bắn phá. Đúng, coi như là không có bất kỳ chiến dịch ma pháp gia trì, liệt dương xạ thủ công kích cũng có chút ít giống bắn phá. Giống cầm khẩu AK-47 trong 3-4 giây xả hết băng đạn. Nọ tốc độ công kích vốn sẽ phải so với trường cung nhanh, huống chi lên tới bậc 5 xa nạ, còn có thể tăng thêm 25% trụ cột tốc độ bắn, mỗi lần công kích tầm xa khoảng cách không sai biệt lắm ở 2 giây tả hữu, trước một vòng bắn tên ra bay qua hơn 500 mét khoảng cách chúng đích địch nhân lúc, vòng thứ nhì công kích tầm xa liền đã lần nữa bắn ra. Như gió bão mưa rào tên nọ liên tục không ngừng phát xạ, phía trước chiến trường trên địch nhân, bất kể là có cự hình thể bậc 7 bệ hay 1, hay lại là đại hình thể bậc 6 độc nhãn cự nhân, trung hình thể bậc 5 lôi điểu, hoặc là tiểu hình thể người chơi, đối mặt 20000 đơn vị liệt dương xạ thủ điên cuồng bắn phá, giống như dưới ánh mặt trời tuyết như thế nhanh chóng tan rã ở trên chiến trường. Chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, Long Thương binh trực tiếp đứng ở liệt dương xạ thủ hai bên, căn bản không có một chút nghĩ bảo hộ ý tứ, kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, căn bản không thể nào có địch nhân có thể xông lại, cho nên Long Thương binh căn bản không yêu cầu bảo hộ, chỉ cần đứng ở một bên phơi nắng là được. Chịu đựng liệt dương xạ thủ mấy vòng công kích tầm xa sau, thủ hộ sân đấu cái này kỳ tích kiến trúc 500 đơn vị bệ hệ một bộ đội, ở bệ hệ một thủ lĩnh dưới sự chỉ huy, đột nhiên thoát ly chiến đấu hướng liệt dương xạ thủ vào tới, khả năng là ý thức được mới xuất hiện luân hồi quân đoàn, mới là đối với sân đấu uy hiếp lớn nhất, cho nên hắn quay lại mục tiêu công kích. Chiến trường trên còn lại người chơi cùng nờ tờ cờ anh hùng, lúc này càng là không ngừng bận rộn chỉ huy bộ đội rút lui, đối với gần trong gang tấc không có người bảo hộ kỳ tích kiến trúc sân đấu nhìn cũng không nhìn một chút, bởi vì 5 phút chiếm lĩnh thời gian đủ để cho bọn họ chết mấy lần trở lên, cho nên ai cũng không dám bất chấp nguy hiểm lưu lại, huống chi lưu lại liền muốn đối mặt luân hồi quân đoàn, song phương ai cũng không có nắm chắc, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Nhìn đến chính phân tán thoát đi người chơi cùng cứ điểm bộ đội, En nghiêng đầu hỏi thăm Hứa Vân nói, đại nhân, có muốn truy kích hay không, nếu là địch nhân, vậy sẽ phải chém tận giết tuyệt, đây chính là nàng ý tưởng. Không cần, nhìn một chút người chơi cùng nở tờ cờ bộ đội đi xa bóng người, Hứa Vân hơi lạnh lẽo liếm lắc đầu một cái. Đó cũng không phải hắn hạ thủ lưu tình, mà là chạy trốn song phương, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ, thực lực bây giờ liền trước đây 1/3 cũng chưa tới, căn bản không đáng giá hắn tốn tâm tư. Hơn nữa ai cũng biết, đuổi giết bị thương giã thú là phi thường nguy hiểm, Long Thương binh phòng thủ lúc cực kỳ cường hãn, truy kích lúc sức chiến đấu liền muốn so với phòng thủ kém không ít, hơn nữa tốc độ di động cũng không có nghiền ép tính ưu thế, cho nên cũng không thích hợp phái đi ra ngoài truy kích. Không chuẩn bị truy kích sau, chậm rãi hướng sân đấu đi tới Hứa Vân nhìn thấy, phía trước những thứ kia mang theo cuồng bạo vô cùng thế sông bệ hẹ một, chính hướng bưng ngang hoàng kim cung nọ liệt dương xạ thủ vào tới, đứng ở hai bên Long Thương binh, cũng không có tiến lên hỗ trợ quân bạn ngăn trở những thứ này bậc 7 binh chủng ý tứ. Tháo xuống trên mặt khăn, nhấc lên áo choàng mũ trùm, lộ ra bản thân hoàn mỹ mặt mũi ị vẹt nói với Sana, Sana, hướng đại nhân phơi bày một ít phong bạo quân đoàn danh tự đi. Vâng. Xa nạ mặc dù không biết ỷ vẹt tại sao biết cái này nói gì, nhưng lại quả quyết dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Ở ỷ vẹt truyền đạt mệnh lệnh sau, liệt dương xạ thủ thế công đột nhiên biến đổi, phía trước xông vào 400m khoảng cách bên trong bệ hẹ một ngã xuống tốc độ càng nhanh, bởi vì ở xa nạ tập trung tinh thần chỉ huy liệt dương xạ thủ sau, liệt dương xạ thủ không quản tốc độ bắn, nhược điểm tỷ lệ chính xác đều có một ít tăng lên, 20000 đơn vị liệt dương xạ thủ giống như tỉnh táo vô cùng máy móc như thế. đối mặt phía trước những thứ kia có gò núi nhỏ như vậy cự hình thể bậc 7 bệ hệ 1, dùng trong tay. Vũ khí làm ra đáp lại. Chương 753, càn quét bệ hệ 1 thủ vệ. Đây chính là phong bạo quân đoàn từ đâu tới sao, mang theo dưới quyền anh hùng chậm rãi tiến lên Hứa Vân. Nhìn đến những thứ kia ở tên nỏ trong báo tố không ngừng ngã xuống bậc 7 bệ hệ 1, trong lòng của hắn cũng minh bạch, tại sao En ban đầu đặt tên thời điểm, không có ý theo xạ nạ thiên phú lên phong chi xạ thủ quân đoàn, ngược lại là lên phong bạo quân đoàn cái này danh tự, bây giờ nhìn lại quả thật phi thường rất thích hợp, liệt dương xạ thủ cao tốc xạ kích bên dưới, quả thật giống như là nhấc lên tên nỏ báo táp. Ở trước đây chiến đấu trong, những thứ này thủ hộ sân đấu 500 đơn vị bệ hệ một tổn thất hơn 100 đơn vị, cho nên chính hướng liệt dương xạ thủ bộ đội vọt tới là hơn 300 đơn vị bệ hệ một, gần kề 400m khoảng cách, những thứ này hình thể to lớn bệ hệ một coi như hết tốc lực xung phong, mỗi giây cũng chỉ có 9m tốc độ di động, nói đúng là nghĩa vượt qua cái này 400m khoảng cách, không sai biệt lắm yêu cầu 40 giây tả hữu. Mà lấy liệt dương xạ thủ hiện tại cái này cuồng bạo vô cùng tốc độ bắn, không sai biệt lắm khoảng 2 giây liền có thể phát xạ một vòng công kích tầm xa, nói cách khác ở bệ hệ một gần người trước đây, liệt dương xạ thủ không sai biệt lắm có thể bắn ra 15 vòng công kích tầm xa. Xạ kích khoảng cách 2 giây, không có nghĩa là mỗi luân phiên công kích chỉ cần 2 giây thời gian, còn cần ngắm chúng cùng thống nhất xạ kích thời gian, cho nên 40 giây thời gian bắn ra 15 vòng cũng không phải tính toán sai lầm. 15 vòng. 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ 15 luân phiên công kích, Hứa Vân thật là không nghĩ ra, những thứ kia chính xông lại mấy trăm đơn vị bệ hệ 1, làm sao có thể đỉnh qua kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa. Cho nên hắn chỉ là dùng một loại ngắm phong cảnh ánh mắt, nhìn đến liệt dương xạ thủ chu diệt, hiện tại loại này chiến đấu cũng chỉ có thể nói là một trường giết chóc, căn bản không cứ gọi được là chiến đấu. Xèo, xèo. Liệt dương xạ thủ phát xạ tên nỏ lúc đặc biệt tiếng xé gió liên miên không dứt vang lên, mỗi lần vang lên liền đại biểu phía trước những thứ kia hình thể to lớn vô cùng bệ hệ 1 sẽ ngã xuống mấy chục đơn vị. Nếu như không phải bệ hệ 1 thủ lĩnh khiến bệ hệ 1 đang xung phong lúc tập trung lại, như vậy xông lên phía trước nhất bệ hệ 1 chỉ sợ là tử vong, cũng có thể dùng thi thể giúp phía sau bệ hệ 1 ngăn lại một ít tên nỏ. Nếu như không phải là bởi vì cái này chiến thuật, liệt dương xạ thủ khả năng 1-2 luân phiên công kích, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết chi này bệ hệ 1 bộ đội. Dù sao không có anh hùng xuất lĩnh bệ hệ 1 vẫn chưa tới 300 điểm phòng ngự, cũng thật sự quá yếu đuối một ít. Làm Hứa Vân mang theo dưới quyền anh hùng đi tới liệt dương xạ thủ phương trận lúc trước, những thứ này tầm xa vương bài ở xạ nạ dưới sự chỉ huy, từ trung gian tránh ra một cái vài mét rộng thông đạo, để cho Hứa Vân có thể nhẹ nhõm thông qua. Xuyên qua liệt dương xạ thủ phương trận sau, phía trước ngoài 100m, chỉ còn dư lại một đầu trên người cắm đầy tên nỏ, dòng máu màu đỏ đem màu bạch ngân lông nhuộm thành màu đỏ bệ hệ 1 thủ lĩnh, chính tập tiến hướng bản thân nơi ở tiến lên. Lúc này bệ hệ 1 thủ lĩnh đã sớm không còn trước đây chiến trường trên mạnh mẽ đâm tới lúc dũng mãnh can đảm, coi như hắn hình thể lớn hơn nữa lực công kích lại cường, đối mặt công kích tầm xa cũng không thể phát huy bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận liệt dương xạ thủ từng vòng công kích tầm xa, thủ lĩnh quái lượng HP là bình thường đồng loại 10 lần, có một ít đặc kỹ, công phòng thuộc tính cũng là gấp đôi. Nhưng đối mặt 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, tăng gấp đôi phòng ngự vẫn như cũ không đủ, mà chỉ cần công kích có thể phá phòng mà nói. Coi như bệ hệ một thủ lĩnh lượng HP lật 10 lần cũng không có tác dụng gì, đoạn khoảng cách này chính là một đoạn tử vong con đường. Phanh. Cuối cùng, đầu này chịu đựng lượng lớn công kích tầm xa bệ hệ một thủ lĩnh, tiếp tục vọt tới trước 50m, cách đứng ở liệt dương xạ thủ phía trước Hứa Vân mấy chục mét lúc, cuối cùng là ngã xuống, thân thể khổng lồ đập ngã trên đất, phát ra tiếng vang cực lớn. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E. T nói thật. Người thủ lãnh này quái là xạ nạ cố ý buông tha tới, như vậy có thể tiết kiệm một ít đi tới sở thi thời gian, nếu không hỏa lực mở hết mà nói, đầu này bệ hệ một thủ lĩnh căn bản liền 200m cũng không thể tiếp cận. Giống. Tiếng gào đau thương vang lên, giống như cự thú như vậy bệ hệ một thủ lĩnh khép lại bản thân hai con ngươi màu đỏ ngòm, rơi vào thật sâu trong bóng tối, rất rõ ràng đầu này bệ hệ một thủ lĩnh đặc kỹ là tăng thêm công kích phương diện. Nhưng ở liệt dương xạ thủ cuồng bạo công kích tầm xa dưới căn bản không có cơ hội dùng ra. Còn tốt, Hứa Vân mang theo anh hùng đi tới bệ hệ một thủ lĩnh ngã xuống, vẫn như cũ so với xe buýt lớn mấy lần thân thể trước, trong miệng nói một câu ý nghĩa không biết mà nói, sau đó mới nắm tay sở lên đi xuống. Thủ lĩnh quái như vậy sẽ vô cùng tốt đồ vật, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào biết buông tha. Cái này khả năng là hắn giải quyết được thoải mái nhất thủ lĩnh quái. Ai bảo hắn có xạ nạ liệt dương xạ thủ cái này có thể nói bụt tầm xa phát ra tổ hợp, nếu không đổi những thế lực khác tới mà nói, ít nhất cũng sẽ tổn thất nặng nề, nơi đó có thể thoải mái như vậy. Tay phải đang bị nhuộm hồng mao trên tóc lướt qua, Hứa Vân ở bệ hạ một thủ lĩnh dưới thi thể phương mò tới một món nhăn bóng vật phẩm. Dùng sức rút tay ra trong đồ vật, một cái răng nanh hình một tay trường kiếm xuất hiện ở trong tay, bề ngoài cùng bệ hạ một khỏe miệng răng nanh giống nhau đến mấy phần. Thuộc tính danh sách hiện lên tất cả mọi người trước mắt. Danh xưng, cự thú chi nha. Loại hình, một tay vũ khí. Phẩm chất, bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 6 điểm chiến lược lực lượng. Nhu cầu, nguyên thủy lực lượng 8 điểm. Một món vô cùng đơn giản thô bạo đỉnh cấp bậc 3 chiến lược bảo vật, cũng cùng cứ điểm trận doanh tôn trọng công kích phong cách phi thường tương xứng hợp. Cái này không sai biệt lắm coi như là hồi vốn chứ, quan sát một cái trong tay cái thanh này dáng vẻ kỳ dị chiến lược bảo vật, Hứa Vân lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Đây là một món đỉnh cấp bậc 3 chiến lược bảo vật, cùng những thứ kia chỉ tăng thêm 3 điểm chiến lược thuộc tính bậc 3 bảo vật so với, hai người có cực lớn chênh lệch. Coi như En bây giờ còn mặc lên người bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp, cũng không nhiều tăng thêm 7 điểm chiến lược thể chất mà thôi, nhưng cái này một món trang bị liền chiếm cứ 5 cái trang bị vị, nếu so sánh lại cái thanh này vũ khí chỉ chiếm theo một cái vũ khí vị, hai người khác biệt đã không cần nói cũng biết. Liếc một chút trước mặt như ngọn núi to lớn thi thể, lúc này phía trên đã mất đi ánh sáng, nói rõ không có còn lại chiến lợi phẩm. Xách cái thanh này răng nanh trường kiếm đứng dậy, Hứa Vân nhìn phía sau anh hùng chuẩn bị phân phối người sử dụng, hắn trước tiên đem Ỷ Vẹt gạt bỏ, bởi vì nàng cũng không cần đối với bộ đội có bao nhiêu chiến lược bổ trợ, đây chẳng phải là nàng cái này pháp hệ anh hùng yêu cầu làm. Sau đó là Sana, thụ tinh linh cung cái này bậc 2 chiến lược trang bị chỉ thêm 10% lực công kích là rất yếu. Nhưng bất kể là tăng thêm tầm bắn hay lại là tăng lên tiễn thuật hiệu quả đều vô cùng trọng yếu, không thể nào đổi vũ khí khác. Như vậy còn dư lại chính là Ginger A cùng Tiểu Bạch, En trên người đã có một kiện khác bậc 3 chiến lược bảo vật hỏa long kiếm, hiệu quả cùng cái thanh này cự thú chi nha như thế, cho nên căn bản không cần cân nhắc. Vì vậy tăng cường kỵ binh hay lại là thêm cường cực quang chiến đại bàng lựa chọn đặt ở Hứa Vân trước mặt, mà vài tên anh hùng cũng không có nói chuyện, chỉ là tĩnh lặng chờ đợi hắn làm ra phân phối. Cái này chiến lược trang bị cho Tiểu Bạch, cuối cùng, Hứa Vân làm ra đem cái này đỉnh cấp bậc 3 chiến lược trang bị giao cho Tiểu Bạch sử dụng quyết định. Bởi vì Ginger A xuất lĩnh kỵ binh bộ đội, cũng không dựa vào đòn công kích bình thường lực ăn cơm, mà là dựa vào xung phong mang đến lực trùng kích, xung phong trạng thái lực công kích đã sớm đột phá chân trời, mà Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu, liền phi thường thiếu cái này lực công kích bổ trợ, Tiểu Bạch bản thân anh hùng phẩm chất còn kém còn lại sử thi anh hùng, cho nên càng cần muốn chiến lược trang bị. Đối với Hứa Vân làm ra phân phối quyết định, không có anh hùng sẽ có dị nghị, nhưng là bên cạnh ngoài 100 mét, tòa kia có thể tăng thêm 2 điểm nguyên thủy thể chất hoặc là lực lượng kỳ tích kiến trúc, liền không phải quá tốt phân phối. Trí tuệ chịu đến Hứa Vân cường đại linh hồn ảnh hưởng sau, đối với tăng lên thực lực bản thân, dính giờ ạc các nàng những thứ này anh hùng đều có một loại khát vọng. Bởi vì chỉ có thực lực bản thân càng mạnh, mới có thể càng nhiều trợ giúp Hứa Vân ảnh hưởng này các nàng trí tuệ lãnh chúa. Cho nên những thứ này anh hùng đối với bản thân cường đại mới có khát vọng, điểm này theo các nàng nhìn đến kỳ tích kiến trúc sân đấu ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Ở mang theo một đám anh hùng hướng sân đấu đi tới lúc, Hứa Vân đại não cấp tốc khởi động, nếu như nói mới vừa rồi chuôi này cự thú chi nha bậc 3 chiến lược bảo vật bất quá là cái món ăn khai vị mà nói, như vậy tòa kỳ tích kiến trúc sân đấu tuyệt đối là món ăn chính, có thể tăng thêm 2 điểm nguyên thủy thuộc tính, liền ngay cả chính hắn cũng có chút động tâm, chớ nói chi là dưới quyền anh hùng. 100 mét khoảng cách coi như đi chậm nữa, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể đi tới. Hứa Vân cuối cùng đứng ở cái này thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần sân đấu phía trước. Tay phải đưa tới, Hứa Vân muốn biết cái này kỳ tích kiến trúc cụ thể thuộc tính. Hắn chỉ biết là cái này kỳ tích kiến trúc hiệu quả cùng bề ngoài là cái gì dáng vẻ, nhưng cũng không có tận mắt nhìn qua thuộc tính danh sách. Trò chơi mở cửa lâu như vậy, sân đấu cái này kỳ tích kiến trúc xuất hiện số lần, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 lần. Mà bị người chơi chiếm lĩnh sử dụng qua số lần chính là một lần không có. Chỉ bất quá trong đó nổi danh đỉnh phong thích khách người chơi, không để ý bản thân sinh tử an nguy tiến vào chiếm lĩnh quá trình, tuy nói trong nháy mắt liền bị thủ hộ quái vật miểu sát, nhưng cũng nhìn thấy cụ thể thuộc tính. Trên mạng phần lớn tình báo, đều là những thứ này không sợ chết người chơi công bố ra, dĩ nhiên những thứ này tình báo thiếp phần lớn đều là muốn thu phí, cái này nhưng là dùng tính mạng đổi lấy tình báo, làm sao có thể không thu phí. Như vậy loại tình báo này ở thu lệ phí sau một thời gian ngắn, cũng sẽ bị chủ nhân chuyển thành miễn phí thiếp hấp dẫn nhân khí, như vậy chẳng những có thể kiếm đến lượng lớn hạ nguyên, còn có thể đạt được không ít danh tiếng, chính là bởi vì những chỗ tốt này dụ hoặc, mới có nhiều như vậy không sợ chết người chơi. Làm tay phải chạm được sân đấu màu trắng cẩm thạch sau, một tầng nước gợn màn sáng ngăn trở Hứa Vân tay phải, sau đó tòa này kỳ tích kiến trúc liền hướng hắn vén lên khăn che mặt bí ẩn. Ngày hôm qua ở biết rõ vị diện mánh vỡ trong có không ít kỳ tích kiến trúc sau, Hứa Nguyệt Nguyệt trực tiếp đem trên diễn đàn tất cả tình báo tương quan nhìn xong, sau đó lại đem những thứ này tình báo đọc cho hắn nghe, cho nên hắn mới có thể ở biết rõ cái này sân đấu cụ thể hiệu quả. Hứa Vân hệ thống giao diện đã sớm thiết trí thành bày ra hình thức, tất cả anh hùng đều có thể nhìn đến, vì vậy cái này kỳ tích kiến trúc thuộc tính hiện ra ở hắn cùng tất cả anh hùng trước mắt. Danh xưng, sân đấu. Loại hình, kỳ tích kiến trúc. Hiệu quả, tăng thêm 2 điểm nguyên thủy lực lượng, tăng thêm 2 điểm nguyên thủy thể chất, mỗi lần sử dụng hiệu quả về sau quả giảm dần, này suy ra. Nhu cầu, 5 phút chiếm cứ thời gian, sử dụng sau biến mất. Tòa này kỳ tích kiến trúc hiệu quả, quả nhiên giống như trên diễn đàn nói tới như vậy nghịch thiên vô cùng, tăng thêm 2 điểm nguyên thủy thuộc tính, cũng khó trách sẽ đưa đến những thứ kia người chơi cùng nở tờ cờ anh hùng liều chết tranh đoạt. Cái này nhưng là nguyên thủy thuộc tính, càng là cao cấp trang bị cùng kỹ năng, thì càng nhu cầu nguyên thủy thuộc tính. Lúc trước Hứa Vân dùng qua tòa kia có thể tăng thêm 1 điểm nguyên thủy trí lực kỳ tích kiến trúc ngôi sao trụ, liền có bậc 8 thủy tinh long thủ vệ, hiện tại tòa này có thể tăng thêm 2 điểm nguyên thủy thuộc tính kỳ tích kiến trúc sân đấu, chỉ có 500 đơn vị bệ hệ một thủ vệ, cái này lực lượng thủ vệ cùng bậc 8 thủy tinh long so với, còn có một ít chênh lệch, cho nên trước đây hắn mới có thể nói thủ vệ yếu. Chương 754, phân phối kỳ tích kiến trúc người sử dụng. Hiện tại Hứa Vân có chút nhức đầu. Dưới quyền những thứ này anh hùng trừ ý vẹt đều tại nhìn đến bản thân, dưới tình huống này thật là có chút ít không tốt phân phối, vì vậy hắn chỉ có thể lần nữa sử dụng phương pháp bài trừ. Đầu tiên là bản thân cùng ý vẹt hai người là pháp hệ, dĩ nhiên sẽ không tham dự dự bị, sau đó là tiểu bạch, vừa mới lưu một món cường đại bậc 3 trang bị cho nó, cũng không thể lại đem cái này kỳ tích kiến trúc phân phối cho nó sử dụng. Vì vậy chân chính có tư cách đạt được người, cũng chính là Ginger Ark, N, xã nạ 3 tên anh hùng. Cái này cơ hội không có tác dụng ở trên người nào đều có thể, dù sao bất kể là 2 điểm nguyên thủy thể chất, hay lại là 2 điểm nguyên thủy lực lượng, đối với các nàng mà nói đều vô cùng trọng yếu. Đại nhân, cơ hội này cho các nàng đi, ngoài dự liệu, Dính Giờ Ảc cái thứ nhất lên tiếng. Coi như Hứa Vân dưới quyền cái thứ nhất anh hùng, Dính Giờ Ảc theo hắn tiến vào trò chơi không bao lâu đi theo ở bên người, có thể nói chứng kiến hắn một đường trưởng thành. Nhìn đến Hứa Vân theo cái đó nhìn thấy thi thể sẽ nôn. Có chuyện gì đều muốn hỏi thăm bản thân bình thường mạo hiểm giả, trưởng thành tới hôm nay cái này xuất sắc lãnh chúa, cho nên nhìn ra hắn khó xử, vì vậy chủ động thối lui ra người hậu tuyển hàng ngũ, như vậy là hắn có thể thiếu khó xử một ít. Do dự một chút, Hứa Vân không nói gì, bởi vì đối lập N cùng Sana mà nói, thống soái đội ngũ kỵ binh Ginger Ark, xác thực không phải quá mức yêu cầu tăng thêm nguyên thủy thuộc tính. Bởi vì xung phong trạng thái kỵ binh bộ đội, không quản công phòng thuộc tính đều vô cùng kinh khủng. Cho nên Ginger Ark cần nhất là tăng lên kỵ binh xung phong tốc độ đồ vật, nguyên thủy thuộc tính mặc dù cũng cần, nhưng không hề giống hai người khác như thế trọng yếu, cho nên hắn gật đầu một cái, biểu thị nghe được nàng lời nói. Đối với Ginger Ark tại sao biết cái này nói gì, Hứa Vân dĩ nhiên biết là vì bản thân lo nghĩ, điểm này trong lòng mặc dù có chút cảm động, nhưng trên mặt cũng không có bày ra. Ginger Ark thối lui ra sau, như vậy còn dư lại chỉ cần cân nhắc là khiến, hoặc là xa nạ sử dụng cái này kỳ tích kiến trúc. Hai người giống như bản thân trong tay vừa không một thuẫn, không quản cho ai đều phi thường hợp lý. Cuối cùng, đi qua một phen sau khi tự hỏi, Hứa Vân vẫn là quyết định, đem cái này kỳ tích kiến trúc sử dụng cơ hội cho. Sana, ngươi tới sử dụng, hắn nói ra. Cái này cơ hội đi qua thận trọng cân nhắc sau, Hứa Vân vẫn là quyết định khiến Sana tới sử dụng. Ở lần này vị diện mánh vỡ trong, liệt dương xạ thủ tuyệt đối là hạch tâm tầm xa phát ra, kỵ binh bộ đội coi như công kích lại cường. Cũng chỉ có thể xem như đòn sát thủ sử dụng, cho nên hắn quyết định tăng cường liệt dương xạ thủ tầm xa phát ra. Vâng, đại nhân, xa nạ gật đầu, nhanh chóng tiến lên 2 bước, nắm tay thả vào tòa này sân đấu trên, nàng dĩ nhiên sẽ chọn tăng cường nguyên thủy lực lượng, mà sẽ không lựa chọn tăng cường nguyên thủy thể chất. Nếu như trí tuệ không cao anh hùng, khả năng Hứa Vân còn muốn nhắc nhở một câu, nhưng bản thân dưới quyền những thứ này anh hùng, hắn liền không có cái lo lắng này. 5 phút không nên quấy rầy thời gian. Biểu thị không thể tiến vào trạng thái chiến đấu, điểm này không cần Hứa Vân hạ lệnh, Yvette cũng bắt đầu điều động bộ đội canh gác, nơi này chính là quái vật khắp nơi vị diện manh vỡ trong, hơn nữa bây giờ còn có lượng lớn người chơi cùng nở tờ cờ tiến vào, cho nên dĩ nhiên không thể khinh thường. Mà bên ngoài 1 km, tiểu bạch canh chừng không ngừng tuân ra vô số liệt dương binh chủng cánh cửa truyền tống. Lần này Hứa Vân có thể nói là dốc toàn lực, trừ lưu lại một ít cần thiết bộ đội phòng thủ hải hoàng thành bên ngoài. Còn lại tất cả bộ đội đều tập trung tiến vào vị diện manh vỡ, chuẩn bị tới một lần đánh cược, người thắng ăn sạch, người thua lui trận. Đây cũng tính là hắn chủ động phát động đánh cược, cũng coi là tính cách trên một loại thuế biến, lúc trước hắn làm sao có thể làm ra loại này điên cuồng chuyện. Đại nhân, có một chi bậc 7 hắc long tiểu đội chính hướng chúng ta nơi này bay tới, Xa nạ đột nhiên lên tiếng.